Chương 324, tế đàn, tiếng đánh nhau. Chương 324, tế đàn, tiếng đánh nhau. Như vậy duy nhất có thể giải thích chính là, trong thôn trang này mặt nguyên bản còn có rất nhiều thôn dân, nhưng cuối cùng khả năng đều bị những tà tu kia cho giết chết, mà nơi này tình huống chính là giết nhiều người như vậy đằng sau tạo thành thảm trạng. Nghĩ tới những thứ này tà tu làm sằng làm bậy, dù là Giang Dương trong lòng cũng là dâng lên một vòng sắc cơ. Thật là đáng chết, nếu là nơi này người phải chết đều là phía trên thôn trang kia lời của thôn dân, ít như vậy nói cũng là có vài trăm người. Mấy trăm người bình thường, bọn hắn thật đúng là dám làm như vậy. Liêu Tu lông mày bình tĩnh, ngữ khí lạnh lẽo nói, những tà tu này cách làm thật sự là thiên lý bất dung, đơn giản đáng giận. Nếu như chờ ta có cơ hội, ta nhất định phải đem bọn hắn giết đi. Trình Thiên Cương lạnh mặt nói, tà tu sở dĩ trở thành tà tu, công pháp tu luyện liền khó mà để bọn hắn cảm nhận được đặc biệt nhiều cảm xúc. Tại những tà tu này trong mắt, không có người nào mệnh là quý giá, chỉ cần là đối với bọn hắn vật có giá trị, mặc kệ là người hay là mặt khác, cũng sẽ không gây nên bọn hắn quá nhiều đồng tình thương hại. Trực tiếp tới nói, chính là chút chỉ biết là giết người, không từ bất cứ việc xấu nào xuất sinh. Giang Dương nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện trong không gian này đều là bị máu tươi bao trùm, không chỉ là mặt đất, liền ngay cả những cái kia trên tường cũng đều là phun tung tóe đi ra máu tươi. Mà tại bọn hắn ngay phía trước có mấy đạo cửa đá kia đóng chặt, cũng không biết bên trong cất giấu thứ gì. Dù sao trong toàn bộ không gian đều cho người ta một loại mười phần huyết tinh cảm giác, để cho người ta nhìn nhiều đã cảm thấy rùng mình. Những cửa đá này bên trong, các ngươi nói sẽ có thứ gì? Trình Thiên Cương đi tới những cái kia cửa đá trước đó, nghi ngờ hỏi. Bên trong có đồ vật gì, mở ra chẳng phải sẽ biết? Liêu Tu tiến lên một bước, quanh thân tụ lực, trực tiếp một trường oanh đến trên cửa đá kia. Ầm ầm, cửa đá ứng thanh mà nát, trực tiếp biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mà trong cửa đá cảnh tượng cũng là cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Khi nhìn rõ sở cảnh tượng bên trong đằng sau, bốn người sắc mặt không khỏi cùng nhau biến thành đen, âm trầm đến đáng sợ. Bởi vì tại cửa đá này bên trong, lại là một chỗ hướng xuống lõm huyết chỉ rất lớn, cũng không biết là giết bao nhiêu người, thả máu của bao nhiêu người dịch mới có thể thu thập nhiều huyết dịch như thế. Trọng yếu nhất chính là, tại cái kia bốn vách tường phía trên, đúng là điêu khắc lít nha lít nhít đường vân kia rất là kỳ quái, cực kỳ giống một loại nào đó tế đàn chỗ chuyên môn khắc dấu phù văn. Càng sâu chính là, tại phù văn phía trên, còn mang theo từng biên đầu người. Những đầu người kia đều đã chết đi không biết bao lâu, nhưng lại dùng một loại nào đó tà thuật, đem nó bảo trì nguyên bản bộ dáng, nhìn cùng vừa mới chết thời điểm không khác nhau chút nào. Đem còn lại cửa đá cho mở ra. Giang Dương khẽ nhíu mày, hướng phía Trình Thiên Cương nói ra. Mấy đạo thế công đồng thời đánh ra, trực tiếp đem những cái kia cửa đá cho phá vỡ. Mà đổi thành bên ngoài vài bên cạnh cửa đá cũng là như thế. Cửa đá hết thảy có 4 cái, mỗi một cái trong cửa đá đều là giống nhau như lúc bài trí, huyết chỉ, phù văn, đầu người. Nhất là huyết chỉ kia bên trong, vẫn còn có một chút kỳ quái bong bóng, tựa như là bốc hơi ra nước sôi bình thường, phía dưới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút bọc máu. Giang Dương khi nhìn đến huyết chỉ kia thời điểm, mơ hồ cảm thấy bên trong có chút không đúng, hắn khẽ nhíu mày, nói đi, đi những địa phương khác. Nơi này không có tà tu tồn tại, nhưng là trước đó hắn phát giác đến chấn động thật là ở phía dưới, như vậy chỉ có thể nói rõ bọn hắn đi lầm đường. Chân chính tà tu tại mặt khác đường hành lang vị trí. Bây giờ quay đầu đoán chừng thời gian đã tới đã không kịp, dù sao trước đó chúng ta hoành kích cửa đá thời điểm hẳn là bị bọn hắn phát hiện, chúng ta còn không bằng trực tiếp thử nhìn một chút có thể hay không đem cái này bốn bề vách tường cho mở ra, có lẽ còn nhanh một chút. Lạc Thiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, ba người đều là nhẹ gật đầu. Chúng ta cùng đi. Lạc Thiên nhìn thoáng qua Giang Dương nói ra. Giang Dương toàn thân linh lực tiêu thăng, cơ hồ đem tất cả linh lực đều bộc phát mà ra, tất cả lực lượng hội tụ đằng sau, khí thế loại này để Lạc Thiên bọn người là trong lòng giật mình. Khí thế kia hoàn toàn liền không giống như là một cái hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ đủ khả năng bạo phát đi ra. Giang Dương không có ẩn giấu thực lực ý tứ, cái này toàn thân linh lực tiêu thăng mà ra đằng sau, trong tay Thiên Hoàng kiếm cũng là xuất hiện. Dây đặc kiếm khí đáng sợ tung hành, mấy trăm đạo kiếm khí hội tụ, hướng thẳng đến trong đó một khối vách tường đánh tới. Lạc Thiên hai tay làm một cái khẽ vồ động tác, sau lưng băng long gào thét mà ra, ước chừng 7-8 trượng băng long trực tiếp đi theo Giang Dương động tác quanh sát mà ra. Liêu Tu cùng Trình Thiên Cương hai người thế công cũng là theo sát phía sau, hoàn toàn liền không có một chút chống ra khe hở. Ầm ầm, đinh hai nhức góc vang động đống nhiên truyền ra, bức tường kia trực tiếp bị bốn người hợp lực cho phá vỡ. Mặt khác một đầu đường hành lang ánh vào tầm mắt của mọi người bên trong. Giang Dương dưới chân một chút, tăng nhanh tốc độ hướng phía một bên khác đi đến, nơi này không gian càng lớn, không bằng trước đó như thế bừa bộn, càng giống là một cái trốn ở dưới mặt đất tế đàn. Trung tâm chính là một cái tế đàn, mà bốn bề thì là hình dạng không giống nhau huyết sắc tượng đá, nhìn rất có âm trầm chi khí. Nơi này hẳn là dưới đất này trọng yếu nhất vị trí. Giang Dương nhìn qua tế đàn kia, trên tế đàn, điêu khắc phù văn, cùng trước đó tại trong cửa đá nhìn thấy phù văn nhất trí. Khác biệt duy nhất chính là phù văn này làm lớn ra rất nhiều lần, trên tế đàn tràn đầy ước chừng rộng bằng hai ngón tay khẽ hở, liền tựa như muốn đựng lấy thứ gì một dạng. Tế đàn có chút độ cao, ước chừng là người trưởng thành thân eo như vậy cao. Tại trung ương tế đàn kia, đồng dạng là điêu khắc một đạo trận pháp. Trận pháp khí tức rất là quý bí, ngay cả Giang Dương đều phân chia không ra đây rốt cuộc là trận pháp gì. Đột nhiên, mặt đất truyền đến từng đợt sóng chấn động bé nhỏ, dẫn tới Giang Dương lập tức đem suy nghĩ cho rút trở về. Chuyện gì xảy ra? Giống như chấn động không phải từ nơi này truyền tới, trước ngươi cảm giác được chấn động có phải hay không chính là như vậy chấn động? Lạc Thiên khẽ nhíu mày, cảm giác một chút mặt đất chấn động bắt nguồn từ nơi nào đằng sau, chính là hướng phía Giang Dương hỏi. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói trước đó phát giác được chấn động cùng hiện tại sự chấn động này hẳn là nhất trí, cũng không biết sự chấn động này đến cùng là bắt nguồn từ chỗ nào. ta biết ở nơi nào. Lạc Tiên đột nhiên mở miệng nói. Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Lạc Tiên, nghi ngờ nói, ngươi biết ở nơi nào? Ta mặc dù không bằng ngươi sức quan sát kinh người, nhưng là ta đã gặp qua là không quên được, cơ hội chúng ta chỗ đi qua vị trí, có bất kỳ dị động, ta đều ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên, ta mơ hồ có thể mới ra ngoài cái này chấn động bắt nguồn từ chỗ nào. Cái kia tốt, ngươi dẫn đường. Giang Dương nói ra. Lạc Thiên cũng không có cự tuyệt, trực tiếp mang theo ba người rời đi nơi đây, đương nhiên trước lúc rời đi, hắn đem nơi này hết thảy đều cho ghi tạc trong đầu, miễn cho trở về thời điểm tìm không thấy đường. Đi theo Lạc Thiên hướng một cái phương hướng phi nhanh nửa nén hương sau, phía trước loáng thoáng truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau. Cái kia tiếng đánh nhau mười phần dày đặc, vừa rồi chấn động kia cũng chính là bắt nguồn từ nơi này đánh nhau. Có người đang đánh nhau, chẳng lẽ là trước đó cùng chúng ta tách ra những người kia cùng tà tu đang đánh nhau, tới gần chỗ kia đánh nhau địa phương đằng sau, bọn hắn thình lình phát hiện bên trong tiếng đánh nhau càng ngày càng dày đặc, thỉnh thoảng đều nương theo lấy vách tường bị phá tan tiếng vang truyền ra. Hẳn là, Giang Dương khẽ nhíu mày, dưới chân tăng nhanh tốc độ, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hướng phía hướng khác lao đi. Không gian trống trải bên trong, tà tu cùng trước đó cùng bọn hắn tách ra những tu sĩ kia chiến đấu cùng một chỗ. Trang diện tự nhiên là ồn ào hỗn loạn, hơn nữa còn là tà tu đơn phương nghiền ép. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Giang Dương nhìn thấy đám người hỗn loạn đằng sau, sau lưng kiếm khí đột nhiên mãnh liệt mà ra, vội vàng không kịp chuẩn bị mấy cái tà tu trực tiếp bị hắn mãnh liệt mà ra kiếm khí cho đánh giết. Chương 325, tiêu ký chương 325, tiêu ký giam cầm trong không gian, bởi vì Giang Dương đến mà trở nên tựa như sôi trào mở nổi, trực tiếp nổ tung. Là Lạc Thiên bọn hắn, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu, bị vây người kích động kêu to, cái này có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nếu không có bọn hắn một mực kiên trì đến bây giờ, không có triệt để luân lạc tới tà tu trong tay, chỉ sợ cũng chờ không đến Giang Dương bọn hắn. Lúc đầu bọn hắn đã nghĩ kỹ, nếu là thực sự không được, chỉ có thể dựa vào chính mình phá vây đi ra. Nhưng là không nghĩ tới, như thế thời khắc mấu chốt, vậy mà đem Giang Dương cho chờ được. Bị tà tu suýt nữa hãm hại trong lòng mọi người kích động không thôi. Khi nhìn đến Giang Dương liên tục đánh chết mấy cái tà tu thời điểm, kích động trong lòng liền tựa như thật nhanh sinh trưởng, trực tiếp đạt đến đỉnh phong cấp độ. Lạc Thiên bọn người nhìn thấy Giang Dương trực tiếp động thủ, cũng là kiềm chế không được, nhao nhao xuất thủ. Những tà tu này số lượng không ít, ước chừng là mười mấy người, nhưng lại không bằng Giang Dương bọn người xuất thủ bá đạo, thực lực mạnh mẽ. Tại tổn thất mấy cái hóa hư cảnh tu sĩ đằng sau, những tà tu kia cũng là toàn bộ bị đánh giết. Trong đó lấy Giang Dương giết nhân số chiếm đa số. Đem những tà tu kia đánh giết đằng sau, Lạc Thiên hướng phía còn thừa lại người hỏi, các ngươi làm sao lại tới đây? Bị cha hỏi mấy người kia sắc mặt có chút xấu hổ, nói chúng ta nguyên bản sau khi tách ra, liền nghĩ tiến về Đế Đô, nhưng là trước đó cùng chúng ta dẫn đường người kia lại là tà tu chỗ đó bay, trong lúc vô tình đem chúng ta cho đưa vào nơi này, không nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy đều trúng những tà tu kia gian kế. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, nơi này hẳn là còn có mặt khác bị vây người đi. Giang Dương mở miệng hỏi. Có, chúng ta đến đây người, ước chừng là chừng 50 người, chúng ta tu gian kế đằng sau, bọn hắn đem chúng ta dẫn vào phía dưới này, còn tốt trong này đường hành lang tương đối nhiều, vì không để cho tà tu một mẹ hút gọn, chúng ta liền tách ra hành động. Không tốt, nếu là lời như vậy, cái kia những người khác chẳng phải là cũng là bị tà tu cho bắt được. Bọn hắn không khỏi có chút lo lắng. Nói đến, cũng là bọn hắn có vấn đề, nếu là ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn nhiều kiêng kỵ một chút những tà tu kia, không rời đi Lạc Thiên đội ngũ của bọn hắn lời nói, như vậy sự tình có lẽ sẽ không phát triển đến tình trạng như vậy. Mà lần này, nếu không phải Lạc Thiên bọn hắn tới kịp thời lời nói, có lẽ bọn hắn liền chết tại những tà tu kia trong tay. Tóm lại, bọn hắn hiện tại ngược lại là có chút hối hận trước đó cử động. Cái này không khác là tại tìm phiền toái cho mình. A Giang Dương có chút nhíu mày, nói hiện tại việc cấp bách vẫn là phải tìm đến người còn lại, miễn cho bọn hắn gặp tà tu hãm hại, chúng ta không bằng tách ra làm việc. Nếu là tìm được những người khác, liền trực tiếp đem nơi này hủy, nơi này đều là liên thông nói, nếu là hủy hoại một nơi lời nói, như vậy thì có thể chuyển ra ngoài tin tức. Đám người nghe được Giang Dương lời nói, đều là nhẹ gật đầu, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ có Giang Dương biện pháp này. Bởi vì bọn hắn cũng không biết người còn lại đến cùng muốn đi chỗ nào. Nói đến nơi này rất lớn, thừa vàng hạ cám đường hành lang nhiều lắm, nếu là sơ ý một chút lời nói, chỉ sợ sẽ xem nhẹ đến rất nhiều tin tức. Giang Dương không yên lòng những này vừa cùng tà tu đại chiến qua tu sĩ, hướng phía Lạc Thiên cùng Liêu Tu nói ra, hai người các ngươi liền cùng bọn hắn cùng một chỗ, lẫn nhau có một cái chiếu ứng, ta cùng Thiên Cương cùng một chỗ. Tốt, nghe ngươi. Liêu Tu cùng Lạc Thiên hai người nhẹ gật đầu. Một đoàn người tách ra hành động, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người mang theo mặt khác mấy người, hướng phía một bên khác đi đến, mà Lạc Thiên cùng Liêu Tu hai người liền mang theo mấy người, từ một bên khác đi đến. Để cho tiện tiếp thu tin tức, cho nên bọn hắn cũng không hề rời đi quá xa, mà là tìm hai đầu lần cận đường hành lang, dù sao chính là không có cho những tà tu kia có thể thừa dịp cơ hội. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương phía trước, người còn lại theo sau lưng. Một đoàn người đều tương đối trầm mặc, ai cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Mà ở trong hành lang phi nhanh không ít thời gian đằng sau, Giang Dương bước chân đột nhiên dừng lại. Thế nào? Có phải hay không phát giác được có cái gì không thích hợp địa phương? Trình Thiên Cương mở miệng hỏi. Hắn sức quan sát không bằng Giang Dương, cũng không có phát giác được bốn phía biến hóa. Đối với sức quan sát phương diện này, hắn dám nói liền xem như Lạc Thiên mấy người cũng chưa hẳn so ra mà vượt Giang Dương. Cho nên, bọn hắn đối với hắn sức quan sát 10 phần tín nhiệm. Không có, chính là cảm thấy giống như có chút quá mức an tĩnh. Giang Dương tiếp tục mở ra bộ pháp, hướng phía Trình Thiên Cương nói ra. Trước đó bọn hắn tới thời điểm cũng không phải an tĩnh như vậy, hiện tại không chỉ có là không gian dưới đất này, liền ngay cả phía trên cũng là không có nửa điểm động tĩnh, thật giống như bọn hắn trước đó làm ra động tĩnh, căn bản cũng không có người phát hiện bình thường. nhưng là khả năng sao? Động tĩnh lớn như vậy, liền xem như một người bình thường vậy cũng đã nhận ra, nhưng lại vẫn luôn không có tà tu chủ động tới tìm bọn hắn, mà là để bọn hắn chủ động tiến đến tìm những tà tu kia. Cái này có chút kỳ quái, trừ phi là những tà tu này căn bản cũng không để ý bọn hắn đến, cũng hoặc là đã sớm đối bọn hắn đến rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn có phòng bị. Nếu là có phòng bị, như vậy bọn hắn liền không nên tách ra làm việc. Giang Dương híp híp mắt, hướng phía Trình Thiên Cương đám người nói, trở về, đi tìm Lạc Thiên bọn hắn. Trình Thiên Cương bọn người mặc dù không biết Giang Dương đây là ý gì, nhưng là cũng từ Giang Dương trên khuôn mặt thấy được mấy phần chấn kinh cùng kinh hoàng. Thế là, bọn hắn đều không có cự tuyệt Giang Dương đề nghị, mà là trực tiếp đi theo Giang Dương sau lưng đi trở về. Trở lại nguyên địa sau, bọn hắn trực tiếp hướng phía Lạc Thiên bọn người chỗ đi đầu kia đường hành lang bên trong đi đến. Phi nhanh không biết bao lâu, biết phía trước xuất hiện lần nữa cửa phân nhánh. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nói đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Làm sao khiến cho cùng mê cùng một dạng, nhiều như vậy con đường, Lạc Thiên bọn hắn sẽ đi đâu một đầu? Giang Dương thản nhiên nói, Lạc Thiên bọn hắn rất thông minh, nếu là nhìn thấy nhiều như vậy đầu lối rẽ lời nói, khẳng định sẽ biết cùng chúng ta khoảng cách càng ngày càng xa, cho nên bọn hắn hẳn là sẽ lưu lại vết tích, hiện tại lo lắng chính là, những tà tu kia có thể hay không cũng cố ý lưu lại vết tích, lẫn lộn chúng ta nghe nhìn. Những tà tu này ở chỗ này đóng quân, như vậy đối với nơi này quen thuộc trình độ khẳng định là vượt qua tại bọn hắn. Cho nên, tùy tiện một đầu trong đường hành lang mặt đến cùng đều cất giấu cái gì, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Muốn lẫn lộn bọn hắn nghe nhìn đó cũng là cực kỳ sự tình đơn giản. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất hay là biết bọn hắn ở nơi nào, nếu không, chỉ sợ bọn họ 2-3 lần liền bị những tà tu kia cho hất ra. Đương nhiên, Lạc Thiên đám người chỗ cũng là cực kỳ trọng yếu. Nơi này giống như có vết tích. Nơi này cũng có. Nhiều như vậy vết tích, chúng ta bị những tà tu kia theo dõi, xem ra bọn hắn đã sớm có phòng bị biện pháp, cố ý lẫn lộn chúng ta nghe nhìn. Những tà tu này thật sự là đáng giận, chờ ta gặp được bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn cho thiên đao vạn quả. Trình Thiên Cương nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói ra. Làm sao bây giờ? Cái này mỗi một đầu đường hành lang cửa vào đều có lưu lại tiêu ký, chúng ta làm sao tuyển? Tầm mắt của mọi người không khỏi đặt ở Giang Dương trên thân. Bây giờ bọn hắn trong đám người này, thực lực mạnh nhất chính là Giang Dương. Bọn hắn đều theo bản năng đem Giang Dương xem như là lần này người dẫn đầu, tự nhiên muốn nghe theo ý kiến của hắn. Giang Dương quan sát một chút những này đường hành lang vị trí, trực tiếp tuyển một con đường, chuẩn bị tiến vào. Nếu đều có tiêu ký, vậy liền không nên đi, ở lại chờ chết đi đột nhiên. Tại bọn hắn đang chuẩn bị tiến vào một đầu đường hành lang thời điểm, một cái có chút thanh âm âm dương quái khí đột nhiên truyền đến. Thanh âm này xuất hiện đến 10 phần xảo diệu, mấu chốt là bọn hắn cũng không có phát hiện chung quanh có người nào. Mà thanh âm này là đến từ chỗ nào? Chương 326, cửa đá, tới chương 326, cửa đá, tới Giang Dương cảnh giác lên, ma đồng thi triển ra, trực tiếp đem tình huống chung quanh cho thu vào đáy mắt. Nhưng là hắn cũng không có ở chung quanh nhìn thấy bất luận kẻ nào tồn tại khí tức vết tích. Cái này hơi rắc rối rồi. Ngay cả ma đồng đều không có phát giác ra được người kia chỗ, nói rõ thực lực của người kia rất mạnh, hoặc là cũng không phải là tại bọn hắn chỗ khu vực trong. Đây là ai thanh âm? Trình Thiên Cương khẽ cau mày nói, cẩn thận một chút, cảnh giới. Giang Dương không dám kinh thường, tại không biết địch nhân chỗ tình huống dưới, tốt nhất vẫn là cảnh giới cảnh giác lên, nếu không lúc nào cũng có thể đứng trước nguy hiểm rất lớn. Mọi người đều là đề phòng, nhao nhao quan sát đến tình huống xung quanh. Ha ha ha ha, các ngươi tìm không thấy ta, không nên uổng phí khí lực, ta nhìn các ngươi đều ở nơi này chờ chết đi. Thanh âm kia lần nữa truyền đến, lần này mang theo vài phần sát khí lạnh như băng. Đám người nghe được thanh âm này, lại gặp được không đến thanh âm chủ nhân, trong lòng tương đối lo lắng, sợ người kia từ phía sau xông tới, mà bọn hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Không cần quản hắn, trực tiếp che đậy thanh âm này, hắn không có ở chỗ này. Giang Dương mở miệng nói ra, ta biết các ngươi muốn tìm ta, nếu là muốn tìm ta, vậy liền dựa theo ta chỉ dẫn tới. Đúng rồi, trước lúc này ta cho các ngươi nghe một thanh âm, ta nghĩ các ngươi đều sẽ cảm giác phải là một cái rất lớn kinh hỉ. Thanh âm kia cười ha ha, có chút phách lối nói. Giang Dương hơi nhíu nhíu mày. Lúc này, bốn bề đột nhiên truyền đến từng đợt thê thảm tiếng kêu to. Thanh âm kia 10 phần thê lương, liền tựa như thanh âm chủ nhân tại gặp cái gì cực kỳ tàn ác gáp bách bình thường. Mỗi một âm thanh đều phát ra từ linh hồn run rẩy, làm cho người quanh mình không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Giang Dương đang nghe thanh âm kia thời điểm, khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày nhăn thành chữ xuyên tựa như có thể kẹp chết một cái con rồi bình thường. Thê thảm thanh âm vờn quanh tại toàn bộ trong không gian. Trình Thiên Cương cùng Giang Dương hai người còn tốt, nhưng là những âm thanh này bản nhân cùng những người khác là người quen, cho nên bọn hắn chỉ là nghe một thanh âm chính là cảm thấy có một loại khó nói nên lời hàn ý của tới. Mọi người ở đây bị không khí này khiến cho trong lòng run sợ thời điểm, cái kia thê lương thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Tĩnh mịch không gian đột nhiên an tĩnh lại đằng sau, bầu không khí cũng là hơi trầm thấp. Một cỗ áp suất thấp tràn ngập ra. Đây là thanh âm của bọn hắn rơi xuống tà tu trong tay một cái nhìn 17-18 tuổi nam tử tuổi trẻ sắc mặt hoảng sợ mở miệng nói ra. Vừa nói chuyện, trên mặt thần sắc cũng là từ hoảng sợ không biết làm sao biến thành bối rối sợ sệt. Bọn hắn cùng nhau những người kia bị bắt lại, lại còn gặp tà tu cực kỳ tàn ác tra tấn. Như vậy bọn hắn tới ngay, còn kịp sao? Không biết, ai cũng không biết tới kịp không kịp. Các ngươi hiện tại hẳn là nghe được thanh âm của bọn hắn có đúng không? Như vậy hiện tại dựa theo ta chỉ dẫn đến đây đi, tay trái của các ngươi bên cạnh cửa ngõ kia, tiến vào ở đâu tới đến bên cạnh ta. Nếu như các ngươi có thể tại thời gian nửa nén hương tìm tới chỗ ở của ta, có lẽ bọn hắn còn có thể cứu, nhưng nếu là vượt ra khỏi thời gian nửa nén hương, như vậy các ngươi liền đến chờ lấy vì bọn họ nhặt xác đi. Thanh âm kia cười to phách lối. Sau khi nói xong, thanh âm kia cũng liền tiêu thất vô tung. Đi sao? muốn dựa theo chủ nhân của thanh âm kia đi tìm hắn sao? Tầm mắt mọi người đều khóa chặt tại Giang Dương trên thân, hiển nhiên là đem hắn xem như dựa vào. Bọn hắn đương nhiên là muốn đi cứu những người kia, nhưng là điều kiện tiên quyết là có bảo mệnh át chủ bài. Nếu là không có biện pháp cam đoan an toàn của mình, như vậy ai cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đi đem những người kia cấp cứu đi ra. Nếu là dựa vào sinh tử của mình, như vậy trận này cứu người hành động cũng không có ý nghĩa gì. Giang Dương nhìn thoáng qua đầu kia đạo nhi, khép mắt, thản nhiên nói, không nên bị thanh âm kia cho tả hữu ý nghĩ của các ngươi, người kia để cho chúng ta đi tìm hắn là thật, nhưng là chưa chắc sẽ cho chúng ta tìm tới thời gian của hắn, sao không như dựa theo chúng ta đến. Dù sao ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Trình Thiên Cương nửa điểm đều không có do dự nói. Giang Dương nhìn thoáng qua những người khác, nói các ngươi đều là độc lập cá thể, nếu là muốn rời đi nơi này lời nói, có lẽ hiện tại liền có thể rời đi, bởi vì trong này trình độ hung hiểm so với các ngươi trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Các ngươi có thể sớm rời đi nơi này. Nghe được Giang Dương lời nói, mấy người kia lắc đầu, nói chúng ta chính là cùng một chỗ tiến đến, sao lại để bọn hắn một mình gặp tà tu hãm hại. Chúng ta tin tưởng lựa chọn của ngươi, cùng lắm thì chính là mai táng ở chỗ này, nếu là chúng ta đơn độc rời đi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Chúng ta tuyệt đối sẽ không một mình rời đi, chúng ta đều là cùng một chỗ tiến đến, không có đạo lý vứt xuống chính bọn hắn bằng mệnh, coi như trốn được nhất thời, nhưng trốn không thoát một thế. Nếu là những tà tu này vẫn luôn chưa trừ diệt lời nói, như vậy lần này thoát đi, cũng sẽ tạo thành lần tiếp theo lùi bước, cái này vi phạm với chúng ta tu luyện dự tính ban đầu. Đúng vậy à, chúng ta đồng ý ý kiến của ngươi, dù sao hiện tại cũng đã bị vây ở chỗ này, ngươi để cho chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, dù sao chính là không thể để những tà tu kia tốt hơn. Cái kia tốt, nếu như các ngươi muốn lưu lại nói, từ giờ trở đi liền nghe ta, đừng đi để ý thanh âm kia đối với các ngươi quấy rối, ảnh hưởng tới tâm tình của mình, hiện tại đi theo ta đi, chúng ta bây giờ đi tìm Lạc Thiên bọn hắn. Giang Dương nói thẳng. Tốt, đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Đám người quyết định chủ ý, đi theo Giang Dương bên người không cần quan tâm bốn bề hỗn loạn, trực tiếp tiến nhập mặt khác một đầu cùng người kia không gặp nhau đường hành lang. Một bên khác, Lạc Thiên cùng Liêu Tu mang theo đám người bước vào cái kia phân nhánh đường hành lang thời điểm, vì để cho Giang Dương bọn người cấp tốc tìm tới chỗ ở của bọn hắn, vì vậy ở phía trên lưu lại một chút vết tích. Cũng không biết, Giang Dương bọn hắn phải chăng có thể dựa theo bọn hắn lưu lại cái kia vết tích tìm tới chỗ ở của bọn hắn. Quá an tĩnh, một điểm động tĩnh đều không phát hiện được, có phải hay không là chúng ta đi sai vị trí? Một cánh cửa đá trước, Liêu Tu dậm chân, nhìn qua cái kia đóng chặt cửa đá, nhịn không được nhíu mày nói ra. Tiến vào nơi này đằng sau, liền không có một kiện bình thường sự tình, trừ tìm tới bọn hắn, những lúc khác, giống như đều quá mức bình tĩnh, ta muốn Lâm Dương bên kia cũng là đã nhận ra tình huống, ta suy đoán hắn hẳn là sẽ dựa theo chúng ta lưu lại vết tích tìm đến. Lạc Thiên mở miệng nói ra. Lúc này bọn hắn vị trí, trừ đường lui bên ngoài, còn lại địa phương đều không có thể rời đi lối ra. Đương nhiên, trừ trước người cánh cửa đá này bên ngoài, ta hy vọng bọn họ sớm một chút tìm chúng ta vị trí đi, ta thế nào cảm giác, chúng ta càng chạy càng nguy hiểm cảm giác. Liêu Tu giang tay ra, cơ hồ thần kinh căng thẳng. Loại cảm giác cấp bách này, bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng là hiện tại, lại tại thế giới dưới đất này bên trong, cảm nhận được đã lâu cảm giác cấp bách. Mà trọng yếu nhất chính là, cái này cảm giác cấp bách hay là bắt nguồn từ những tà tu kia. Đập ra nó. Lạc Thiên chỉ vào cửa đá kia mở miệng nói ra. Nơi này không có đường đi, nhưng là hẳn là có thể đủ đập ra, có lẽ đem cửa đá này đập ra đằng sau, sẽ là một cái khác thiên địa cũng nói không nhất định. Ta tới đi. Liêu Tu đứng ra, toàn thân linh lực tiêu thăng, đột nhiên hội tụ tại nắm đấm bên trong, ầm vang đánh tới hướng cửa đá kia. Ầm ầm. Tại cửa đá bị Liêu Tu một quyền đạp nát thời điểm, sắc mặt của mọi người hơi đổi. Bởi vì tại cửa đá đằng sau, truyền đến một cỗ 10 phần khí tức cuồng bạo. Mấy đạo huyết đằng đột nhiên từ cửa đá đằng sau trùng sát mà ra, khóa chặt tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn không có chút nào chuẩn bị. Coi chừng, lui ra phía sau, lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ Lạc Thiên đám người vang lên bên hai. Lạc Thiên bọn người tránh đi cái kia huyết đằng đồng thời, hướng phía thanh âm nơi phát ra tới. Trước đó bọn hắn đến đây cửa ra vào, thình lình đứng đấy mấy đạo bóng người. Chương 327, nhiệt độ có kém chương 327, nhiệt độ có kém đi đầu một người, cũng chính là nhắc nhở bọn hắn tránh ra người, rõ ràng là Giang Dương. Giang Dương dưới chân một chút, trực tiếp nhảy ra, sau đó bá đao đến cực điểm kiếm pháp thi triển mà ra, trực tiếp đem cái kia huyết đằng cho chặt đứt. Phốc phốc xuỷ, mấy trăm đạo kiếm khí trực tiếp ngưng tụ, hướng về phía cái kia huyết đằng vị trí cấp giết mà ra. Sát na thời gian, mấy âm thanh kiếm khí nhập thể thanh âm truyền ra, có nhỏ xíu mùi máu tươi tràn ngập ra. Cửa đá kia đằng sau, mấy đạo thân ảnh nhận được kiếm khí trùng kích đằng sau, trực tiếp quay người chính là rời đi nguyên địa, không có cho Giang Dương bọn hắn truy kích cơ hội. Các ngươi làm sao tới đến như thế kịp thời? Lạc Thiên kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, nói ngươi thấy được chúng ta lưu lại vết tích. Dấu vết của các ngươi đều bị những tà tu kia cho âm thầm dở cho quỷ, căn bản là không nhìn thấy các ngươi lưu lại vết tích có cái gì không giống với, cơ hồ tất cả đường hành lang đều bị làm lên tiêu ký, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp phân biệt ra được các ngươi tại cái nào vị trí. Trình Thiên Cương đem trước sự tình nói cho bọn hắn, để Lạc Thiên cùng Liêu Tu hai người đều là khẽ giật mình. Tựa hồ là không nghĩ tới, bọn hắn lưu lại vết tích căn bản cũng không có đưa đến tác dụng rất lớn. Vậy các ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Liêu Tu cảm thấy kỳ quái. Nhiều như vậy đầu đường hành lang, nếu bọn hắn lưu lại tiêu ký bị tà tu xóa sạch, như vậy Giang Dương bọn hắn là như thế nào tìm tới nơi này, làm sao lại như thế kịp thời? Tốc độ nhanh như vậy, nói rõ bọn hắn ở trên đường thời điểm, căn bản cũng không có dừng lại, nếu không, không thể nhanh như vậy tìm đến bọn hắn. Cái này còn muốn dựa vào Lâm đại ca, hắn sức quan sát thật sự là kinh người, nếu không phải hắn, chúng ta chỉ sợ còn không biết chui vào chỗ nào, cũng không có biện pháp nhìn thấy các ngươi đứng tại Giang Dương bên người. Từ Sinh mở miệng nói ra. Từ Sinh niên kỷ không lớn, là trong mọi người nhỏ nhất, năm nay tính toán đâu ra đấy cũng mới 16 tuổi, nhưng là một thân thực lực lại là bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ, cũng là một cái thực lực thiên phú đều tồn tại thập phần cường đại. Nhiều người như vậy bên trong, hắn đối với Giang Dương kính nể đây chính là dày đặc nhất. Ngoại trừ Trình Thiên Cương bên ngoài, thì ra là thế, ta nghĩ chúng ta cũng đã sắp đến tà tu chỗ, nơi này đã có tà tu lưu lại khí tức. Liêu Tu quay lại chính để nói ra. Đúng rồi, các ngươi trước đó thời điểm có thể từng nghe đến mặt khác thanh âm. Từ Sinh nghĩ đến trước đó nghe được thanh âm kia, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thanh âm gì? Lạc Tiên có chút nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy Lạc Tiên giọng nghi ngờ, Từ Sinh bọn người là sững sờ. Thanh âm kia xem ra chỉ có bọn hắn đã nghe qua, chỉ là thanh âm kia làm sao không uy hiếp Lạc Tiên bọn hắn, mà là muốn uy hiếp được trên đầu của bọn hắn đến. Cái này có chút không hiểu rõ. Chẳng lẽ là bởi vì Lạc Tiên thân phận của bọn hắn nội tình rất mạnh, cho nên những tà tu kia mới không dám uy hiếp được trên người của bọn hắn. Nghĩ như vậy, Từ Sinh đơn giản đem trước chứng kiến hết thảy đều nói rồi đi ra. Nghe xong, Lạc Tiên cùng Liêu Tu hai người theo bản năng đem ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân. Giang Dương sững sờ, nói các ngươi sẽ không phải cho là thanh âm kia là chuyên môn hướng về phía ta tới đi. Ta cảm thấy có khả năng này. Liêu Tu làm như có thật nhẹ gật đầu, nói bạn nhất những tà tu này bên trong có người quen của ngươi đâu. Người quen? Giang Dương theo bản năng liền muốn lắc đầu, nhưng là nghĩ đến Lâm gia Lâm Phúc Tuyển, hắn lại là nhịn không được nhíu mày đứng lên. Chẳng lẽ còn thật là hắn người quen? Chỉ là thanh âm kia căn bản cũng không giống như là Lâm Phúc Tuyển thanh âm, mà lại trên thế giới này, nơi nào có như vậy trùng hợp sự tình. Thật không cho tìm tới một cái tà tu hang ổ, sau đó liền gặp người quen biết cũ. Đây không có như vậy trùng hợp đi. Giang Dương vừa cười vừa nói, có phải hay không ta người quen, đợi khi tìm được những tà tu kia chẳng phải sẽ biết. Vừa rồi ta bị thương mấy cái tà tu, hiện tại vừa vặn dùng bọn hắn tìm đến tà tu chỗ. Đang lúc hắn muốn tới gần cửa đá kia thời điểm, một trận rung động dữ dội đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền ra. Cái này một cái chấn động quá lớn, trong nháy mắt chính là để đám người cảm thấy có chút giật mình. Đây là có chuyện gì? Thư Sinh kinh ngạc nói ra. Đi mau, nơi này thật giống như là muốn sập. Giang Dương khẽ nhíu mày, hướng phía đám người mở miệng nói ra. Muốn sụp. Thế nhưng là chúng ta vẫn không có động thủ, chẳng lẽ là những tà tu kia ra tay? Liêu Tu trừng lớn con ngươi, nhịn không được nói ra. Có khả năng này, rời khỏi nơi này trước lại nói. Giang Dương chỉ cửa đá vị trí, hướng phía bọn hắn nói ra. Ao ào tảng đá từ phía trên rơi xuống, toàn bộ động phủ đều tại kịch liệt rung động. Giang Dương tiện tay đem hướng phía chính mình đè xuống tảng đá cho hoanh mở, sau đó nhìn thấy Từ Sinh bọn hắn toàn bộ đều tiến vào cửa đá kia cửa vào thời điểm, dưới chân một chút, tại cửa đá kia hoàn toàn bị rớt xuống tảng đá cho phong bế trước đó, lách mình tiến nhập trong cửa đá. Tiến vào cửa đá đằng sau, tầm mắt là cũng dần dần trống trải. Đầu này lối ra, cơ hồ không sai biệt lắm có thể đồng thời tiến lên 4-5 người đều không chê chen chúc. Càng đi vào trong, một cỗ mục nát cổ lão hương vị cũng là càng ngày càng dày đặc. Lạc Thiên cùng Liêu Tu hai người đi ở bên ngoài, Giang Dương đi ở phía sau, thời khắc quan sát đến tình huống ở phía sau. Trình Thiên Cương đi tới Giang Dương bên người, run lên bả vai, nói ra, ta thế nào cảm giác cái này càng ngày càng lạnh, ngươi có hay không cảm giác như vậy? Giang Dương tự nhiên cũng là cảm thấy, hắn sức quan sát so Trình Thiên Cương bọn hắn cường đại, tự nhiên cũng là trước tiên đã nhận ra nơi này biến hóa. Loại biến hóa này, có đôi khi càng giống là một loại nguy cơ sắp giáng lâm dấu hiệu. Giang Dương toàn bộ hành trình thi triển ma đồng, quan sát đến bốn phía biến hóa, đang nghe Trình Thiên Cương tra hỏi đằng sau, hắn nhẹ gật đầu, nói cẩn thận một chút, ai cũng không biết trong này đến cùng sẽ ẩn giấu đi thứ gì, cẩn thận là hơn. Ta biết, chính là nơi này đi. Giống như càng ngày càng lạnh, liền tựa như là tại trong hầm băng ghé qua một dạng, nơi này đến cùng có đồ vật gì, làm sao lại lạnh như vậy? Trình Thiên Cương thân thể run run càng phát ra tấp nập. Không chỉ có là Trình Thiên Cương cảm thấy trong này mười phần rất lạnh, liền ngay cả Từ Sinh mấy người cũng là cảm thấy nơi này cùng trước đó chỗ nhiệt độ có chênh lệch rất lớn. Trước đó coi như bình thường, nhưng là càng là đi vào trong, bọn hắn nhận thấy cảm giác đến loại kia rét lạnh cũng liền càng ngày càng lạnh, liền tựa như lạnh đến trong xương cốt một dạng. Bên trong lạnh quá, ta gánh không được. Từ Sinh bước chân lập tức, ngữ khí cũng là có chút suy yếu. Mà Giang Dương nghe được hắn nói chuyện đằng sau, theo bản năng nhìn về hướng chỗ ở của hắn, chỉ gặp Từ Sinh đám người trên thân đều nhiễm phải một tầng băng xương. Trái lại Lạc Thiên cùng Liêu Tu hai người liền lộ ra mười phần bình tĩnh. Giang Dương tự thân có hỏa chủng bản nguyên, tự nhiên là không lo lắng trong này nhiệt độ khác biệt, chẳng qua là cảm thấy có chút dọa người thôi. Mà Lạc Thiên tu hành công pháp chính là cùng thủy thuộc tính có quan hệ, cái này băng lãnh trình độ, đương nhiên sẽ không để hắn cảm thấy có cái gì khó chống cự địa phương. Mà Liêu Tu thân là liệt địa thành chủ, công pháp tu luyện đại bộ phận đều là loại phòng ngự hình. Cho nên đối đãi cái này bằng lãnh trình độ cũng là có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nếu không, các ngươi cũng đừng có đi theo chúng ta tiến vào bên trong đi, ta nhìn bên trong nhiệt độ hẳn là càng ngày càng thấp, các ngươi nếu là đi vào lời nói, có thể sẽ bị đông cứng thành băng nhân. Liêu Tu không khỏi nói ra. Câu nói này đi ra, Từ Sinh bọn hắn đều là có chút do dự, dù sao cái này nếu là ở bên ngoài, nơi này đều là tà tu địa bàn, nếu là bọn họ ở chỗ này, còn không bằng trực tiếp ra ngoài. Nhưng nếu là đi ra ngoài, trong lòng bọn họ lại có chút không cam tâm, dù sao đều đi tới nơi này. Giang Dương nhìn ra bọn hắn không muốn rời đi, chỉ nói là tất cả mọi người dùng hộ thể linh lực, lời như vậy hẳn là có thể đủ giảm bớt nhiệt độ này đi lực. So với Liêu Tu phương pháp, bọn hắn hay là càng muốn Giang Dương nói tới biện pháp. Biện pháp này tốt hơn nhiều. Chương 328, nhiệt độ, băng cửa. Chương 328, nhiệt độ, băng cửa. Các loại giải quyết Từ Sinh đám người băng hẳn cái vấn đề sau, bọn hắn tiếp tục hướng phía rộng rãi đường hành lang đi xuống dưới. Như là Liêu Tu nói tới, nhiệt độ này tại càng sâu nhập bên trong thời điểm, càng phát băng lãnh, so trước đó còn muốn rét lạnh mấy chục lần. Từ Sinh đám người thực lực không bằng Giang Dương bọn hắn, còn không có bước vào hóa hư cảnh, cái này kháng ấm năng lực tự nhiên là không bằng Giang Dương bọn người, nhưng là càng đi về phía sau bọn hắn lại càng là không dám nói nửa câu, chịu không nổi lời nói. Bởi vì nơi này nhiệt độ càng rét lạnh, đã nói lên trong này ẩn giấu đi cái gì càng nguy hiểm sự tình. Vì không để cho Giang Dương bọn hắn phân tâm, bọn hắn dứt khoát đều là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Trình Thiên Cương thể chất cường đại, chỉ là tại ngay từ đầu thời điểm chưa kịp phản ứng, cho nên mới sẽ cảm thấy 10 phần rét lạnh khó qua, bây giờ lại là càng phát thuận buồm xuôi gió. Tại phát giác được nhiệt độ càng ngày càng thấp thời điểm, hắn tiến tới Giang Dương bên người, nói nơi này không phải là ẩn giấu đi cái gì băng thuộc tính bảo bối đi. Bình thường nhiệt độ làm sao có thể thấp như vậy? Giang Dương híp híp mắt, nói ta cũng không biết, dù sao bây giờ còn không có phát giác ra được đến cùng là cái gì mới tạo thành dạng này nhiệt độ chợt giảm, chờ đến bên trong đằng sau, liền biết. Nói xong, Giang Dương nhìn thoáng qua Từ Sinh bọn người, thản nhiên nói, các ngươi hiện tại còn có thể chịu được sao? Nếu là không chịu nổi lời nói, không cần trọi cứng xuống dưới. Nghe được Giang Dương lời nói, Từ Sinh bọn người là nhịn không được lộ ra một vòng cười khổ, nói cái này nhiệt độ mặc dù rất lạnh, nhưng còn chưa tới chúng ta không tiếp tục kiên trì được thời điểm, đi trước lấy đi, có lẽ rời đi nơi này đằng sau sẽ tốt một chút. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn trên mặt thần sắc đều có chút ngưng trọng. Thực lực của bọn hắn không bằng Giang Dương bọn hắn, nhiệt độ của nơi này nếu là dạng này tiếp tục chợt giảm đi xuống, chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không có biện pháp kiên trì, có lẽ không cần bao lâu, bọn hắn liền phải lên đường trở về phủ. Cũng không biết Tiêu Lương bọn hắn ở phía trên thế nào, chúng ta đi ra lâu như vậy, bọn hắn hẳn là sẽ tới tìm chúng ta, chính là hy vọng bọn họ không nên bị vây khốn, nếu không liền phiền toái. Liêu Tu nói sang chuyện khác nói ra. Đương nhiên, mặc dù là đang nói chuyện, nhưng là tốc độ của bọn hắn lại là không có hạ thấp xuống đến, vẫn luôn là hướng phía bên trong đi. Con đường này mà đi đến cùng đằng sau, chính là một cái 10 phần rộng rãi không gian. Trong không gian này, trên vách tường hoàn toàn chính là bị băng xương nơi bao bọc. Nhất là một ít địa phương, càng là có từng khối băng tinh bao trùm lấy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái kia hàn ý lạnh lẽo chính là từ băng tinh kia bên trong truyền tới. Đóng băng trong không gian, có một cánh khối băng ngưng tụ thành cửa lớn rất lớn, ước chừng hơn mấy trượng độ cao. Phía trên có hai cái vòng tròn để mà kéo ra. Trên vách tường này mặt chỗ khảm nạm chính là vạn niên hàn băng, chỉ là một viên chính là có thể cho nhiệt độ chợt giảm, nhiều như vậy nhanh vạn niên hàn băng, chắc không được có thể làm cho nhiệt độ của nơi này biến thành bộ dáng như vậy. Lạc Thiên tán thưởng nói. Nói đến, những tà tu này ngược lại là thật sự có bản sự, vậy mà tại chỗ như vậy, dùng nhiều như vậy vạn niên hàn băng đến kiến tạo dạng này một tòa đạo phủ, ngược lại là tài đại khí thô. Ngươi tu luyện không phải băng thuộc tính công pháp sao? Nếu là đạt được những này vạn niên hàn băng lời nói, đối với ngươi tu luyện không phải có rất lớn tăng lên. Liêu Tu chú ý chính là mặt khác một điểm. Hắn biết Lạc Thiên tu hành công pháp, nước đá đồng nguyên, nếu là cái này vạn niên hàn băng rơi vào trong tay của hắn lời nói, có lẽ có thể tăng lên công pháp kia tốc độ tu luyện cũng nói không nhất định. Lạc Thiên đối với mấy cái này vạn niên hàn băng có chút ý nghĩ, nhưng là bây giờ không phải là lấy những thứ này thời gian. Các loại có cơ hội, hắn suy nghĩ thêm muốn hay không đem nơi này những băng tinh này toàn bộ đều mang đi. Nhiều như vậy vạn niên hàn băng chế thành băng tinh, hẳn là có thể đủ mang đến cho hắn rất lớn ích lợi. Giang Dương nhìn thoáng qua bốn bề tình huống, đi tới xuất ra băng cửa vị trí, sợ hai than nói, chỗ này cửa lớn, nếu là cưỡng ép đập nện lời nói chưa hẳn có thể mở ra, bởi vì đại môn này vật liệu cùng cái này vạn niên hàn băng đồng xuất nhất mạch, không cách nào mở ra. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là muốn từ đường cũ trở về? Trình Thiên Cương tiến tới đại môn kia vị trí, đưa tay ở bên ngoài vớt một cái, nhưng là ở lòng bàn tay tiếp xúc đến đại môn kia thời điểm, đột nhiên phát giác được trên tay chuyển đến một trận sương lạnh, trực tiếp đem hắn tay cho dính trụ. Trình Thiên Cương hơi biến sắc mặt, tại triệt để bị đóng băng ở trước một giây, trực tiếp đưa tay cho duỗi trở về. Sát na thời gian, Trình Thiên Cương lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, may mà ta thu nhanh, bằng không trực tiếp bị đính vào phía trên. Cái này vạn niên hàn băng, không có khả năng tùy ý đưa tay đi đụng vào, trừ phi ngươi là cùng Lạc Thiên một dạng tu luyện phương diện này công pháp, nếu không, căn bản cũng không có biện pháp tới gần mảy may. Liêu Tu đi tới Trình Thiên Cương bên người nói ra. Nghe vậy, Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua Lạc Thiên, nói vậy ngươi có hay không biện pháp đem cánh cửa lớn này cho mở ra? Lạc Thiên lắc đầu, nói ta cũng không thể xác định, ta chỉ có thể thử một chút. Nói thử liền thử. Trên người linh lực toàn bộ cuồng bạo mà ra, ở sau lưng nó, một đạo 7-8 trượng băng long đột nhiên xuất hiện, cơ hồ đem 4 phương 8 hướng không gian đều chiếm lấy rồi. Xa xa nhìn lại, ngược lại là cho người ta một loại cực lớn uy hiếp. Giang Dương bọn người nhìn thấy Lạc Thiên động tác, đều có chút mong đợi nhìn xem Lạc Thiên, hy vọng Lạc Thiên có thể đem đại môn này cho phá vỡ. Lời như vậy, bọn hắn liền có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Ầm ầm. Lạc Thiên trực tiếp phát động công kích, cái kia băng long ngang nhiên hướng phía băng cửa đập đi qua. Nhưng là đập một cái này, hoàn toàn liền không có cấp cái kia băng cửa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngay cả một điểm ba động đều không có xuất hiện. Thế là, đám người sợ ngây người. Ngay cả hóa hư cảnh cường giả cường đại một kích cũng không có cách nào đem nó phá vỡ, cái này băng cửa đến cùng có bao nhiêu cứng rắn? Chỉ sợ dựa theo dạng này trình độ cứng cáp, bọn hắn liên kích phá cái này băng cửa tư cách đều không có. Lạc Thiên thu hồi thế công, nói cái này băng cửa so trong tưởng tượng của ta còn cứng rắn hơn rất nhiều, nếu là bằng vào công kích, căn bản cũng không có biện pháp đem nó cho đánh tan, ta nhìn à, còn không bằng trực tiếp động thủ đem nó kéo ra. Kéo ra? Giang Dương có chút chần chờ nhìn xem Lạc Thiên, người sau giải thích nói, cái này băng cửa trình độ cứng cấp vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, nhưng là có thể bị người kiến tạo ở chỗ này, hoặc là chính là thực lực rất mạnh, mới có thể mở ra. nhưng thật vất vả kiến tạo băng cửa, bọn hắn sao lại trực tiếp hư hao? Cho nên, nơi này hoặc là chính là có cơ quan, hoặc là chính là chúng ta dùng sai phương pháp, nếu không phá nổi, vậy chúng ta liền trực tiếp đem nó cho kéo ra, có lẽ còn có thể. Nghe xong Lạc Thiên lời nói, Giang Dương nhẹ gật đầu, giải quyết dứt khoát, tốt, vậy liền dựa theo phương pháp của ngươi thử một chút. Kéo ra băng cửa. Vậy trừ giữ chặt băng trên cửa cái kia hai cái vòng tròn bên ngoài, liền không có mặt khác có thể chỗ hạ thủ. Nhưng là phía trên này nhiệt độ. Ta đến. Giang Dương đi ra phía trước, hai tay khẽ nâng, trong hai tay đột nhiên xông tới hai cây lửa dây leo. Lửa này dây leo uy lực không kém, trực tiếp cuốn lấy cái kia hai cái vòng tròn, sau đó Giang Dương dùng sức kéo một cái. Ta đến giúp ngươi. Lạc Thiên dưới chân một chút, đột nhiên lẻn đến Giang Dương bên người, sau đó quanh thân lực lượng đột nhiên mãnh liệt, hội tụ đến Giang Dương trên thân. Liêu Tu cùng Trình Thiên Cương hai người cũng là không cam lòng phía sau, nhao nhao đem lực lượng của mình cho Giang Dương truyền tống đi qua. Người còn lại tự nhiên là không dám lưu thủ, nơi này có thể hay không ra ngoài, hoặc là không phải mục đích, liền xem bọn hắn có bản lãnh hay không đem cái này bằng cửa mở ra. Chứ nơi này bên ngoài, còn lại địa phương hẳn là toàn bộ bị phong tỏa. Dù sao trước đó bọn hắn vị trí thế nhưng là đều sụp đổ, đường cũ trở về cũng là không có cơ hội kia. Chương 329, băng quan, thanh niên nam tử. Chương 329, băng quan, thanh niên nam tử. Cho nên, dưới mắt cái này bằng cửa đằng sau, có lẽ mới là bọn hắn đường ra duy nhất. Khi tất cả người lực lượng đều quán trú tại Giang Dương trong thân thể, Giang Dương cũng là không lưu dư lực, trực tiếp gia tăng trong tay lực đạo, đột nhiên kéo một phát. Ầm ầm. Cái kia băng cửa đột nhiên bị kéo ra một cái khe. Có thể tiếp tục. Giang Dương nhìn thấy cái kia băng cửa xuất hiện một cái khe, trong lòng vui mừng, hướng phía Lạc Thiên đám người nói. Thế là, đám người cũng không tiếp tục giữ lại thực lực của mình, toàn bộ đều quán chú đến Giang Dương trong thân thể. Lần này, Giang Dương nhất cổ tác khí, trực tiếp đem cái kia băng cửa cho kéo ra. Tại kéo ra thời điểm, đám người đầu tiên là cảm thấy một cỗ hàn khí bức người từ đó toát ra đến, chợt lại là phát giác được mấy đạo khí tức cường đại khóa chặt tại trên người của bọn hắn. Bá, bá, bá. Mấy đạo tàn ảnh đột nhiên hướng phía Giang Dương bọn người vị trí bọn tới, từ cái kia băng trong môn phái xông ra. Tại bọn hắn còn không có nhìn thấy băng cửa bên trong tình huống thời điểm, trực tiếp đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn đi qua. Hơn 10 đạo bóng đen từ băng trong môn phái thoát ra, phân biệt khóa chặt một người phát động công kích. Giang Dương cấp tốc lui lại, nhìn qua hướng phía chính mình bọn tới người, đầu tiên là híp híp mắt, thấy rõ ràng những này người độc thủ, sau đó hơi kinh hãi. Những công kích này bọn hắn đồ vật, đã không tính là người. Tựa như là từng bộ thây khô, bởi vì một ít thủ đoạn cường đại, dẫn đến bọn hắn còn có cường đại công kích chiêu thức, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý thức tồn tại. Lại bởi vì nhiệt độ của nơi này mười phần vào người, cho nên những thây khô này trên thân cũng là bao trùm lấy một tầng băng xương. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng không thôi, sớm đã không còn con mắt, cùng thường nhân cùng so sánh, cũng đã làm gầy vô cùng. Hoàn toàn liền không có một chút nhân loại sinh khí. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Đây không phải chết thi thể sao? Làm sao còn có thể công kích? Những tà tu này thủ đoạn làm sao kỳ quái như thế? Trình Thiên Cương nhìn qua cuốn lấy chính mình đánh nhau thây khô, giật nảy cả mình nói. Thứ này xông tới thời điểm, thế nhưng là dọa hắn nhảy một cái, liền bên trong đồ vật đều không có thấy rõ ràng, sau đó liền bị cuốn lấy. Mà lại cái này cuốn lấy người của hắn còn không phải người, cái này có chút khó làm. Mấu chốt là những thây khô này không biết đau đớn, làm sao đều đánh không lùi. Nhục thân kia cũng là cứng rắn không gì sánh được, tựa như không có cái gì có thể làm cho bọn hắn lùi bước bình thường. Liên tục mấy lần thế công đều nện vào bộ thây khô kia trên thân, Trình Thiên Cương không dám khinh thường, trực tiếp lách mình tránh đi thế công của nó, có chút khó giải quyết nói, Dương ca, gia hỏa này giống như đánh không chết, làm sao bây giờ à? Thật là khó quân a. Hắn nơi này thây khô khó chơi, những người còn lại nơi đó thây khô cũng là cực kỳ khó chơi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những thây khô này không có nửa điểm nhược điểm. Đem bọn hắn tất cả thế công đều tiếp tục chống đỡ còn chưa tính, nhưng là lực công kích này vậy mà càng ngày càng cường đại, tựa như đang kéo dài tăng trưởng thực lực của mình bình thường. Giang Dương trùng điệp đem cái kia thây khô bức cho lui đằng sau, quay đầu hướng phía Trình Tiền Cương nhìn thoáng qua, nói không nên ở chỗ này cùng bọn hắn đánh, đi băng cửa đằng sau. Nghe được Giang Dương lời nói, Trình Thiên Cương bọn người thừa cơ hất ra thây khô kia, sau đó hướng phía băng cửa bên trong mà vào. Xông vào băng cửa đằng sau, bọn hắn tình lình phát hiện nơi này tựa như là một tòa băng điện, rộng rãi trong không gian, lờ mờ có thể thấy được một tòa cao cao đài tròn, chính đứng sừng sững ở vị trí chính trung tâm. Mà đài tròn kia bốn bề ẩn ẩn có chút tối nghĩa khó hiểu phù văn. Tại trên đài tròn, có một tòa băng quan. Băng quan lơ lửng tại trên đài tròn, dùng rất nhiều to dài xiềng xích cho cuốn lấy, những xiềng xích kia khảm nạm tại bốn phương tám hướng vị trí. Nhìn thấy băng quan kia thời điểm, Giang Dương híp híp mắt, người còn lại cũng là có chút chấn nhiếp. Băng quan này bên trong chứa thứ gì? Lại có người cam lòng dùng cái này vạn niên hàn băng chế tạo thành như vậy băng quan. Chắc không được nhiệt độ của nơi này thấp như vậy, hơi cảm giác được nhiệt độ thấp, Lạc Thiên giật mình nói. Nhiệt độ của nơi này, liền xem như bản thân hắn tu luyện băng thuộc tính công pháp, nhưng cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Giang Dương đang muốn đi nhìn xem băng quan kia bên trong đến cùng chứa vật gì, nhưng lại bị cái kia vọt tới thây khô cho cô lấy. Lạc Thiên cùng Liêu Tu mấy người cũng là bị thây khô kia cho cô lấy. Một đoàn người bắt đầu cùng những thây khô kia đấu trí đấu dũng. Đấu thực lực tự nhiên là không được, cho dù là thực lực của bọn hắn so thây khô này cường đại hơn nhiều. Nhưng là chỗ này có công kích liền xem như rơi vào những thây khô này trên thân, cũng chưa chắc sẽ khiến nó bất luận cái gì động dung. Thây khô này kháng áp năng lực thập phần cường đại. Trừ phi là có thể trực tiếp đem nó đánh giết, nếu không, thây khô này liền sẽ một mực quân lấy bọn hắn. Trải qua đánh nhau xuống tới, luôn luôn kiên nhẫn 10 phần Giang Dương đều cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn có chút nhíu mày, nhìn qua bọn tới thây khô. quanh thân linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, lần này, hắn trực tiếp vận dụng kiếp tích bên trong lực lượng quán trú tại thân thể bên trong, sau đó trùng điệp một kích đánh tan ra ngoài. Lập tức, cái kia cuốn lấy hắn thây khô trực tiếp bị hắn cho vênh sát sạch sẽ, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Giang Dương chính là muốn đi giúp Trình Thiên Cương giải quyết cái kia khó giải quyết ra hỏa, lại là đột nhiên nghe được một tiếng cười nhạo truyền vào trong lỗ tai. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn qua từ một chỗ khác cửa lớn đi ra một người mặc hoa phục thanh niên nam tử, trong mắt mang theo vài phần thần sắc nghi hoặc. Thanh niên nam tử kia trên thân ngược lại là không có nửa điểm thuộc về tà tu khí tức ba động, nhưng là không có khả năng bởi vì hắn trên thân không có nửa điểm tà tu khí tức toát ra đến, Giang Dương liền sẽ cho là hắn không phải tà tu, cũng sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Có thể xuất hiện ở nơi này người, tự nhiên là địch không phải bạn. Thanh niên nam tử một thân bệnh trạng tái nhợt, nhưng này khuôn mặt lại là dáng dấp nhìn rất đẹp, quả nhiên là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Đáng tiếc duy nhất chính là trên mặt hắn cái kia biến thái tái nhợt, để hắn nhìn nhiều hơn mấy phần suy nhược cảm giác. Đôi trong mắt kia không nhiễm bụi bặm, nhưng lại có mấy phần bướng bỉnh từ đó toát ra đến. Khi nhìn đến thanh niên nam tử trong nháy mắt, Giang Dương cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ từ trên người hắn tự nhiên sinh ra. Đây là dĩ vãng ai cũng không thể cho hắn cảm giác nguy cơ, nhưng là hiện tại trực diện thanh niên nam tử đằng sau, hắn vậy mà cảm giác được cái gì là cảm giác nguy cơ. Loại này đã lâu cảm giác, để Giang Dương theo bản năng nhíu nhíu mày. Lạc Thiên bọn người vừa hướng giao thây khô kia, một bên phân tâm nhìn xem thanh niên nam tử kia, nhìn qua hắn chậm rãi hướng phía đài tròn kia đi tới, trong lòng giật mình, hoàn toàn không biết thanh niên nam tử đây là dự định làm cái gì. Thanh niên nam tử tựa như không nhìn thấy Giang Dương bọn người một dạng, chậm rãi hướng phía đài tròn kia vị trí đi tới. Tại đi đến băng quan kia phía dưới thời điểm, hắn khẽ ngẩng đầu, hình như có chút phức tạp nhìn qua băng quan kia vị trí, tựa như đang nhìn tình nhân một dạng ánh mắt. Tất cả mọi người là bị hắn ánh mắt như vậy cho kinh sợ. Ta có nghe lời ngươi, không dính vào nhân mạng, những này ta đều làm được, nhưng là ngươi chừng nào thì có thể trở về đâu? Thanh niên nam tử giống như không người nhẹ giọng lẩm bẩm lấy. Kém một chút quên, ngươi không thích ồn ào, có người tại ngươi liền ngủ không được. Thanh niên nam tử hình như có chỗ xem xét nói. Ánh mắt kia một chút cũng không có phân cho Giang Dương bọn người. Giang Dương ngắm nhìn thanh niên nam tử phương hướng, chỉ gặp hắn phất phất tay, sau đó những thầy khô kia vậy mà đều lui ra. Bầu không khí có chút ngưng kết. Giang Dương nhìn qua thanh niên nam tử, luôn cảm thấy người thanh niên này hành động có chút không đúng. Hắn đang cùng băng quan kia nói chuyện, băng quan kia bên trong chắc là có hắn người trọng yếu, cho nên mới sẽ để hắn ngay cả bọn hắn đều không có để ở trong lòng. Thật có lỗi, nàng không thích ồn ào, cho nên làm phiền các ngươi không cần nói, cũng đừng quấy rầy nàng. Yên tĩnh thanh niên nam tử lúc này mới nhìn hướng về phía Giang Dương đám người chỗ, đối bọn hắn nói một câu nhẹ nhàng lời nói. Chương 330, tà thuật, phục sinh. Chương 330, tà thuật, phục sinh. Nghe được thanh niên nam tử lời nói, Giang Dương không khỏi khẽ giật mình. Thanh niên nam tử rất cường đại, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Nhưng là hắn cường đại đến tình trạng nào, ai cũng không biết, bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấu người thanh niên này chân chính thực lực. Nói như vậy, nguyên phủ cảnh thực lực Giang Dương cũng có thể làm đến liếc thấy mặc, nhưng là hiện tại thanh niên nam tử này trên thân, không có chút nào khí tức ba động toát ra đến. Giang Dương sẽ không cảm thấy hắn mới nguyên phủ cảnh thực lực, bởi vì hắn chỗ toát ra tới cố khí thế kia, so với ai khác đều cường đại hơn, cho dù là cùng nguyên phủ cảnh tu sĩ cùng so sánh đều quá mức cường đại. Loại này cường đại, không chỉ là biểu hiện tại khí độ phía trên, còn biểu hiện tại mỗi tiếng nói cử động bên trong. Nhìn xem người thanh niên này, bọn hắn theo bản năng sinh sôi đi ra mấy phần muốn thần phục ý nghĩ. Thần phục. Mọi người đều là giật mình, vì như thế một cái chưa quen thuộc còn không biết hắn có phải hay không tà tu nhân thần phục. Đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Giang Dương có chút nhíu mày, cùng Lạc Thiên liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều là hiện hiện một vòng kiêng kỵ thần sắc. Các hạ đến cùng là ai? Cùng tà tu có thể có liên hệ? Giang Dương hạ thấp giọng hỏi. Thanh niên nam tử gặp Giang Dương coi như thượng đạo, cười cười, cũng không keo kiệt trả lời câu hỏi của hắn. Ta cũng không muốn cùng những cái kia tên ngu xuẩn có quan hệ gì, bọn hắn quá ngu, tùy tiện mấy câu chính là bị người cho dẫn dụ trở thành tham lam nhất tồn tại. Thật tình không biết, bọn hắn tất cả có được đồ vật nhìn như là thuộc về bọn hắn, trên thực tế lại không phải thuộc về bọn hắn. Nhân tính vốn là tham lam, vì tư lợi, chỉ bất quá có người lược thi tiểu kế liền đem trong lòng bọn họ bên trong tham lam kích phát đến tối đại hóa, bây giờ lý trí của bọn hắn đều bị tham lam chiếm lấy rồi, người như vậy nói dễ nghe một điểm là ta tu, nhưng nói khó nghe một chút, lại là ngay cả heo chó cũng không bằng. Cho nên, ta làm sao lại cùng người như vậy có quan hệ đâu? Quá giảm xuống thân phận của ta, mà lại có người sẽ không thích. Nói đến đây, thanh niên nam tử khẽ nhíu mày, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, giữa lông mày tràn đầy hoài niệm thân sắc. Giang Dương nghe thanh niên nam tử lời nói, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, mặc dù thanh niên nam tử phủ định chính mình cùng tà tu có chút liên quan, nhưng là Giang Dương lại cảm thấy người thanh niên này cùng tà tu thoát không được quan hệ. Hắn nói tới cái kia khuyến khích tà tu người, có lẽ chính là bản thân hắn. Nhưng là bởi vì một số phương diện, hắn lại không muốn thừa nhận chính mình cùng tà tu này có chút liên quan. Như vậy, cái này thuận tiện sẽ là bởi vì trong băng quan chỗ nằm người kia sao? Nghĩ như vậy, Giang Dương ánh mắt nhịn không được đặt ở cái kia trên băng quan. Thanh niên nam tử không để ý đến bọn hắn tồn tại, mong mỏi cùng trông mong nhìn xem băng quan kia, tựa hồ là đang nhìn cái gì đồ vật, cũng giống là đang đợi cái gì. Gia hỏa này thật kỳ quái, vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, vậy mà nói cùng tà tu không liên quan, ai tin tưởng a? Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, tiến tới Giang Dương bên người nhỏ giọng nói ra. Giang Dương lắc đầu, nói gia hỏa này thực lực không đơn giản, sợ là chúng ta cùng nhau xuất thủ cũng chưa chắc có thể dung chuyển hắn tồn tại, cho nên chờ chút phải cẩn thận một chút. Ngươi không cảm thấy hắn ở địa phương liền không có tà tu ẩn hiện, điểm này thật kỳ quái sao? Lạc Thiên mấy người cũng là tìm một cái cơ hội tiến tới Giang Dương bên người. vừa vặn nghe được Giang Dương lời nói này. Lạc Thiên kiêng kỵ nhìn xem người thanh niên nam tử kia, hầu nghi nói ra, người này thực lực không thấp, theo đạo lý không nên ở chỗ này không có chút nào thành tích, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn cho chúng kế của hắn. Đột nhiên, cái kia cuốn lấy băng quan khóa chặt bắt đầu rung động đứng lên. Vù vù rung động, 10 phần chói tai. Giang Dương bọn người theo bản năng bưng kín lỗ tai, vẫn là không có cách nào tránh đi cái kia chói tai bén nhọn xiển xích tiếng động. Mà thanh niên nam tử nhìn thấy xiển xích kia rung động, giữa lông mày tỏa ra mấy phần vô cùng kích động thân sắc. Hắn bức thiết nhìn xem băng quan kia, liền tựa như mong đợi sự tình đã thành sự thật bình thường. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn xem Giang Dương bọn người, mượn xiển xích kia vang động thanh âm mở miệng nói ra, sau đó ta sẽ để cho các ngươi nhìn một trận phá vỡ các ngươi nhận biết trò chơi, các ngươi cần phải nhìn kỹ, đây chính là chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình, cam đoan sẽ để cho các ngươi khiếp sợ không thôi. Nói xong, hắn toàn thân lực lượng đột nhiên mãnh liệt mà ra, hóa thành từng tia huyết sắc bình thường huyết vụ quấn quanh lấy xiển xích kia. Sau đó một giây sau, cái kia khảm nạm tại trên vách tường bốn phía trên xiển xích màu đen, ẩn ẩn có một đạo máu tươi đột nhiên tụ đến. Xiển xích kia tựa như nối liền bốn phương tám hướng, máu tươi cũng là từ những địa phương khác thuận xiển xích kia mà đến. Sau đó, tất cả máu tươi thuận xiển xích tới gần băng quan kia bên trong. Sát na thời gian, trên băng quan lập tức chính là bao trùm một tầng đỏ tươi máu tươi. Màu trắng băng quan trực tiếp biến thành màu máu băng quan. Lại phía trên bao trùm máu tươi trực tiếp đem toàn bộ băng quan cho bao phủ, dày đặc máu tươi vẫn như cũ không ngừng từ trên xiển xích hiện lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tiến nhập băng quan kia bên trong, cùng băng quan hòa làm một thể. Nhìn qua trước mắt một màn này, dù là Giang Dương kiến thức rộng rãi, vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh hãi, bởi vì hắn không biết trước mắt một màn này đến cùng là bởi vì cái gì. Những cái kia liên tục không ngừng máu tươi, chẳng lẽ là kết nối với trước đó bọn hắn nhìn thấy những huyết chỉ kia? Giang Dương trong lòng giật mình, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Gia hỏa này đang làm cái gì? Đây chẳng lẽ là một loại tà thuật? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Thiên khiếp sợ không thôi, trên mặt thần sắc cũng thay đổi một cái bộ dáng. Cẩn thận một chút, ta cảm giác gia hỏa này rất quỷ dị, tuyệt đối không nên bị hắn cho mê hoặc, chúng ta muốn hay không động thủ? Liêu Tu mở miệng nói ra. Giang Dương cùng Lạc Thiên liếc nhau một cái, đều là lắc đầu. Giang Dương nói chúng ta không phải là đối thủ của hắn, coi như động thủ cũng không có biện pháp đánh bại hắn, có lẽ trước tiên có thể nhìn xem tình huống nơi này, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn tò mò nhất hay là người thanh niên này dự định làm cái gì? Loại thủ đoạn này, ngược lại là có điểm giống là tà thuật, băng quan này bên trong hẳn là có một cái đối với thanh niên nam tử vô cùng trọng yếu người. Có thể nằm tại trong băng quan, người kia tự nhiên là chết, như vậy thanh niên nam tử làm ra đến như vậy chiến trận lớn. Chẳng lẽ là vì phục sinh cái này trong băng quan người? Nghĩ như vậy, Giang Dương tâm thần không khỏi chấn động, từ xưa đến nay, loại này có thể làm cho người chết cải tử hồi sinh phương pháp không ít, nhưng coi như thật sự có thể sống lại, đó cũng là không có chút nào ý thức, có lẽ chỉ là một cái sắc giống. Dù sao người sau khi chết, cả người linh hồn cũng sẽ đi theo biến mất. Không có linh hồn, vậy liền cùng khôi lỗi không có gì khác nhau, phục sinh cũng chỉ là thân thể thôi. Trừ phi lúc đó người sau khi chết, thanh niên nam tử đem người kia linh hồn dùng thủ đoạn đặc thù cho thu thập lại. Nếu không, căn bản cũng không có biện pháp làm đến đúng nghĩa phục sinh. Từ xưa đến nay, loại tà thuật này đều cần rất nhiều tính mạng người hiến tế. Mà nếm thử loại biện pháp này người, bình thường đều lại nhận thiên đạo xử phạt, hạ tràng rất lớn. Phàm là tà thuật, tất có chỗ phản vệ, đây là tuyên cổ chân lý. Người thanh niên này có lẽ là không sợ phản vệ, cho nên mới sẽ làm được dạng này thiên lý bất dung sự tình. Đây là vì phục sinh trong quan tài băng người thật lâu, Giang Dương có chút thổn thức nói. Nghe vậy, Lạc Thiên bọn người là tâm thần chấn động, hoàn toàn bị Giang Dương lời nói này cho khiếp sợ đến. Băng quan này bên trong có người nào? Làm sao còn muốn thanh niên nam tử tốn công tốn sức phục sinh? Bọn hắn mặc dù không biết thanh niên nam tử hành động đến cùng là vì cái gì, nhưng lại biết phục sinh cái từ này đã là thuộc về tà tu thủ đoạn. Chương 331, cường đại chương 331, cường đại chỉ có tà thuật mới có thể thông qua một ít thủ đoạn tàn nhẫn đem một người cho phục sinh. Băng quan này phía dưới đài tròn, phía trên khắc dấu phù văn, cũng cùng loại một loại y tế. Trước đó bọn hắn tại mặt khác không gian nhìn thấy cái kia đài tròn, cũng coi là một cái cự đại tế đàn. Bây giờ nơi này làm theo có một cái làm lớn ra không biết bao nhiêu lần tế đàn. Như vậy người thanh niên này có phải hay không chính là đem tà tu hấp dẫn đến xa đoạ chủ mưu? Hắn lớn phí tâm tư hành động như vậy, hẳn là chính là vì ở chỗ này tiến hành một trận hiến tế, sau đó phục sinh trong băng quan người. Nghĩ như vậy, Lạc Thiên bọn người thần sắc khẽ biến, có chút khó có thể tin. Nói thật, bọn hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy thủ đoạn như vậy. Bất quá, để thanh niên nam tử tiếp tục thi triển bí thuật xuống dưới, băng quan kia bên trong người, có thể hay không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Rời khỏi nơi này trước, Giang Dương khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Dưới mắt thanh niên nam tử chuyên chú tại phục sinh trong băng quan người, hẳn là không có tâm tư cùng bọn hắn chu toàn, cho nên hiện tại rời khỏi nơi này trước mới là chuyện trọng yếu nhất. Tốt. Lạc Thiên mấy người cũng không muốn cùng thanh niên nam tử đợi tại cùng một cái không gian. Ai biết, gia hỏa này có thể hay không đống nhiên đối bọn hắn động thủ đâu. Bọn hắn đang định cùng Giang Dương rời đi nơi này, nhưng là thanh niên nam tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy để bọn hắn rời đi. Các ngươi nếu đều đã tới, vậy liền lưu tại nơi này cùng ta chia sẻ một chút ta hành động vĩ đại đi. Dạng này hành động vĩ đại, không có đạo lý không có người quan sát, các ngươi nếu là đi, liền không dễ chơi. Thanh niên nam tử nhịn không được mở miệng nói ra. Cái kia nếu là chúng ta cứng rắn muốn rời đi đâu? Giang Dương có chút nhíu mày, hướng phía thanh niên nam tử mở miệng hỏi. Nghĩ như vậy muốn rời khỏi, chỉ tiếc chính là không có ta mệnh lệnh, các ngươi thật giống như cũng không có thể rời đi. Thanh niên nam tử có chút đáng tiếc lắc đầu. Tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vô số đạo thây khô đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vị trí, trực tiếp đem bọn hắn động tác chặn lại. "Sau ngay đây cho nên làm phiền các ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng, chứng kiến một chút ta mười phần hào quang thời khắc." Thanh niên nam tử nhịn không được mở miệng nói ra. Nhìn qua ô áp áp xuất hiện một đám thây khô, Giang Dương trong lòng oán thầm không thôi, thật lâu mở miệng nói ra, "Ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi dùng thủ đoạn gì đem trong băng quan người phục sinh?" "Thủ đoạn? Ta không dùng thủ đoạn, ta chỉ là để bọn hắn góp nhặt một chút huyết dịch, sinh cơ của loài người, sau đó cứ như vậy đơn giản, còn lại thủ đoạn ta ngược lại thật ra không có sử dụng." Thanh niên nam tử tựa hồ là đã nắm chắc phần thắng, cho nên không quan tâm cùng Giang Dương bọn hắn nói hơn hai câu nói. Giang Dương dưới chân một chút, thản nhiên nói, "Bất quá ta cảm thấy ngươi phải thất bại trong gang tấc." "Bá." Một đạo tàn ảnh trực tiếp lướt qua, hướng thẳng đến trên đài cao chạy đi. Còn không có nói động thủ, nhưng là Giang Dương đã cướp đến trên đài cao kia. Thanh niên nam tử hơi nhướng mày, nói, "Ngươi không nên quấy rầy ta, ta chán ghét đang làm trọng đại như vậy sự tình thời điểm, có người quấy rầy ta chuẩn bị." Thoại âm rơi xuống, thanh niên nam tử trên thân đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ cường bạo không gì sánh được khí thế. Cái này một cỗ khí thế, trực tiếp đem Giang Dương cho chấn khai, ngay cả cho hắn đến gần cơ hội đều không có. Giang Dương sắc mặt hơi đổi, người này quả nhiên không phải nguyên phủ cảnh thực lực. Cái này nguyên phủ cảnh thực lực cơ hồ liền đã đạt đến cái này cổ huyền tinh bên trong đỉnh phong cấp độ. Nhưng là thanh niên nam tử trên người lực lượng lại là vượt xa khỏi nguyên phủ cảnh thực lực. Cái này có chút huyền diệu. "Động thủ, đừng cho hắn tiếp tục nữa." Giang Dương đột nhiên mở miệng, hướng phía Lạc Thiên đám người nói. Lập tức, Lạc Thiên bọn người chính là trực tiếp hướng phía thanh niên nam tử lao đi. Chỉ là bọn hắn còn không có tới gần thanh niên nam tử bên người, liền trực tiếp bị những thây khô kia cho chặn lại xuống tới. Nhìn qua ô áp áp đến đây thây khô, Giang Dương lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Những thây khô này hoàn toàn liền không có ý thức, hẳn là bị thanh niên nam tử dùng một ít bí thuật đem bọn hắn cho luyện chế thành khối lỗi, sẽ chỉ nghe theo hắn phân công, người còn lại căn bản cũng không có biện pháp cùng câu thông. Giang Dương tại những thây khô kia bành tới thời điểm, trực tiếp vận dụng kiếp tích lực lượng, cường thế đem nó chém giết. Dưới chân một chút, lần nữa hướng phía thanh niên nam tử trước người đánh tới. Mà cùng lúc đó, băng quan này cũng là bước vào một cái khác giai đoạn mới, đây là một cái vô cùng trọng yếu giai đoạn. Cho nên thanh niên nam tử không có phản ứng Giang Dương thế công. Hắn toàn thân lực lượng cơ hồ trong cùng một lúc hiện lên, toàn bộ đều quán chú tại băng quan kia phía trên. Mà Giang Dương chỗ đánh tới công kích, toàn bộ đều rơi xuống trên người hắn. Chỉ là nguồn lực lượng kia tại ở gần hắn thời điểm, thân thể của hắn phạm vi đột nhiên dựng thẳng lên một đạo bình chướng. Hắn vận dụng tiếp tích công kích, hoàn toàn liền không có cấp hắn tạo thành bất kỳ ý nghĩ. Không chỉ có như vậy, hắn còn trực tiếp bị cái kia cố bình chướng cho bắn ra ngoài. Giang Dương có chút nhíu mày, tại bay ngược mà ra đồng thời, lại lần nữa hướng phía hắn bắt tới. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào tăng lớn lực lượng thế công, vẫn không có biện pháp phá vỡ người thanh niên nam tử kia hộ thuẫn. Năng lực phòng ngự này, há lại những cái kia nguyên phủ cảnh tu sĩ có thể sánh ngang. "Ngươi không phá nổi phòng ngự của ta, ta nhìn ngươi hay là không cần chấp nhất." Thanh niên nam tử có chút đắc ý nói. Nghe được thanh niên nam tử lời nói, Giang Dương có chút nhíu mày, nói, "Cái này không nhất định sẽ như vậy, mục đích của ta là để cho ngươi đình chỉ động tác, cũng không phải vì giết ngươi." Thoại âm rơi xuống, thanh niên nam tử lông mày không khỏi nhíu một cái. Sau một khắc, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Lửa dây leo sinh trưởng, bỗng nhiên hóa thành mấy đầu tráng kiện dây leo hướng thẳng đến băng quan kia quấn quanh đi qua. "Lớn mật, ngươi dám động thủ!" Thanh niên nam tử hét lớn một tiếng, lần đầu mắt thử muốn nước nhìn xem Giang Dương, trên người linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, trực tiếp điên cuồng hướng phía Giang Dương vành sát mà ra. Từng tia huyết sắc bình thường xương mù đột nhiên từ thanh niên nam tử trong thân thể bộc phát mà ra, giống như sợi tơ bình thường, mang theo điêu toàn bá đạo uy lực trực tiếp đem những cái kia lửa dây leo cho chặt đứt. Sau hướng thẳng đến Giang Dương công kích đi qua, một chiêu liền đem Giang Dương cho chấn khai. Giang Dương trong lòng hơi kinh, ngước mắt nhìn lại thời điểm, phát hiện thanh niên nam tử trong mắt sát cơ lộ ra, mãnh liệt mà ra sát cơ tựa như thực chất bình thường hướng thẳng đến Giang Dương kích xạ mà đến. Hai bệnh huyết tiễn đột nhiên từ cái kia dọa người trong hai con ngươi bộc phát mà ra. Giang Dương thấy thế, đột nhiên hiểu được, gia hỏa này cũng là tu luyện cùng hắn cái kia ma đồng không sai biệt lắm công pháp, mới có thể trực tiếp để hai con ngươi tiêu xạ đi ra huyết tiễn. Cái kia hai đạo huyết tiễn vừa vội lại nhanh, cũng may Giang Dương có chỗ chuẩn bị, tại thời khắc nguy cấp trực tiếp tránh đi bị huyết tiễn kia cho xuyên thấu lồng ngực hung hiểm, cả người theo bản năng hướng bên cạnh chết đi mấy phần, tránh đi mệnh môn. Huyết tiễn kia trực tiếp xuyên qua vai phải của hắn bằng vị trí. Lại huyết tiễn kia bên trong lại còn có siêu cường ăn mòn năng lực, tiến vào bên trong thân thể của hắn sau, vết thương kia vị trí, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ăn mòn. Giang Dương nhíu mày, không có tiếp tục hướng phía hắn phát động công kích, mà là lựa chọn bước ra trở ra. "Dương ca, ngươi cái này!" Trình Thiên Cương tiến tới Giang Dương bên người, nhìn thấy vết thương của hắn chỗ ngay tại tối giữa, có chút lo lắng nói ra, "Vết thương này tựa như là tại bị ăn mòn, có nặng lắm không?" "Không có việc gì." Giang Dương lắc đầu, sau đó điều động vạn độc phệ cơ trực tiếp đem cái kia ăn mòn lực lượng trực tiếp tàn ăn sạch sẽ. Một lát thời gian, cái kia ăn mòn hiệu quả liền thật to giảm nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ông một tiếng chấn động đống nhiên truyền ra, băng quan kia phía trên đã hoàn toàn bị máu tươi cho đóng đầy. Máu tươi kia ngưng tụ không tan, không có chút nào rơi xuống ý tứ, liền tựa như trong băng quan có một tầng sền sệt bật, đem máu tươi kia hấp dẫn. Trong băng quan truyền đến từng đợt chấn động, như có thứ gì muốn từ bên trong chui ra ngoài một dạng. Chương 332, phản vệ, tóc trắng. Chương 332, phản vệ, tóc trắng. Xiềng xích từng tấc căng nước, thanh niên nam tử trên mặt mang một vòng kích động thần sắc mong đợi nhìn chòng chọc vào băng quan kia phía trên biến hóa. Xiềng xích căng đứt đằng sau, băng quan kia trực tiếp rơi xuống. Thanh niên nam tử sớm có chuẩn bị, tại băng quan kia hạ lạc thời điểm đưa tay vừa nhấc trực tiếp đem nó nắm trong tay, sau đó đem nó an ổn đặt ở trên đài tròn. Giờ phút này, trên băng quan mặt vết máu đã hoàn toàn bị hấp thu, tranh thủ thời gian bạch ngọc không tì vết. Thanh niên nam tử khẽ vuốt băng quan, đem nó nắp quan tài trực tiếp mở ra, gần như si mê nhìn qua trong quan tài người. Giang Dương góc độ của bọn hắn tự nhiên là không nhìn thấy trong quan tài kia người, nhưng là khi nhìn đến hắn gần như si mê ánh mắt thời điểm, bọn hắn chính là mơ hồ biết người ở bên trong tất nhiên là sự âu yếm của hắn người, nếu không tuyệt đối sẽ không lộ ra ánh mắt như vậy. Ánh mắt như vậy quá mức si mê, mang theo vài phần cố chấp quan mang. Những thầy khô kia tại thanh niên nam tử động tác bên dưới đình chỉ đánh nhau, trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Giang Dương bọn người theo bản năng dậm chân, ngẩng đầu nhìn trên đài tròn kia một người một quan tài. Thanh niên nam tử trong lòng bàn tay lóe ra đến một đạo quang mang, sau đó quang mang kia nhìn tản ra tinh quang. Giang Dương nhìn thấy đoàn quang mang kia thời điểm, liền mơ hồ phát giác ra được đây là cái gì, đây là cuối cùng phục sinh mấu chốt, chính là trong quan tài người kia nguyên thần. Thanh niên nam tử đem đoàn quang mang kia để vào trong quan tài, cùng người trong quan tài hòa làm một thể. Giang Dương bọn người rõ ràng nhìn thấy thanh niên nam tử trên mặt tỏa ra một đạo nụ cười sán lạ, giờ phút này không còn là si mê, mà là chân chính cao hứng bố trí. Ngươi đã tỉnh, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Thanh niên nam tử thanh âm rất nhỏ, ấm giọng thì thầm, giống như là cực sợ quấy nhiễu người kia thanh tịnh. Trong quan tài ngồi dậy một người, là một vị nữ tử. Hình dạng nhiều lắm là xem như thanh tú, nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra vào xương ôn nhu, có chút nhíu mày, cho người ta một loại thanh tịnh sáng tỏ ngây thơ. Giang Dương bọn người không nói gì, thanh niên nam tử cười cười, nói ta biết ngươi còn không nhớ rõ ta, nhưng là về sau sẽ nhớ đến ta tới, về sau liền theo ta được không? Hắn cười đến ấm áp cực kỳ giống năng ấm. Nhưng nụ cười như thế đối với trong quan tài cái kia giống như hài đồng nữ tử triển hiện ra. Ngược lại là cùng trước đó như thế tràn ngập sát cơ cùng lệ khí người khác nhau rất lớn. Trong quan tài nữ tử tựa hồ là đã mất đi nói chuyện năng lực, thanh tịnh con ngươi tại thanh niên nam tử trên thân nhìn thoáng qua, sau đó ôn nhu mà cười cười gật đầu. Thanh niên nam tử cười đến vô cùng vui vẻ, nhưng là bỗng nhiên trên người hắn đột nhiên run lên, sợi tóc màu đen trực tiếp trong nháy mắt biến trắng. Chỉ đen biến thành tóc trắng, cái kia nguyên bản liền trên khuôn mặt tái nhợt lại tăng thêm mấy phần màu trắng. Phúc! Thanh niên nam tử một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó hai con ngươi đột nhiên trở nên trống rông đứng lên. Giang Dương bọn người có chút khiếp sợ nhìn xem thanh niên nam tử. Dù là trên người hắn có dạng này phản vệ, nhưng lại không có mang đến cho hắn bao lớn thống khổ, nụ cười trên mặt hắn vẫn luôn là treo, không có một lát thần sắc biến hóa. Người thụ thương, thanh âm thanh thúy dễ nghe từ nữ tử kia trong miệng truyền ra. Thanh niên nam tử đã không thấy được, nhưng là đôi tròng mắt kia lại là chăm chú nhìn nữ tử vị trí. Thực lực của hắn rất mạnh, liền xem như không nhìn thấy, cũng không có cái gì trở ngại. Không có việc gì, ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Thanh niên nam tử cười cười, lại nói một câu, coi như ta nhìn không thấy, về sau còn có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Hắn đem nữ tử từ trong quan tài ôm ra, sau đó tại Giang Dương đám người nhìn soi mói chậm rãi mở ra bộ pháp. Muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Giang Dương đám người chỗ. Đôi tròng mắt kia rõ ràng là bởi vì phản vệ nguyên nhân nhìn không thấy, nhưng là Giang Dương lại là cảm thấy người này liền xem như mắt bị mù, cũng có thể nhìn thấy chỗ ở của bọn hắn. Người của các ngươi tại một bên khác, nếu là có thể lời nói, những tà tu kia tùy ý các ngươi xử lý, về sau ta sẽ không lại nhúng tay tà tu cùng các ngươi ở giữa sự tình. Nếu như các ngươi không tin lời của ta, có thể cho nó mang theo các ngươi đi cái kia vị trí. Bất quá về sau các ngươi cũng đừng tới quấy rầy chúng ta thanh tịnh. Nói xong, thanh niên nam tử cũng không quay đầu lại quay người rời đi, không có cho Giang Dương bọn người bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Nhìn qua trong nháy mắt vắng vẻ không gian, Giang Dương khẽ nhíu mày, nói ra, đi, đi hắn nói cái chỗ kia nhìn xem. Người thanh niên này dùng dạng này bí pháp phục sinh một người, nói rõ bản thân chính là một cái tồn tại thập phần cường đại, bọn hắn không muốn cùng gia hỏa này là địch, nếu mục tiêu của hắn đã đạt thành, như vậy thì sẽ không tham dự bọn hắn cùng tà tu ở giữa tranh đấu. Nếu là người thanh niên này gia nhập vào lời nói, bọn hắn chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, gia hỏa này nếu là muốn hủy diệt cổ huyền tinh lời nói, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Một người như vậy, còn tốt hắn sẽ không tham dự vào, nếu không phiền phức vẫn là bọn hắn. Giang Dương cùng hắn quyết đấu qua, có lẽ nói là đơn phương nghiền ép, bởi vì hắn căn bản cũng không có tới gần gia hỏa kia bên người cơ hội, liền xuất thủ thế công đều toàn bộ bị hắn cho chặn lại xuống tới, thực lực như vậy, đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Giang Dương bọn người có người thanh niên nam tử kia lưu lại thời khô kia chỉ dẫn, rất nhanh liền là đi tới một không gian khác bên trong. Trong không gian có rất nhiều người, chỉ là bọn hắn dáng vẻ đều không phải là quá tốt, từng cái liền tựa như bị rút sạch máu tươi bình thường, cả người cho người cảm giác chính là không có nửa điểm huyết sắc, mà bọn hắn cổ tay vị trí có một cái đã xử lý tốt kết vảy vết thương. Vết thương này là tại lấy máu. Quả thật, vừa rồi thanh niên nam tử từ bốn phương tám hướng hấp thu tới huyết dịch chỉ sợ sẽ là bắt nguồn từ trên người của bọn hắn. Cũng may người thanh niên nam tử kia động thủ thời điểm, lưu thủ, nếu không, chỉ sợ bọn họ nhìn thấy chính là một đống thi thể. Trong không gian khoảng chừng 30, 40 người đều là lâm vào trong hôn mê. Bọn hắn ở chỗ này, vậy cái kia chút tà tu đâu? Chẳng lẽ là đã sớm chạy? Trình Tiên Cương hồ nghi nhìn xem không gian trống trải bên trong, có chút nghi ngờ hỏi. Ta nhìn hẳn là phát giác được không thích hợp thời điểm liền chạy. Liêu Tu nói ra, chúng ta bây giờ hay là đem bọn hắn trước làm tỉnh lại, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này đi, nơi này cũng chỉ có vừa rồi ra hỏa kia mới có thể tiếp tục chờ đợi. Nghĩ đến thủ đoạn của tên kia, Liêu Tu theo bản năng dùng mình một cái. Cũng may cá nhân cùng bọn hắn không phải cựu nhân, nếu không, vấn đề này liền phiền toái. Giang Dương trong lòng đối với người thanh niên nam tử kia mười phần hiếu kỳ, nhưng là cũng biết bây giờ không phải là hiếu kỳ thời điểm, dứt khoát chính là đem dư thừa suy nghĩ cho ném sau, không nghĩ thêm những chuyện khác. Mấy người ở giữa bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng cũng may mọi người năng lực tiếp nhận vẫn là có thể, chỉ cần không tận lực nghĩ đến người thanh niên nam tử kia cũng sẽ không quá mức để ý tại đem mọi người cho làm tỉnh lại đằng sau, bọn hắn cũng là phát giác ra được người thanh niên nam tử kia hành động. Bọn hắn là bị tà tu cho lấy được, nhưng là tại tà tu chuẩn bị giết bọn hắn thời điểm, thanh niên nam tử xuất hiện, còn đem bọn hắn cấp cứu xuống dưới. Nhưng là phía sau lại thả bọn hắn không ít huyết dịch, mặc dù không có thương tới đến tính mạng của bọn hắn, nhưng là đối với bọn hắn vẫn còn có chút nho nhỏ ảnh hưởng. Bất quá điểm này ảnh hưởng so với mất đi tính mệnh là thật tốt hơn nhiều. Về phần tà tu, đích thật là bị người thanh niên nam tử kia cùng quát lớn lui, nếu không bọn hắn cũng không có biện pháp sống đến bây giờ. Mà Giang Dương hiếu kỳ thì là trước đó nghe được thanh âm kia đến cùng là ai, chẳng lẽ là người thanh niên nam tử kia? Cái này đương nhiên không có khả năng, người thanh niên nam tử kia mặc dù không phải cái gì hoàn toàn người tốt, nhưng cũng là khinh thường tại đi làm ở sau lưng ý hiếp người sự tình. Chương 333, đế đâu người tới chương 333, đế đâu người tới. Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Giang Dương đi theo đám người rời đi cung điện dưới đất, lúc đi ra, phát hiện Tiêu Lương bọn người liền chờ tại cách đó không xa, còn tại xử lý chiến trường vết tích. Xem bọn hắn tình huống, lại là cùng tà tu đại chiến qua bộ dáng. Các ngươi cuối cùng là đi ra, ta còn đang suy nghĩ nếu như các ngươi không ra được nói chúng ta trực tiếp đi vào tìm các ngươi. Tiêu Lương mang theo những cái kia quét dọn xong chiến trường người đi ra. Khi nhìn đến Giang Dương mấy người sắc mặt không có gì thường đằng sau, có chút do dự mà hỏi, trước đó thời điểm, ta nhìn thấy một nam một nữ đi ra, hai người kia các ngươi ở bên trong gặp sao? Giang Dương nhìn thoáng qua Tiêu Lương, nói làm sao? Các ngươi gặp được hắn? Tiêu Lương muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ nói, trước đó thời điểm, chúng ta còn tưởng rằng bọn hắn là tà tu, lúc đầu dự định đối bọn hắn động thủ, nhưng là nam tử kia thực lực quá mức cường hành, chúng ta những người này ngay cả tới gần tư cách của hắn đều không có, bị hắn cực kỳ giáo huấn một trận. Trình Thiên Cương phốc phốc cười ra tiếng, nói còn tốt hắn không có sát âm, nếu không các ngươi liền xong rồi, gia hỏa kia khó lường à, ngay cả Dương ca cũng không có cách nào tiếp xúc đến thân thể của hắn, tóm lại hắn muốn giết chúng ta những người này nói, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Tiêu Lương đốn ngộ tới, nói xem ra các ngươi trước đó ở phía dưới đã cùng hắn giao thủ qua, người kia thực lực thực sự cường đại, chúng ta căn bản là ngay cả đến gần cơ hội đều không có, trực tiếp bị hắn đánh bại. Nói đến, đó cũng là có chút mất mặt, chúng ta nhiều người như vậy, tự nhiên ngay cả người kia ống tay áo đều sờ không tới, mất mặt ném đại phát. Vậy thì có cái gì mất mặt? Các ngươi là không nhìn thấy à, gia hỏa kia mang theo nữ tử kia trước đó còn không biết chết sống nằm tại trong băng quan, nhưng là phía sau, vậy mà trực tiếp bị gia hỏa kia cho sống lại. Trình Thiên Cương càng nói càng kinh hãi, nếu không có trước đó tận mắt nhìn thấy, hắn đều có chút không tin, gia hỏa kia vậy mà cường đại tình trạng này, trực tiếp mượn dùng bí pháp đem người cho khởi tử hồi sinh. Người này chết, lại còn có thể phục sinh. Loại thủ đoạn này đã vượt qua bọn hắn tiếp nhận phạm vi. Dù là đến bây giờ, bọn hắn vẫn cảm thấy tâm linh của mình nhận lấy rất lớn trùng kích. Loại thủ đoạn kia cũng khó trách cuối cùng người thanh niên nam tử kia trong nháy mắt bạc cả tóc, mắt bị mù. Đây chính là cần cái giá rất lớn mới có thể làm được. Phục sinh. Tiêu Lương các loại một đám đều không có xuống dưới, hoặc là đi xuống đằng sau, căn bản cũng không có nhìn thấy như thế chẳng diện mọi người đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Trình Thiên Cương. Hiển nhiên là bị hắn lời nói cho khiếp sợ đến. Đây chính là chân chính phục sinh, mà không phải tùy tiện ai cũng có thể vận dụng thủ đoạn. Không nghĩ tới sinh thời, bọn hắn lại còn có thể nhìn thấy như thế một cái thực lực cường đại gia hỏa, ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đương nhiên là phục sinh. Các ngươi không tin có thể hỏi một chút Lạc Thiên bọn hắn cũng nhìn thấy, gia hỏa kia thủ đoạn kia, quả thực là vô cùng cường đại, một người chết đều có thể phục sinh, thủ đoạn như vậy đã không tính sự tình bình thường tu sĩ có thể làm được, gia hỏa này thật không đơn giản. Trình Thiên Cương có chút thổn thức nói. Tiêu Lương đám người ánh mắt đặt ở Lạc Thiên đám người trên thân, người sau nhẹ gật đầu, nói hắn nói không sai, chúng ta thực sự là thấy được một người khởi tự hồi sinh. Gặp Lạc Thiên đều là dạng này thừa nhận, như vậy bọn hắn cũng không có một chút nghi ngờ. Giờ phút này, bọn hắn ngược lại là cảm thấy có chút đáng tiếc, vậy mà không có thừa dịp thanh niên nam tử phục sinh nữ tử thời điểm đi xuống xem một chút, nếu là tận mắt thấy, chỉ sợ sẽ so từ Trình Thiên Cương trong miệng của bọn hắn biết được muốn càng thêm chấn kinh rất nhiều. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, bọn hắn vị trí chuyển đến một trận càng thêm kịch liệt chấn động. Cái kia chấn động tính cả lấy bốn phía ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Mặt đất lõm xuống dưới, đưa lại bị những cái kia sụp đổ ngọn núi bao trùm. Sau ngày hôm nay, nơi này phát sinh qua tất cả mọi chuyện đều trở thành Giang Dương trong đầu của bọn họ một màn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ký ức, mà nơi này sẽ hủy hoại, ai cũng không biết đã từng nơi này xuất hiện dạng này để cho người ta khiếp sợ hành động vĩ đại. Bọn hắn tận mắt thấy một cái phong ấn tại trong băng quan người chết phục sinh, cũng nhìn thấy thực lực kia cường đại, không biết là thân phận gì thanh niên nam tử. Đi thôi, nơi này đã không có chúng ta nhất định phải tồn tại đồ vật. Giang Dương mở miệng nói ra. Một đoàn người tại vô số ngọn núi đổ sụp, mặt đất lõm thời điểm rời đi nguyên địa. Chẳng qua là trong chớp mắt, cái kia vắng vẻ an tịnh thôn trang nhỏ trực tiếp bị vùi lấp ở bên ngoài, mà dưới mặt đất cái kia thần bí băng điện cũng là cứ như vậy biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Có lẽ nhiều năm đằng sau, có người sẽ tìm được cái chỗ kia, nhưng cũng phải nhìn những người kia cơ duyên. À, kém một chút quên, bên trong còn có rất nhiều bảo bối ta đều không có lấy ra, giống như khá là đáng tiếc. Đi ra ước chừng mấy trăm mét vị trí thời điểm, Trình Thiên Cương đột nhiên vỗ đầu một cái, nhất kinh nhất xả nói. Liêu Tu cười nhạo một tiếng, nói chỗ nào chỉ có ngươi cảm thấy đáng tiếc, ta nhìn đáng tiếc nhất hay là Lạc Tiên. Ở trong đó thế nhưng là có rất nhiều vạn niên hà băng, đối với hắn tu luyện thế nhưng là có rất lớn ích lợi, nhưng mà cứ như vậy bị mai một, thật sự là thật là đáng tiếc. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy đáng tiếc, dù sao chúng ta có thể sống đi ra, đã coi như là vận khí rất khá, về phần mặt khác đồ tốt, ta cảm thấy cũng không bằng ta cái mạng này chân quý mọi người bầu không khí, bởi vì Trình Tiên Cương bọn hắn mấy câu làm cho dễ dàng rất nhiều. Giang Dương cũng thừa cơ trêu ghẹo một câu. Câu nói này vừa ra tới, thắng được đám người lớn tiếng khen hay. Đúng à, ta cảm thấy cũng là, chúng ta hay là mạng lớn, vậy mà từ bên trong trốn thoát, nếu là trễ một bước nữa, chúng ta chẳng phải là đều muốn bị nhốt ở bên trong, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Chính là, chỉ là đáng tiếc, ta tổn thất không ít máu, kém một chút liền mất máu quá nhiều mà chết rồi. Chết cái gì chết? Ta nhìn à, các ngươi còn có khí lực nói chuyện, liền chứng minh các ngươi còn không có tổn thất bao nhiêu, nếu là thật mất máu quá nhiều, ta nhìn các ngươi ngay cả đi đường cũng thành vấn đề. Mấy ngày sau, bọn hắn bình yên vô sự đã tới đế đâu ngoài ngàn mét một tòa lân cận thành trì. Mấy ngày nay thời gian, ta tu an phân không ít, có thể là kiêng kỵ bọn hắn cho nên vẫn luôn không có đối bọn hắn âm thầm ra tay. Cho nên trên đường đi, tất cả mọi người biểu hiện được rất là nhẹ nhõm. Đế đô bên trong tự nhiên là phồn hoa không gì sánh được, so với những thành trì khác tới nói, cái này cho dù là tới gần đế đô phạm vi thành trì đều là để cho người ta hai mắt tỏa sáng, mười phần phồn hoa, cũng không biết chân chính đế đô đến cùng có bao nhiêu phồn hoa. Vào thành, bọn hắn phát hiện sớm đã có rất nhiều đội ngũ cũng là chạy đến, hơn nữa còn tại trước mặt bọn họ một hai ngày đến nơi này. Địa phương khác người tới, so ra hơn nhiều ít một chút, cũng không biết có phải hay không bởi vì tà tu nguyên nhân, dẫn đến số người của bọn họ chợt giảm, hay là bởi vì những thế lực khác chỗ chọn lựa đệ tử không có bọn hắn nhiều. Tìm một nhà khách sạn ở lại đằng sau, ngoài cửa cũng là truyền đến một trận tiếng ồn ào. Giây lát, không ít người đều là theo bản năng nhìn sang. Đế đâu người đến? Lời này vừa nói ra, lập tức liền để cho trong sân bầu không khí trở nên có chút sôi trào lên. Giờ phút này, dù là đến đây người thiên phú đều rất cường đại, nhưng là tại người đế đô trước mặt hay là có loại bị áp chế xuống cảm giác, bởi vì đây chính là đế đô, trong đế đô tùy tiện đi ra một thiên tài có lẽ đều là để bọn hắn nhìn theo bóng lưng tồn tại. Không thể không nói, mấy chữ này đối với đến đây tu sĩ tới nói, lớn bao nhiêu trùng kích. Vô luận là cái gì thiên phú và thực lực, phàm là đến đế đô, như vậy đều chỉ có cúi đầu xuống phần. Nhất là tại đế đô người trước mặt. Chương 334, thu mua lòng người chương 334, thu mua lòng người. Giang Dương bọn hắn vừa lúc ở trên lầu, mở cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy những cái kia đế đô đội ngũ từ một bên khác khu phố đi tới. Bên trong một cái ngũ quan anh lãng nam tử trung niên dẫn đầu, người còn lại đều là bội đao tại thân, người mặc trong hoàng thất đội hộ vệ phục sức, hẳn là trong hoàng thất thực lực cao cường hộ vệ. Nam tử trung niên kia khí tức trên thân rất mạnh, tối thiểu nhất cũng là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực. Cặp mắt kia không giận tự uy, chậm rãi đi tới thời điểm, mọi cử động toát ra đến mấy phần thượng vị giả uy áp. Để nhìn thấy người của hắn theo bản năng rời đi ánh mắt, không dám quá nhiều dừng lại. Giang Dương đem những người kia thu vào đáy mắt, sau một lát liền thu hồi ánh mắt. Trình Thiên Cương tiến tới bên cạnh hắn nhìn xuống dưới, thu tầm mắt lại thời điểm không thèm để ý nhún vai. Đế đô lúc này người tới hẳn là nghe nói tà tu sự tình, chỉ là sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến, thật sự là chê chúng ta mạng lớn có đúng không? Hiện tại mới đến, nếu không phải có chút thực lực, đã sớm không có. Hắn chậm rãi về tới vị trí của mình và hạ, nói đế đô này người ta cũng không tin bọn hắn là tại hiện tại mới nghe được tin tức, nếu là sớm một chút tới, có lẽ chúng ta cũng sẽ không hao tổn nhiều người như vậy. Bọn hắn đến đây đội ngũ rất là khổng lồ, trên cơ bản đều là ngày thứ nhất thời điểm tại nguyên thành bên trong tổn thất. Còn có tại thôn trang kia thời điểm cũng là tổn thất không ít. Cũng may còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng, nếu không, bọn hắn nhìn thấy những này đế đô người thời điểm, liền sẽ không biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Nói đến, ta tu chuyện này, cùng đế đô vẫn còn có chút quan hệ. Nói cho cùng nếu không phải đế đô người đem bọn hắn cho triệu tập lại, cũng sẽ không dẫn tới những tà tu kia muốn từ bọn hắn nơi này vào tay. Đoán chừng có rất nhiều người đối với đế đô người đều là báo rất lớn bất mãn, chỉ là không có tại mặt ngoài toát ra đến thôi. Bây giờ cách đế đô cũng chỉ có 1000 mét xa, những tà tu kia có nên tới hay không, tà tu không đến, đế đô người ngược lại là tới, thật sự là thú vị. Liêu Tu cười nhạo một tiếng nói ra. Mấy người đối đại đế đô người đều không có loại kia đặc biệt cung kính ý nghĩ. Đồng dạng là người, dựa vào cái gì đế đô người cứ như vậy không thèm để ý sinh tử của bọn hắn? Không có người đặc biệt đến hộ tống bọn hắn thì cũng thôi đi, ngay cả cái này tới đón người của bọn hắn cũng mới như thế mấy cái. Nếu là những tà tu kia thật ở đây, như vậy như thế mấy tên còn chưa đủ những tà tu kia nhét kẽ răng đây này. Những lời này tốt nhất đừng ở trước mặt bọn họ nói, nếu là không cẩn thận đắc tội đế đông người, vậy thì phiền toái, hiện tại ít một chút phiền phức đối với chúng ta ai cũng tốt. Giang Dương mở miệng nói ra. Đây là tự nhiên, chúng ta nhiều lắm là chính là ở trước mặt người mình thời điểm nói vài lời, nếu là thật hợp lý lấy người đế đô mặt, vậy dĩ nhiên là sẽ không như thế nói, yên tâm, những đạo lý này chúng ta đều hiểu được. Liêu Tu vừa cười vừa nói, bọn hắn tự nhiên không phải sợ sệt đế đâu người, chỉ là có chút kiêng kỵ thiên dụ hoàng triều thế lực thôi, mà lại bọn hắn đều là ở trên trời dụ hoàng triều lãnh thổ dưới sinh tồn người, nếu là thật sự đắc tội cái này khổng lồ hoàng triều, chỉ sợ ngay cả ở lại đây tư cách đều không có. Bọn hắn cũng sẽ không ngu như vậy đi đắc tội trong đế đâu người. Phàm là đế đô đi ra, tùy tiện cũng có thể trấn áp bọn hắn tồn tại. Nếu là thật sự đắc tội, đây không phải là đơn giản phiền toái, chỉ sợ toàn cả gia tộc đều sẽ bởi vì bọn hắn mà bị thiên dụ hoàng triều cho trấn áp xuống dưới. Phàm là đến đây tham gia hoàng huyền vệ tuyển bạt khảo hạch tu sĩ nhanh chóng xuống tới tập hợp, theo ta cùng một chỗ tiến đến đế đô nam tử trung niên kia khí thôn sơn hà, lời nói ra đinh thái nhức óc, cơ hồ toàn bộ trong thành trì người đều nghe được. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, Giang Dương bọn người bên cạnh phụ cận những cái kia trong nhã gian chuyển tới không ít hai đoán thanh âm. Nhanh như vậy, chúng ta vừa mới nghỉ chân, làm sao lại muốn đi đế đô? Cái này đi đế đô nhưng vẫn là có 1000 mét xa. Chính là chính là, chúng ta đoạn đường này đến, thế nhưng là không ít nhận những tà tu kia quấy rầy, lần này thật vất vả có thể nghỉ ngơi cái đủ, làm sao đế đô liền đến người? Đế đô người lúc nào không đến, càng muốn lúc này đến, đây không phải cố ý quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi sao? Không có cách nào, ai bảo người ta là đế đô người, mà chúng ta chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Trong lúc nhất thời tiếng oán than dậy đất, nam tử trung niên kia khẽ nhíu mày, lần nữa mở miệng nói, nửa nén hương đằng sau, phàm là không có đến đây người, đều là lấy tự động rời khỏi tuyển bạn khảo hạch đào thải. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn tại oán trách đám người nơi nào còn dám đợi, đều nhao nhao hướng phía nam tử trung niên vị trí hội tụ tới. Đi thôi. Giang Dương đứng dậy, hướng phía dưới lầu đi xuống. Người còn lại mặc dù có chút không hài lòng đế đâu người đến đây quấy rầy bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, nhưng là chính như những cái kia oán trách người nói tới một dạng, bọn hắn là đế đâu người, mà bọn hắn chỉ có thể nghe theo đế đâu người mệnh lệnh làm việc. Nếu không căn bản cũng không có tư cách tại trước mặt bọn hắn cự tuyệt hết thể hiệu lệnh. Đây cũng là thực lực không đủ, thế lực không cường đại nguyên nhân, căn bản cũng không có nửa điểm có thể lựa chọn cơ hội. Ô áp áp đám người hướng phía nam tử trung niên vị trí hội tụ tới. Cơ hồ tất cả mọi người trong cùng một lúc chạy tới nam tử trung niên trước mặt. Trong biển người, người người nhốn náo, đám đông, để Giang Dương bọn người căn bản là không nhìn thấy nam tử trung niên chỗ, chỉ có thể bằng vào trực giác đi phân biệt nam tử trung niên kia thanh âm. Ta chính là lần này Hoàng Huyền Vệ người phụ trách chủ yếu một trong, các ngươi có thể gọi ta Hình Thống Lĩnh, lần này các ngươi lặn lội đường xa đến đây, ta biết các ngươi đối với đế đô có chút lời oán giận, lần này các ngươi người hy sinh đều có thể báo cáo hoàng thất, sau đó do hoàng thất bồi thường tổn thất của các ngươi. Lần này tổn thất người cho gia tộc cùng thế lực đều có thể đạt được hoàng thất bồi thường một môn tiên cấp công pháp. Nhưng nhớ lấy không cần báo cáo lão giả báo, nếu là điều tra ra lời nói, đó chính là các ngươi chính mình tìm phiền toái cho mình. Đang nghe tiên cấp công pháp bồi thường đằng sau, không ít còn muốn lời oán giận người đều là tâm thần đại chấn. Cái này tiên cấp công pháp cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Tựa như là bọn hắn bản thân chỗ gia tộc, công pháp tu luyện cũng nhiều lắm thì địa cấp cao dài công pháp, cái này đã đầy đủ chân quý. Nhưng nếu là đạt được cái này tiên cấp công pháp lời nói, như vậy bọn hắn thế lực sau lưng cũng chỉ sợ biết bơi trướng thuyền cao. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều có chút sôi trào lên. Cái này tiên cấp công pháp tại rất nhiều thế gia cùng thế lực trong mắt, căn bản chính là cực kỳ chân quý tồn tại, nhưng là tại đế đô trong mắt của tất cả mọi người, lại là đều có thể tiếp xúc đến công pháp. Đừng nói là thiên cấp công pháp, liền xem như linh cấp công pháp, đế đô bên trong đều có thể cầm ra được, chỉ là có chút thưa thất thôi. Dạng này nội tình, cũng không phải tùy tiện một cái thế lực có thể sánh ngang được. Đây cũng là thiên dụ hoàng triều tại sao phải phát triển đến trình độ như vậy chân chính nguyên nhân. Thiên cấp công pháp, đế đô này hoàng thất ngược lại là xuất thủ hào phóng, cái này thiên cấp công pháp tùy tiện liền lấy ra tới, thật không hổ là siêu cường hoàng triều. Đó là tự nhiên, ngươi cho rằng cái này thiên cấp công pháp tại người đế đô trong mắt rất chân quý. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng, cái này thiên cấp công pháp chính là tại chúng ta loại thế lực này lộ ra 10 phần chân quý, nhưng nếu là thiên dụ hoàng triều lời nói, chỉ sợ chỉ là cái này thiên cấp công pháp nội tình chính là lấy ngàn mà tính. Nếu không, làm sao lại phát triển đến tình trạng như vậy? Để tất cả tông môn thế lực đều chỉ có thể thần phục dưới chân hắn. Ta nhìn à, lần này chúng ta tới đúng rồi, hoàng triều này bên trong, không nớt cấp công pháp đều lấy ra, như vậy đối với chúng ta những này nếu là có thể gia nhập Hoàng Huyền Vệ người sao lại không phang khoáng? Không thể không nói, hôm nay dụ hoàng triều cách làm, trực tiếp đem mọi người oán khí cho đánh tan. Dùng thiên cấp công pháp đến thu mua lòng người, cũng chỉ có thiên dụ hoàng triều có cường đại như vậy phách lực. Chương 335, Tinh Nguyên đổi tới chương 335, Tinh Nguyên đổi tới Giang Dương nghe được những người kia nghị luận thanh âm, cùng Lạc Thiên bọn hắn liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương có chút thần sắc bất đắc dĩ. Hôm nay dụ người hoàng triều ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Trực tiếp dùng một môn thiên cấp công pháp liền đem tất cả còn có ý kiến người thu mua. Còn tốt bọn hắn bên này không có cái gì tổn thất, cũng không thấy đến thiên cấp công pháp trọng yếu bao nhiêu. Cho nên, ngược lại là không có những người khác như thế chấn kinh động dung. Thiên dụ người hoàng triều tâm tư quá mức phức tạp, cũng am hiểu nhất lung lạc lòng người, bây giờ dùng thủ đoạn như vậy đối phó bọn hắn, trong lòng bọn họ tự nhiên là bất mãn. Chỉ là loại này bất mãn còn chưa thể biểu hiện tại trên mặt. Các vị đối với ta hoàng thất an bài còn có cái gì dị nghị sao? Hình thống lĩnh nhìn thoáng qua nghị luận ở mỹ đám người giữa lông mày mang theo vài phần đắc ý thần sắc. Hắn liền nói đi, ai cũng không thể cự tuyệt hoàng thất đưa cho bồi thường. Đây chính là thiên cấp công pháp, tại rất nhiều người trong mắt đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hoàng thất lấy thiên cấp công pháp lung lạc lòng người, cái này đặt ở thế lực nào trên thân, đều không có quyết đoán lớn như vậy làm ra được chuyện như vậy. Thiên cấp công pháp cường đại như vậy chân quý, cũng chỉ có bọn hắn hoàng thất mới có thể như thế tài đại khí thô. Hình thống lĩnh như vậy khẳng khái, chúng ta đương nhiên sẽ không có dị nghị, càng ngày càng nhiều người bị chỗ tốt kia cho thu phục, bây giờ nghe được hình thống lĩnh lời nói, đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi này, nhao nhao phụ họa nói. Nếu không có dị nghị, cái kia mọi người liền theo ta cùng lên đường đi, đúng rồi, Thanh Hoàng Tông đệ tử nhưng tại. Hình Sở đột nhiên mở miệng hỏi. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Giang Dương nghe được Hình Sở lời nói, khó được đánh lên mấy phần hứng thú, hắn để ý nhất hay là Thanh Hoàng Tông người tới. Hắn hy vọng tại Nguyên Thành nhìn thấy người kia là Tinh Nguyên. Tinh Nguyên có thể xuất hiện ở chỗ đó, nói rõ hay là có khả năng sẽ gia nhập cái này Hoàng Huyền Bệ. Cho nên, đang nghe Thanh Hoàng Tông ba chữ này thời điểm, Giang Dương trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hắn đưa mắt nhìn một phía, đám người quá thân thiết tập, cũng không biết Thanh Hoàng Tông đệ tử đều đợi tại cái nào vị trí. Hình Sở khẽ nhíu mày, lặp lại lần nữa mà hỏi, Thanh Hoàng Tông đệ tử như tại. Vẫn không có người phản ứng hắn ý tứ, Hình Sở sắc mặt có chút khó coi. Cái này Thanh Hoàng Tông chính là tất cả tông môn thế lực bên trong tồn tại mạnh nhất, những năm này cũng là trong bóng tối phát triển. Ẩn ẩn có loại muốn cùng Thiên Dụ Hoàng Triều sánh vai cùng ý nghĩ. nhưng là Thiên Dụ Hoàng Triều thành lập không biết bao nhiêu năm, đời đời chuyển thừa xuống, giống như là một cái không giả đế quốc. Không người nào dám cùng Thiên Dụ Hoàng Triều là địch, dù sao Thiên Dụ Hoàng Triều thế nhưng là duy nhất có thể cùng thượng giới có liên hệ đế quốc, chính là nắm giữ tất cả tu sĩ mệnh mạch. Những cái kia muốn cùng thượng giới có chỗ liên hệ, hoặc là muốn bước vào người thượng giới, nhất định phải cùng Thiên Dụ Hoàng Triều tạo mối quan hệ, nếu không lời nói, căn bản cũng không có cơ hội leo lên thượng giới. Cho nên, coi như Thanh Hoàng Tông có năng lực cùng Thiên Dụ Hoàng Triều sánh vai cùng, ở phương diện này, vẫn như cũng còn muốn dựa vào một chút bọn hắn hoàng triều. Bây giờ Thanh Hoàng Tông đệ tử cũng tham gia lần này Hoàng Huyền Vệ khảo hạch chọn lựa, nhưng không có kịp thời đến tập hợp, đây không phải đang đánh mặt bọn hắn lại là làm cái gì? Cho nên, cũng có trách Hình Sở sắc mặt trở nên khó coi như vậy. Phương diện này sự tình, Giang Dương không rõ ràng, chỉ là khi nhìn đến Hình Sở sắc mặt biến hóa thời điểm có rất nhiều suy đoán. Cái này Thanh Hoàng Tông cùng hoàng triều quan hệ có phải hay không thật không tốt? Giang Dương mở miệng hỏi, lại là đang hỏi bên người Lạc Thiên. Bọn hắn không phải cái này trung thổ người, tự nhiên không biết thế lực của nơi này đến cùng đều là dạng gì tình huống. Nhưng Lạc Thiên bọn người đúng vậy a, mà lại thân phận còn có chút tôn quý. Lấy tin tức của bọn hắn lưới, chưa hẳn không biết giữa hai cái này quan hệ như thế nào. Cái này Thanh Hoàng Tông cùng Hoàng Thất có chút so tài ý tứ, trung thổ lấy Thiên Dụ Hoàng Triều làm hệ tâm, cơ hội là trung thổ bên trong cường đại nhất hoàng triều, thống lĩnh bát phương. Mà cái này Thanh Hoàng Tông nhiều năm như vậy vẫn luôn đang phát triển bên trong, tuyển nhận đệ tử trên cơ bản đều là 10 phần thiên tài tồn tại. Có người cũng đã nói, nếu là Thanh Hoàng Tông thật phát triển nói, có lẽ còn có thể cùng Thiên Dụ Hoàng Triều cùng so sánh. Cho nên liền dẫn đến Thiên Dụ Hoàng Triều đối với Thanh Hoàng Tông có chút ý. Lần này Thanh Hoàng Tông đệ tử muốn tới, chỉ sợ sẽ bị trong hoàng triều người tiến hành khi dễ. Lạc Thiên giải thích xong sau, nhìn thoáng qua Giang Dương, nói cái này Thanh Hoàng Tông những năm này thiên tài lớp lớp, xuất hiện mấy cái thực lực tiên phú đều tồn tại thập phần cường đại, nếu là có cơ hội lời nói, có lẽ có thể kết giao một chút, nhưng tốt nhất đừng để người hoàng triều biết. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là lôi ra khoảng cách, không cần tiếp xúc Thanh Hoàng Tông đệ tử, nếu không, chuyện phiền toái liền có thêm. Giang Dương nghe vậy, âm thầm nhẹ gật đầu, Lạc Thiên cho là hắn nghe lọt được mình, cho nên trong lòng liền thở dài một hơi. Nhưng mà, hắn không biết là Giang Dương gật đầu nguyên nhân là bởi vì hiểu rõ chuyện này từ đầu đến cuối, mà không phải phương diện khác. Cùng Thanh Hoàng Tông người lôi ra khoảng cách, đây cũng không phải là Giang Dương tác phong. Dù sao mục đích của hắn là tìm kiếm Thanh Hoàng Tông đệ tử, sau đó lại tìm hiểu một chút Tinh Nguyên tình huống, thuận tiện nhìn xem Tinh Nguyên có phải hay không cũng tham gia trận này chọn lựa khảo hạch. Nếu là Tinh Nguyên thật tới tham gia, như vậy hắn đương nhiên sẽ không cùng Thanh Hoàng Tông đệ tử giao lưu. Đám người đối với Thanh Hoàng Tông cùng trong hoàng triều quan hệ cũng là biết đến, cho nên khi nhìn đến Thanh Hoàng Tông đệ tử không có tới thời điểm, đều là nhịn không được cảm thán cái này Thanh Hoàng Tông đảm lượng, vậy mà lúc này còn dám cùng trong hoàng triều người đối nghịch. Liền trước mặt mọi người người đều bắt đầu nghị luận lên, Hình Sở sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm. "Nha, các ngươi làm sao tới nhanh như vậy, không có ý tứ à, chúng ta ở có chút xa, cho nên không có vượt qua. Xin lỗi các vị." Đám người thuận thanh âm nơi phát ra nhìn sang, chỉ gặp cách đó không xa đi tới mấy cái Thanh Hoàng Tông đệ tử. Trong đó lấy một cái nhìn tuổi không lớn lắm thiếu niên lang dẫn đầu. Thiếu niên 17-18 tuổi, ngũ quan anh tuấn, lúc cười lên 10 phần sán lạ. Nếu là không chú ý hắn nụ cười trên mặt lời nói này nói thế nhưng lại ấy nấy mười phần. Nhưng nếu là tăng thêm trên mặt hắn nụ cười sán lạ kia, như vậy lời nói này nói coi như chẳng phải để ý Hình Sở cho mày, nhìn xem Thanh Hoàng Tông đệ tử, khe như mày, nói lần tiếp theo thời điểm sớm một chút, miễn cho để cho người ta cảm thấy các ngươi Thanh Hoàng Tông lần này không muốn tham gia khảo hạch đâu. Vậy làm sao khả năng? Chúng ta Thanh Hoàng Tông đệ tử thế nhưng là đặc biệt có thành ý, muốn tham gia lần này khảo hạch. Tinh Nguyên vừa cười vừa nói, sau đó vừa nói chuyện, một bên tiến vào trong đám người. Hắn ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên nhìn về hướng một cái phương hướng, khi nhìn đến Giang Dương thời điểm, hắn rõ ràng có chút hoang mang. Bởi vì Giang Dương trong mắt lộ ra tới thần sắc quá mức nóng rực, nếu không phải hắn minh sắc không nhớ rõ gương mặt này lời nói, cũng hoài nghi hắn có phải hay không cùng người này nhận biết, nếu không, người này làm sao lại dùng như thế nóng rực ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tinh Nguyên không có tại Giang Dương trên thân dừng lại bao lâu, rất nhanh chính là rời đi ánh mắt. Giang Dương cũng là kịp phản ứng mặt mũi của mình đối với Tinh Nguyên hẳn là cực kỳ xa lạ, vì vậy tại Tinh Nguyên rời đi chỗ khác tầm mắt thời điểm, cũng là thu hồi tầm mắt của mình. Nhưng là khóe miệng rõ ràng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn cười nói, không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là tới. Mặc dù không biết Tinh Nguyên tại sao phải tham gia lần này Hoàng Huyền Vệ khảo hạch, nhưng là chỉ cần có thể nhìn thấy Tinh Nguyên, như vậy hắn lần này liền không có bạch lai. Chương 336, biến hóa chương 336, biến hóa Tinh Nguyên đến, để trong sân sôi trào. Nói lên cái này Thanh Hoàng Tông, cơ hồ tất cả thiên tài đều là xuất từ Thanh Hoàng Tông. Đương nhiên, cái này trung thổ bên trong nổi danh thiên tài, xuất từ nhiều nhất hay là Thiên Dụ Học Cung, dù sao hôm nay Dụ Học Cung thế nhưng là Thiên Dụ Hoàng Triều dưới cờ thế lực cường đại nhất. Chỉ là cái này Thanh Hoàng Tông thiên tài cũng là không ít. Nhắc lên cái này Thanh Hoàng Tông, liền khó tránh khỏi để cho người ta nhớ tới một người. Đó chính là Thanh Hoàng Tông Lý Tiêu Tử, cái này Lý Tiêu Tử bây giờ bất quá là chừng 20 tuổi, nhưng bản thân lại là đã bước vào nguyên phủ cảnh thực lực. Tuổi còn trẻ chính là trở thành Thanh Hoàng Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão. Cái này Lý Tiêu Tử ở trung thổ bên trong thanh danh thế nhưng là không ai không biết. Nhưng nhắc lên Lý Tiêu Tử, liền khó tránh khỏi để cho người ta nhớ tới cái này Thanh Hoàng Tông chư vị thiên tài. Lý Tiêu Tử chính là Thanh Hoàng Tông đệ nhất thiên tài, nhưng là từ khi hắn trở thành Thanh Hoàng Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão đằng sau, phía sau xuất hiện thiên tài cũng là một cái so một cái cường hành. Trong đó có tên trước mắt này, Thanh Hoàng Tông Tinh Nguyên, đem Thanh Hoàng Tông tất cả thiên tài đều cho giẫm tại dưới chân, bây giờ 20 tuổi không đến, nhưng là đã là hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên phủ cảnh. Là Thanh Hoàng Tông có khả năng nhất siêu việt Lý Tiêu Tử, trở thành 20 tuổi không đến nguyên phủ cảnh tu sĩ. Thiên tài như này, toàn bộ trung thổ bên trong ai cũng không biết, chỉ là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ hay là tinh nguyên thiên phú cường đại như vậy, cơ hồ bị ca tụng là Thanh Hoàng Tông thánh tử, một tồn tại như vậy, Thanh Hoàng Tông vậy mà cũng sẽ để hắn tham gia lần này khảo hạch. Cái này kỳ quái, nếu là tinh nguyên tại cái khác thế lực, cái kia những thế lực khác cũng tất nhiên sẽ không để cho thiên phú cường đại như vậy tinh nguyên tham gia lần này khảo hạch. Vạn nhất cái này nếu là thành công, vậy coi như cùng Thiên Dụ Hoàng Triều thoát không được quan hệ. Cho nên, Thanh Hoàng Tông dự định hay là để bọn hắn hơi kinh ngạc. Đương nhiên, trong lòng mọi người chấn kinh, Giang Dương là không biết. Đến nơi này đằng sau, một sự kiện đổi một sự kiện, để hắn căn bản cũng không có thời gian đi tìm hiểu liên quan tới Thanh Hoàng Tông tin tức cùng tinh nguyên tình hình gần đây. Cho nên, hắn đối với phương diện này hiểu rõ căn bản cũng không có bao nhiêu. Gia hỏa này nghe nói là Thanh Hoàng Tông trong thế hệ trẻ tuổi có thiên phú nhất, bản thân giống như có một loại siêu cường thể chất thiên phú, tiến vào Thanh Hoàng Tông đằng sau, trên cơ bản trở thành Thanh Hoàng Tông trong thế hệ trẻ tuổi thụ nhất người tôn sùng tồn tại. Tiêu Lương không nhìn thấy Giang Dương biến hóa, tự mình nói ra, nghe nói chính là Thanh Hoàng Tông xây tông đến nay cái thứ nhất bị mang theo thánh tử danh hiệu tồn tại, cơ hội chính là Thanh Hoàng Tông hy vọng. Cái này Thanh Hoàng Tông trước có Lý Tiêu Tử, trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất trưởng lão, sau có tinh nguyên trực tiếp một bước trở thành Thanh Hoàng Tông thánh tử, cái này Thanh Hoàng Tông vận khí hay là tốt, nhưng là không biết là vì cái gì Thanh Hoàng Tông vậy mà để tinh nguyên tới tham gia lần này khảo hạch. Lần này Hoàng Huyền Vệ có thể gia nhập học cung tu hành, tiến nhập Thiên Dụ học cung đằng sau, liền bị quan lên học cung đệ tử xưng hào, coi như cùng Thanh Hoàng Tông không có bao nhiêu liên hệ, dạng này Thanh Hoàng Tông lại còn để hắn tham gia. Mặc dù nói cái này trong học cung có rất nhiều công pháp võ học, nhưng là Thanh Hoàng Tông cũng không kém, không cần thiết để trong tông môn thiên tài tới tham gia lần này khảo hạch đi. Liêu Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vậy cũng không biết, bất quá mọi thứ đều có song diện tính, có lẽ Thanh Hoàng Tông có mưu đồ khác cũng nói không nhất định. Lạc Thiên thản nhiên nói. Giang Dương nghe được đám người đối với tinh nguyên tôn sùng, trong lòng cũng là có loại giống như vinh yên cảm giác. Là hắn biết lúc đó để tinh nguyên đi theo người kia rời đi, bản thân liền là một kiện lựa chọn rất tốt. Nếu không phải lời như vậy, tinh nguyên cũng sẽ không biến thành nhiều người như vậy đều gọi tán tồn tại. Nếu là đi theo hắn, có lẽ hắn có thể làm cho tinh nguyên thực lực tăng lên, nhưng danh khí tài nguyên phương diện này lại là không bằng Thanh Hoàng Tông đưa cho. Nhưng là Giang Dương lại mơ hồ cảm thấy, có lẽ lấy tinh nguyên thực lực như vậy cùng Thiên Phú gia nhập cái này Hoàng Huyền Vệ, bản thân liền là có mục đích, cũng không biết mục đích của hắn là cái gì mà đến. Nếu người đều tới đông đủ, vậy liền không cần chậm trễ thời gian, hiện tại liền cùng ta cùng một chỗ tiến về Đế Đô đi. Hình Sở mịt mờ nhìn thoáng qua tinh nguyên, sau đó hướng phía còn tại nghị luận đám người mở miệng nói ra. Đám người tự nhiên là không dám có bất kỳ oán trách, tự mình chia làm mấy cái đội ngũ, sau đó thuận theo đi theo Hình Sở rời đi. Giang Dương thừa dịp đám người ngay ngắn rõ ràng xếp hàng thời điểm rời đi, đi thẳng chỉnh tiền cương bọn hắn vị trí, sau đó hướng phía tinh nguyên chỗ đội ngũ đi đến. Người tương đối nhiều, trong lúc nhất thời ngược lại là không có người chú ý tới Giang Dương động tác. Liền ngay cả Trình Thiên Cương bọn hắn đều không có nhìn thấy Giang Dương động tác, chỉ là coi là Giang Dương bị bảy người cho tách ra. Giang Dương đi tới tinh nguyên bọn người chỗ đội ngũ, xích lại gần bên cạnh bọn họ thời điểm, liền nghe đến một cái Thanh Hoàng Tông đệ tử nhịn không được nói ra, nếu không phải vì chúng ta mới sẽ không tới đây tham gia cái gì Hoàng Huyền Vệ tuyển bạn, gia hỏa này không phải liền là một người thống lĩnh sao? Người như vậy, cũng dám cùng tinh nguyên sư huynh ngươi khiêu chiến, thật là sống dính nhau. Đến một lần nghe được như thế kình bạo tin tức, Giang Dương ngây ngẩn cả người. Hắn vốn là suy đoán tinh nguyên gia nhập Hoàng Huyền Vệ là có mưu đồ khác, hiện tại xem ra thật sự chính là Thanh Hoàng Tông mấy cái đệ tử nói chuyện mười phần nhỏ giọng, lại tăng thêm chúng quanh không có những người khác dám tới gần, cho nên mới dám nói lời như vậy. Nhưng là người đệ tử kia đang nói xong đằng sau, chính là đã nhận ra Giang Dương xích lại gần bên cạnh của bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng là lông tơ dựng thẳng, nói ngươi là ai? Đường rộng như vậy, ngươi làm sao đụng chúng ta gần như vậy? Giang Dương lông mày khẽ động, chính là muốn nói chuyện, tinh nguyên lại là bất mãn hết sức nhìn hắn một cái, sau đó không có phản ứng hắn ý tứ. Vị không để ý đến Giang Dương mà sầm lại. Nếu không phải bây giờ không phải là nhận nhau thời điểm, hắn nhất định phải một bàn tay chụp tới tinh nguyên trên đầu. Thời gian lâu như vậy không gặp, tinh nguyên giá hỏa này ngược lại là trở nên không coi ai ra gì, tính cách này chắc hẳn cũng là tại Thanh Hoàng Tông thời điểm bị bồi dưỡng lên. Nguyên lai các ngươi gia nhập Hoàng Huyền Vệ là có mưu đồ khác a? Giang Dương cố ý nói ra. Thanh Hoàng Tông mấy tên đệ tử kia sắc mặt cũng thay đổi, tinh nguyên lại là nhíu mày, nhìn qua Giang Dương nói cho nên ngươi dự định nói cho bọn hắn sao? Giang Dương cười cười, nói vậy liền nhìn các ngươi cho ta bao nhiêu chỗ tốt rồi, nếu là chỗ tốt nhiều, ta tại sao muốn nói cho bọn hắn? Úc. Tinh nguyên nhíu mày, nói vậy ngươi liền đi nói cho tốt, dù sao ta cảm thấy bọn hắn chưa hẳn tin tưởng ngươi. Sau đó lại quay đầu không có ý định cùng Giang Dương nói chuyện ý tứ. Giang Dương, tính cách này quả nhiên là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn a tiểu tử, đây là chúng ta Thanh Hoàng Tông sự tình, ngươi nếu là dám nói ra ngoài, chỉ sợ ngay cả người của hoàng thất đều chưa hẳn có thể bảo vệ được ngươi, cho nên có lời nói không nên nói, cũng đừng có nói trước đó nói chuyện cái kia Thanh Hoàng Tông thiếu niên nhịn không được uy hiếp nói. Uy hiếp? Giang Dương đã lớn như vậy nghe được uy hiếp không ít, nhưng không ai có thể thành công uy hiếp được hắn. Hắn trợn trắng mắt, nói ngươi coi chân thật định hoàng thất bảo hộ không được ta. Vậy ngươi muốn thử một chút nhìn sao? Tinh Nguyên hứng hờ nhíu mày cười nói, hắn mặt mày nu hòa, lúc cười lên sáng sủa cực kỳ, tựa như là một cái chàng trai trói sáng. Điểm này, đi qua thời gian lâu như vậy vẫn không có cải biến, chỉ là ngẫu nhiên thời điểm, cái kia đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng nhàn nhạt u quang, để cho người ta cảm thấy có chút yêu thương. Giang Dương cười cười, bất đắc dĩ nói, lâu như vậy không gặp, ngươi ngược lại là học được uy hiếp người, đây là Thanh Hoàng Tông dạy ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Tinh Nguyên đầu tiên là sửng sở, có chút không thèm để ý liếc qua Giang Dương, tại cẩn thận quan sát Giang Dương dung mạo đằng sau, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Chương 337, ngả bài chương 337, ngả bài Tinh Nguyên còn tại cân nhắc người này là ai, trong đầu ký ức cũng là đồng thời tại xoay chuyển. Loại ngữ khí này, trước kia thế nhưng là chỉ có một người có thể như vậy nói. Nhưng này cá nhân thế nhưng là tại xa xôi Bắc Hoàng, cách nơi này không sai biệt lắm mấy vạn dặm xa, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tinh Nguyên lắc đầu, lại nhìn xem tấm kia với hắn tới nói 10 phần xa lạ khuôn mặt, nói ngươi là ai à? Cái này vừa lên đến liền định cho ta bấu víu quan hệ. Giang Dương thừa dịp đám người không thèm để ý thời điểm, cải biến một chút dung mạo của mình, lộ ra tấm kia để Tinh Nguyên hết sức quen thuộc khuôn mặt. Sau đó sau một khắc, Tinh Nguyên đột nhiên la hoảng lên. Một tiếng này kêu sợ hãi, cơ hồ hấp dẫn chú ý của mọi người. Thanh Hoàng Tông mấy tên đệ tử kia cũng là bị Tinh Nguyên động tác cho kinh đến. Nói thật, Tinh Nguyên gia nhập Thanh Hoàng Tông đằng sau vẫn luôn không có kích động như vậy qua. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bọn hắn chẳng lẽ là bỏ qua cái gì? Duy nhất thấy được Giang Dương chân từ khuôn mặt Tinh Nguyên tại phát giác được chính mình kích động không còn hình dáng thời điểm, trong lòng cũng là khó được ngượng ngùng một phen. Nhưng là loại này xấu hổ ngượng ngùng, cũng không phải không kịp Giang Dương mang đến cho hắn rung động. Hắn bịt miệng lại, ngơ ngác nhìn khôi phục lạ lẫm khuôn mặt Giang Dương, thật lâu mới là tìm về thanh âm của mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tinh Nguyên thanh âm rất nhỏ, ngay cả mấy cái kia Thanh Hoàng Tông đệ tử đều không có nghe được. Vì không khiến người ta quấy rầy hắn cùng Giang Dương ôn chuyện, hắn hướng phía mấy cái kia Thanh Hoàng Tông đệ tử nói ra, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta nói với hắn mấy câu, ai cũng không cần nghe lén, nếu không, ta liền mặc kệ. Nghe được Tinh Nguyên lời nói, mấy cái kia còn muốn hỏi Tinh Nguyên tình huống đệ tử lập tức chính là hành quân lặng lẽ, thôi đi xa một chút, không có nghe lén lời của bọn hắn. Giang Dương cũng là không nghĩ tới Tinh Nguyên sẽ làm đi ra động tác lớn như vậy, hắn hướng phía có chỗ phát giác Trình Thiên Cương bọn người nhìn sang, hướng phía bọn hắn làm ra một cái trấn an động tác, sau đó quay đầu nhìn về Tinh Nguyên nói ra, ngươi cũng có thể xuất hiện ở đây, ta vì cái gì không thể đến? Tinh Nguyên cũng ý thức được mình nói nhảm, có chút mở mịt cao hứng nói, ta chính là có chút không dám tin tưởng, lại có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Nói đến, chắc không được trước đó thời điểm ta cảm thấy ngươi xem ta ánh mắt tương đối nóng rực. Khi đó ta còn tưởng rằng ta gặp được người quen, hiện tại xem ra thời điểm đó cảm giác là chính xác, ta làm sao biết, ngươi đã đến nơi này đằng sau, lại còn đem dung mạo cho cải biến. Lần trước thời điểm ta còn không có cùng ngươi hảo hảo tính sổ sách đâu, tại ta không có tỉnh lại trước đó, ngươi vậy mà đem ta giao cho Thanh Hoàng Tông người. Cũng phải thiệt thòi ta biết ngươi vì tốt cho ta, nếu không ta nhất định phải chạy trở về hung hăng đánh ngươi một cước. Đúng rồi, ta rời đi Bắc Hoang đằng sau, ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đến trung thổ? Từ khi rời đi Bắc Hoang đằng sau, Tinh Nguyên đối với Bắc Hoang hết thảy cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Coi như muốn tìm hiểu tình huống, vậy cũng cần rất cường đại mạng lưới tin tức, lấy Thanh Hoàng Tông mạng lưới tin tức, tự nhiên có thể tùy tiện điều tra đến Giang Dương tin tức. Nhưng là hắn chính là không hiểu không muốn điều tra quá nhiều Giang Dương tin tức, đại khái là khi đó có chút tức giận đi. Tinh Nguyên loạn thất bát tao hỏi sự tình quá nhiều, đã sớm biết chính mình bại lộ thân phận sẽ phải gánh chịu đến đề ra nghi vấn Giang Dương còn tốt có chỗ chuẩn bị. Chuyện này có chút phức tạp, dọc theo con đường này có nhiều thời gian nghe ta nói. Giang Dương vừa cười vừa nói. Tinh Nguyên trong lòng sao động bị Giang Dương cho trấn an xuống tới. Đúng à, bây giờ Giang Dương đã bước vào trung thổ, bọn hắn lại lần nữa tụ ở cùng nhau, về sau có nhiều thời gian nói đối phương kinh lịch sự tình. Tinh Nguyên trên mặt đội vàng thu về, trở nên bình tĩnh rất nhiều, cười nói, ngươi nói đúng, ta chính là có chút kích động, dù sao cách xa như vậy người bỗng nhiên gặp được, ta khó tránh khỏi không cách nào tự điều khiển. Há lại chỉ có từng đó là kích động à, Tinh Nguyên đơn giản chính là kích động đến nói năng lộn xộn. Lúc đó tách ra thời điểm, Giang Dương thế nhưng là không có cho hắn nói từ biệt thời gian, trực tiếp liền sắp xếp xong xuôi đường lui của hắn. Mặc dù khi đó hắn biết Giang Dương lựa chọn như vậy là đúng, là vì không để cho phiền phức tìm tới hắn. Nhưng là hắn thân là Giang Dương hảo huynh đệ, tại Thất Tinh Kiếm Tông thời điểm hiểu lầm hắn thì cũng thôi đi, đến cuối cùng thoát ly Thất Tinh Kiếm Tông, lại còn không cùng hắn đồng cam cộng khổ, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Thân là huynh đệ, tự nhiên là có phúc cùng được hưởng khó cùng làm. Nhưng là Giang Dương cách làm, lại là để hắn có chút khổ sở không cách nào tiêu tan. Cái này cũng bởi vậy dẫn đến hắn tiến vào Thanh Hoàng Tông đằng sau, rất ít đi điều tra Giang Dương tin tức nguyên nhân trọng yếu một trong. Giang Dương cũng mơ hồ cảm giác được Tinh Nguyên có chút so đo lúc đó hắn trực tiếp để Thanh Hoàng Tông người mang đi chuyện của hắn, bất quá Giang Dương ngược lại là không có chút nào hối hận ngay lúc đó cách làm, nếu là không có ngay lúc đó cách làm, Tinh Nguyên cũng sẽ không trưởng thành đến tình trạng như vậy, cũng sẽ không trở thành tất cả mọi người trong lòng đều mười phần hâm mộ tồn tại. Thanh Hoàng Tông thánh tử a, thân phận này tùy tiện đi tới chỗ nào, đều là người khác tán thưởng tồn tại. Giang Dương đem cùng Tinh Nguyên sau khi tách ra sự tình, đều nhất nhất nói tới, nhất là đang nói đến Bạch Vân Tông hủy diệt thời điểm, hắn nói không có chút rung động nào, tựa như không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Nhưng là nghe vào Tinh Nguyên trong thai lại không phải chuyện như vậy. Ngay cả Tinh Nguyên đều cảm thấy khúc chết thoải mái, nhưng là hắn người trong cuộc này nhưng không có bất kỳ ba động. Rất hiển nhiên, Giang Dương chỗ kinh lịch chuyện thời điểm, xa xa sẽ không như thế bình thản, hắn chỉ là cố ý đem sự tình cho tự thuật rất bình thản, giảm bớt sự lo lắng của hắn. Tại Giang Dương không sai biệt lắm đem kinh nghiệm của mình sau khi nói xong, Tinh Nguyên lông mày trầm xuống, sắc mặt hết sức khó coi nói, không nghĩ tới Thiên Dụ người Hoàng Triều cũng tham dự trận này tông môn ở giữa minh tranh ám đấu, ngươi nói người kia tại Hoàng thất thân phận hẳn là rất tôn quý đi. Chẳng lẽ là mấy vị hoàng tử bên trong một cái? Giang Dương nhẹ gật đầu, nói không kém bao nhiêu đâu, bất quá ở bên trong xếp hạng hẳn là tại thứ ba. Nghe vậy, Tinh Nguyên khẽ nhíu mày, nói hôm nay dụ trong hoàng triều hoàng tử hoàng nữ ở giữa cũng là minh tranh ám đấu, cho tới nay hoàng đế đều không có lập thái tử, bọn hắn tự nhiên là vì vị trí kia đánh đến ngươi chết ta sống, sở dĩ đi tham dự Bắc Hoang tông môn ở giữa mâu thuẫn, ta nhìn cũng là cùng vị trí này có chút quan hệ. Đối với trong hoàng thất tình huống, Giang Dương từ trước đến nay đều là không thèm để ý, mặc kệ bọn hắn như thế nào tranh đấu, chỉ cần sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn hắn cùng tương lai nói, vậy liền không quan trọng. Hiện tại lúc này, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội trong hoàng thất người, bằng không phiền phức cũng lớn. Giang Dương là một cái lý tính người, tại không có hoàn toàn thực lực trước đó, tuyệt đối sẽ không cho mình tạo thành phiền toái rất lớn. Có phiền phức một khi dính vào, vậy coi như có chút kéo không rõ. Giang Dương vừa cười vừa nói, bọn hắn đấu bọn hắn, chúng ta qua cuộc sống của chúng ta, tiêu giao tự tại, không cần quấn vào liền tốt. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nói cũng là, loại chuyện này một khi quấn vào, đó chính là tìm phiền toái cho mình. Đúng rồi, ngươi rời đi Bắc Hoang đằng sau, hẳn là trải qua rất tốt, thời gian này thoải mái, hiện tại cũng trở thành Thanh Hoàng Tông thánh tử, nghe nói ngươi lực gáp rất nhiều Thanh Hoàng Tông thiên tài, ta cần phải thật tốt chúc mừng ngươi. Giang Dương vừa cười vừa nói. Tinh Nguyên có chút lúng túng gãi đầu một cái, nói chuyện này không nói cũng được, cũng là vận khí ta tốt, thiên phú vẫn được, lại được tông chủ coi trọng, cũng liền nghĩ có tông chủ chỗ dựa mới dám ở bên ngoài làm sằng làm bậy còn không sợ bị cáo trạng, bởi vì ai cũng không dám trêu chọc ta. Chắc không được tính tình của ngươi tính cách tăng trưởng, nguyên lai là tông môn cho ngươi làm chỗ dựa. Giang Dương khó được trêu ghẹo nói. Chương 338, ta tu tới chương 338, ta tu tới bị Giang Dương như thế đánh thú, Tinh Nguyên cũng là lúng túng không thôi. Nghĩ đến vừa rồi đối đại Giang Dương thái độ, Tinh Nguyên liền muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Nếu là người bên ngoài cái kia ngược lại là cũng tốt, nhưng là nhăn mặt vung ra người trong nhà trên thân, vậy thì có chút không nói được. Ta không phải mới vừa không biết là người sao? Tinh Nguyên vừa cười vừa nói, nụ cười sán lạn mang theo vài phần xấu hổ. Đúng rồi, Bạch Vân Tông nếu hủy diệt, ngươi có hay không những tính toán khác? Không bằng ta dẫn ngươi gia nhập Thanh Hoàng Tông, cũng hầu như so gia nhập cái này hoàng thất chỗ thế lực phải tốt hơn nhiều. Tinh Nguyên nhịn không được nói ra. Giang Dương lắc đầu, nói đó còn là không cần, Thanh Hoàng Tông có ngươi là đủ rồi, ta gia nhập chẳng phải là muốn đưa ngươi vị trí cho dồn xuống đến. Tinh Nguyên cũng không để ý phương diện này sự tình, hắn vừa cười vừa nói, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, có thể đem ta cho dồn xuống đến, đó cũng là bản lãnh của ngươi, mà lại hai chúng ta cần phải nói khách khí như vậy lời nói. Chuyện năm đó ta biết ta cũng có chút không đối, nếu không phải ngươi giải thích cho ta lời nói, chỉ sợ ta đối với ngươi hiểu lầm một mực tồn tại, nếu là lúc đó ta đối với ngươi nhiều một chút tín nhiệm nói, cũng sẽ không nháo đến tình trạng kia. Phía sau ta mặc dù đi theo ngươi rời đi Thất Tinh Kiếm Tông, nhưng lại không cùng ngươi cùng chung hoàn nạn. Nếu là Giang Dương đạt được cái này Thanh Hoàng Tông thánh tử vị trí, vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn gì. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc đó tại Thất Tinh Kiếm Tông bởi vì một cái danh ngạch hiểu lầm Giang Dương chuyện kia, đến cùng vẫn là hắn quá vọng động rồi. Nếu là lúc đó không có phát sinh chuyện kia, có lẽ hắn liền sẽ không biết Giang Dương làm như vậy là vì hắn tốt. Hiện tại nhớ tới, lúc đó hắn cảm thấy Giang Dương không có đem chính mình làm thành huynh đệ, nhưng lúc đó hắn, khi nào đem Giang Dương xem như là huynh đệ? Thậm chí ngay cả tín nhiệm đều không có, chuyện này một mực tại trong lòng của hắn tựa như là một cây gai, để hắn làm sao nhổ đều nhổ không được. Giang Dương nhìn qua Tinh Nguyên, đã nhìn ra trong mắt của hắn đau buồn, cười nói, chuyện khi đó đã qua, hiện tại chúng ta hoàn hảo ngay sau đó là có thể. Gặp Giang Dương như vậy hời hợt bỏ qua năm đó chuyện kia, Tinh Nguyên đỏ mắt. Những năm này rời đi Bắc Hoang thời gian, hắn cho tới nay đều là đang muốn làm năm chuyện kia. Có thể là trẻ người non dạng, cho nên lúc đó chỉ cảm thấy Giang Dương đoạt đối với hắn mà nói chuyện rất trọng yếu, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nếu là năm đó hắn không có xúc động như vậy lời nói, có lẽ Giang Dương sẽ nói cho hắn biết tình hình thực tế. Đến cùng hay là bởi vì hắn không thể nào tin đảm nhiệm Giang Dương. Huynh đệ ở giữa, không phải là như vậy không tín nhiệm. Tại Thanh Hoàng Tông thời điểm, phàm là nhớ tới chuyện này, trong lòng của hắn đều canh cánh trong lòng. Bây giờ nghe được Giang Dương như vậy chẳng hề để ý ngữ khí, Tinh Nguyên cảm thấy trong lòng thư giãn xuống, liền tựa như nhiều năm như vậy một mực nén ở trong lòng mặt tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Tốt, chuyện này coi như đi qua, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, liền báo ta Tinh Nguyên danh tự, nói đến cái này trung thổ bên trong ta cái tên này hay là rất có lực uy hiếp. Tinh Nguyên cười trêu ghẹo nói. Giang Dương làm như có thật gật đầu nói, cái này ta đã nhìn ra, giống như cùng ta đồng hành mấy người bằng hữu kia, đều biết danh hào của ngươi, mà lại người nơi này giống như đại bộ phận đều biết ngươi. Cách ra thời gian lâu như vậy, ngươi cái này tiến bộ có chút nhanh à? Tinh Nguyên sắp nhiên gãi đầu một cái, nói cũng là nhờ có tông môn đối với ta có nhiều dịu dắt, tông chủ sư tôn cũng là đối với ta vô cùng tốt, nếu không, ta cũng sẽ không trưởng thành đến tình trạng như vậy, thật sự là vận khí cho phép. Nếu là không có một chút thiên phú, ngươi cảm thấy ngươi có thể tăng lên tới tình trạng như vậy? Giang Dương không cảm thấy Tinh Nguyên đây là vận khí cho phép. Hắn biết Tinh Nguyên bản thân thiên phú, cũng biết hắn nhất định có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy. Một khi có Thanh Hoàng Tông cường đại như vậy tông môn làm chỗ dựa lời nói, như vậy thì có thể lên như diều gặp gió. Không thể không nói, lúc đó hắn làm quyết định hay là chính xác. Nếu không phải lương tựa Thanh Hoàng Tông, Tinh Nguyên cũng sẽ không trưởng thành đến tình trạng như vậy. Vậy cũng đúng. Tinh Nguyên vừa cười vừa nói, rất có vài phần đắc ý tứ. Bọn hắn nhiều người như vậy tự nhiên là không thể cùng nhau đi tới, mà là bị hình sở bọn người phân ra đến mấy cái đội ngũ, một trước một sau rời đi. Giang Dương bọn hắn chỗ chi đội ngũ này nhiều lắm là chính là chừng 20 người. Trước sau đều có mấy chi đội ngũ, ở giữa ngược lại là để chống một cái khoảng cách đầy đủ. Trình Thiên Cương bọn hắn chỗ đội ngũ chính là tại bọn hắn phía sau một chi kia. Đi tới đi tới. Cùng Tinh Nguyên nói chuyện trêu ghẹo, Giang Dương đống nhiên đình chỉ câu chuyện, hướng về một phương hướng nhìn sang. Thế nào? Tinh Nguyên đối với Giang Dương cử động có chút kinh ngạc, nhìn không được hỏi. Nhưng là còn không có đợi Giang Dương nói dứt lời, Tinh Nguyên chính là đã nhận ra có chút không giống với địa phương, có tà tu khí tức. Tinh Nguyên mở miệng nói ra. Cảnh giới cùng lúc đó, bên kia dẫn đầu Hình Sở cũng là không khỏi mở miệng nói ra. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, lờ mờ có thể thấy được phía trên ngưng trọng cùng mấy phần vẻ phức tạp. Dù là tất cả mọi người có chỗ chuẩn bị, nhưng là khi nhìn đến Hình Sở đám người trên mặt cái kia vẻ ngưng trọng thời điểm, trong lòng hay là hơi hồi hộp một chút, có chút khẩn trương nhìn xem tình huống xung quanh. Nơi này khoảng cách đế đô đã chỉ có mấy trăm mét xa, nếu là độc thủ, nơi này cũng là hiếu động nhất tay địa phương. Vốn còn nghĩ đế đô bên trong tà tu hẳn là sẽ không làm càn như vậy, nhưng là ai có thể nghĩ tới, bọn hắn khổng lồ như vậy đội ngũ, lại còn gặp được tà tu quấy rối. Những này đến đây tà tu tất nhiên không phải số ít. Bá, bá, bá. Mấy tàn ảnh đột nhiên lướt qua, theo mấy cái kia tàn ảnh đến, cơ hồ bốn phương tám hướng đều có tà tu chuyên môn tới gần. Xa xa nhìn lại, những tà tu kia số lượng vậy mà không ít hơn trăm người, thậm chí cái kia số lượng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Trong chớp mắt, chính là đạt đến 200 người số lượng. Đám người cùng nhau hít một hơi khí lạnh, đế đô này bên ngoài lại có nhiều như vậy tà tu. Hình Sở trên mặt thần sắc giữ kín như bưng, ai cũng nhìn không ra hắn đến cùng là đang nghĩ cái gì. Giang Dương nhìn thoáng qua Tinh Nguyên, nói cẩn thận một chút, không nên bị những tà tu này cho cuốn lên, thực lực của bọn hắn rất cường đại, nếu là bị bọn hắn cuốn lên lời nói, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Nghe được Giang Dương lời nói, Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nói ta biết, ta đang trên đường tới từng theo tà tu đọ sức qua, biết bọn hắn cường đại cùng giết người như ngoé thủ đoạn, những tà tu này căn bản cũng không có nửa điểm người bình thường tâm tình chập chờn, bọn hắn muốn chính là giết chúng ta, sau đó cướp đoạt chúng ta sinh cơ. Tà tu thủ đoạn tàn nhẫn không gì sánh được, căn bản cũng không có nửa điểm lưu thủ cơ hội. Cho nên cùng những tà tu này đối đầu, muốn chính là hoàn toàn đem bọn hắn cho đánh giết, không cho bọn hắn bất kỳ đường lui. Bởi vì những tà tu này cũng sẽ không cho chính mình bất kỳ đường lui. Động thủ, để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi. Hình Sở cùng những tà tu kia giằng co, đột nhiên hướng phía đám người mở miệng nói ra. Xem bọn hắn thực lực. Vậy dĩ nhiên là muốn nhìn bọn hắn có hay không tư cách kia thông qua hoàng thất bên trong khảo hạch. Nếu là ở nơi này giết những tà tu này lời nói, rất có thể sẽ gây nên Hình Sở chú ý, đến lúc đó khảo hạch khả năng cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đây cơ hội là tất cả mọi người trước tiên xuất hiện suy nghĩ. Đông đảo tu sĩ hướng phía những tà tu kia giết tới, mà Hình Sở cùng hắn mang đến những hộ vệ kia đội không có độc thủ, chỉ là ở bên cạnh tự mình quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Giang Dương nhìn thoáng qua Hình Sở bọn người, đối bọn hắn cử động có chút không quá tán đồng. Phải biết, bọn hắn những người này đều là từng cái thực lực chọn lựa ra tinh nhuệ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hình Sở bọn hắn tới mục đích không chỉ có là vì nên đón bọn hắn, còn muốn cam đoan an toàn của bọn hắn. Loại này đứng ở một bên ngồi yên không lý đến bộ dáng, để Giang Dương đối bọn hắn hảo cảm thẳng tắp hạ xuống. Chương 339, mây đen quần quận chương 339, mây đen quần quận Giang Dương có chút nhíu mày, trong tay hỏa đằng đột nhiên sinh trưởng lan tràn, hướng phía mấy cái sông tới tà tu cho cuốn đi qua. Hỏa đằng một khi cuốn lấy những tà tu kia thời điểm, hắn trực tiếp thôi động thể nội hỏa chủng bản nguyên, trực tiếp tăng lớn cái kia hỏa đằng phía trên uy lực. Sau đó những tà tu kia đụng phải hỏa đằng bị nó cuốn lấy thời điểm, toàn thân trên dưới đột nhiên bốc cháy lên không cách nào dập tắt hỏa diễm. Đây chính là hỏa chủng, mà không phải bình thường hỏa diễm. Nếu là đơn giản hỏa diễm, vậy khẳng định có thể đơn giản liền làm dập tắt, nhưng là Giang Dương lấy được chính là hỏa chủng bản nguyên, tự nhiên không phải bình thường hỏa diễm có thể sánh ngang. Hỏa chủng bản nguyên một khi thiêu đốt, nhất là che vu biểu mặt lời nói, như vậy căn bản cũng không có biện pháp dập tắt. Cho nên, mấy cái kia bị hỏa đằng cho cuốn lấy người trực tiếp hóa thành một mảnh cho bụi. Nhìn qua tùy tiện đánh chết mấy cái hóa hư cảnh tà tu cái kia thủ đoạn cường đại, không ít người kinh ngạc, ngay cả Hình Sở đám người ánh mắt cũng là bị Giang Dương thủ đoạn cứng rắn hấp dẫn đi qua. Hình Sở ánh mắt tại Giang Dương trên thân dừng lại một cái chớp mắt, sau đó nói, người này là gia tộc nào thế lực đệ tử? Hộ vệ bên cạnh đều là lắc đầu. Nhiều người như vậy, bọn hắn tự nhiên là không có cách nào phân biệt ra được đến cùng ai là ai, mặc dù trong tay bọn họ có từng cái thế lực chọn lựa ra đệ tử tinh anh danh sách, nhưng là nhiều người như vậy số, bọn hắn cũng không có biện pháp nói thẳng ra thân phận của những người này đi. Chờ chút trọng điểm nhìn một chút hắn đến cùng là thế lực nào đi ra đệ tử, hung hăng như vậy thủ đoạn cùng thuận buồm xuôi gió phương thức công kích, tiểu tử này hẳn là cùng tà tu đã từng quen biết. Hình Sở mở miệng nói ra. Hắn đối với Giang Dương ngược lại là dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Dù sao nhiều tu sĩ như vậy bên trong, chỉ có hắn còn không có đợi những tà tu kia tới gần liền trực tiếp động thủ giết những tà tu kia. Cho nên tay của người này đoạn, không thể nghi ngờ là tất cả tu sĩ bên trong tương đối sáng chói tồn tại. Mặc dù so với hắn thực lực cường đại không ít người, nhưng là dạng này nhãn lực, lại không phải ai cũng có thể làm được. Giang Dương trực tiếp đem mấy cái kia tà tu cho đánh chết đằng sau, quay đầu nhìn lại phát hiện bên người Tinh Nguyên đã sớm chạy ra ngoài, cường thế chém giết mấy cái tà tu, luận giết người tốc độ, ngược lại là không có chút nào yếu tại hắn nửa điểm. Mà Trình Thiên Cương đám người thủ đoạn cũng là cường hành, những tà tu kia căn bản cũng không có biện pháp tới gần bên cạnh của bọn hắn. Chỉ tiếc, nhiều người như vậy mặc dù cũng có thực lực cường đại, nhưng là còn có không ít người đều chết tại tà tu trong tay. Giang Dương nhìn xem Hình Sở bọn người vị trí, gặp bọn họ đối với những tà tu kia giết chết người không có chút nào động dung, không khỏi có chút cảm thán tại bọn hắn đối với người mệnh lạnh nhạt cùng lạnh nhạt. Trong thân thể của hắn hỏa đằng đột nhiên lan tràn ra, vô số đạo hỏa đằng lôi cuốn lửa cháy trùng bản nguyên đột nhiên hướng phía những cái kia cường thế chém giết mấy cái tu sĩ tà tu cho sùng phong liều chết tới. Hỏa đằng cuốn lấy, lại lấy lực lượng đáng sợ trực tiếp đem nó cho đánh giết. Liên tục đánh chết thật nhiều tà tu đằng sau, Giang Dương lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng thẳng đến một cái phương hướng lao đi. mà những tà tu kia cũng là đã nhận ra Giang Dương so những người khác càng thêm khó giải quyết, nếu là không xử lý hắn, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết ở trong tay của hắn. Vì vậy, cơ hồ tất cả tà tu đều hướng phía Giang Dương bên này trố lướt đến. Tất cả mọi người đem hắn coi là rất mạnh địch nhân, ngược lại là lười đi đối phó những cái kia thực lực thấp người. Đây chính là Giang Dương muốn nhìn đến cục diện. Nhìn thấy những tà tu kia hướng phía chính mình xông tới thời điểm, Giang Dương không che giấu chút nào thực lực của mình, hỏa đằng bộc phát, kiếm khí quyết tán, dày đặc mà mãnh liệt hỏa đằng cùng kiếm khí, hình thành hai đạo thập phần cường đại thế công hướng phía những cái kia vọt tới tà tu ngang nhiên giết tới. Mãnh liệt kiếm khí, dày đặc mà mang theo xảo trá thế công, trực tiếp làm cho những tà tu kia sắc mặt hãi nhiên, hoàn toàn quên mục đích của mình, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đảm mệnh. Đến đây chặn giết tà tu thực lực tối đa mới là hóa hư cảnh trung kỳ thực lực, chẳng qua là bởi vì bọn họ kinh nghiệm tác chiến phong phú, còn có thủ đoạn cường ngạnh tàn nhẫn, cho nên mới có thể giết nhiều như vậy tà tu. Nhưng nếu là cùng Giang Dương cùng so sánh, bọn hắn kia cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu, vậy thì có chút nhỏ yếu. Bởi vì song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp độ giai đoạn người. Luận thực lực thủ đoạn, Giang Dương tự xưng là thứ nhất, không người dám xưng thứ hai. Nếu là tại phương diện chiến đấu bị người cho so không bằng, như vậy hắn còn về phần nhiều nhiều năm như vậy ký ức. Khi hắn kỷ nguyên cường giả thân phận là bài trí sao? Chiến đấu phương diện kinh nghiệm quá mạnh, cho nên Giang Dương sớm cảm giác được những tà tu kia có lùi bước ý nghĩ. Nhưng đây là nói có thể lui liền có thể lui sao? Hỏa đằng nhắm chuẩn những người kia muốn lui lại quy tích, sau đó điên cuồng sinh trưởng, cuốn lấy, cơ hồ đem những tà tu kia cho cuốn lấy kín không kẽ hở. Còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Giang Dương cường thế xuất thủ trấn nhiếp những tà tu kia, đồng thời cũng đem những tà tu kia cho hoàn toàn cản lại. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Bị những tà tu kia từ bỏ tìm kiếm đông đảo tu sĩ lặng, lực chiến đấu như vậy, đối phó những tà tu này dư xài, nếu là tới đối phó lời của bọn hắn, chẳng phải là một người có thể đánh 10 cái. Nguyên bản còn cảm thấy mình thiên phú không tồi người, đều là nhịn không được có chút thổ thức. Thiên phú của bọn hắn mặc dù cũng là rất cường đại, nhưng chiến đấu như vậy thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng là không có cách nào cùng sánh vai. Rõ ràng là hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực, làm sao ta cảm thấy sức chiến đấu này so ta cái này hóa hư cảnh hậu kỳ còn cường đại hơn. Tinh Nguyên nhìn xem Giang Dương cử động, nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được nói ra. Giống như hắn trợn mắt hốc mồm không ít người, nhưng nhất là Bình Tĩnh hay là Trình Thiên Cương bọn hắn một đoàn người, bởi vì bọn hắn đã từng gặp qua Giang Dương chỗ lợi hại. Tại không có bước vào hóa hư cảnh thời điểm, Giang Dương thủ đoạn liền mười phần cường thế, bây giờ bước vào hóa hư cảnh những tà tu này tự nhiên là không đủ hắn đánh. Cũng chỉ có không có cùng Giang Dương tiếp xúc qua người không biết thực lực của bản thân hắn, giống bọn hắn sớm đã bị Giang Dương thủ đoạn cho chấn kinh qua. Hiện tại Y Nguyên cảm thấy thủ đoạn của hắn rất cường đại, nhưng là đã không có ngay từ đầu loại kia chấn kinh, bởi vì bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Đối với Giang Dương loại này tùy tiện có thể đánh ra đến hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể đánh ra tới thủ đoạn công kích, điểm này tại bọn hắn trong nhận thức biết đã thành thói quen. Nhưng người còn lại cũng không phải như thế thói quen. Chỉ là bây giờ không phải là lúc than thở, Giang Dương đem tất cả hỏa lực đều hấp dẫn đi qua, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đứng ở bên cạnh ngồi mát ăn mắt vàng, chờ đợi tà tu diệt vong. Sớm một chút đem những tà tu này giải quyết, sớm một chút đi đế đô không tốt sao? Thế là, Ô Áp Áp đám người hướng phía Giang Dương trước người xuống lại đi qua. Hình Sở nhìn thoáng qua Giang Dương động tác, hướng phía người bên cạnh nói ra, không sai biệt lắm, ra tay đi. Đùa giỡn đã xem hết, hắn đã miễn cưỡng biết những tinh anh này đệ tử thực lực đạt đến cái nào giai đoạn, vì vậy, cũng không có nghĩ nhiều nữa muốn nhìn đi xuống dục vọng. Chỉ là, tại hắn chào hỏi người bên cạnh động thủ thời điểm, lại có rất nhiều tà tu khí tức không ngừng tới gần nơi này. Hình Sở hơi nhướng mày, nói còn có mặt khác tà tu tại phụ cận, gọi người. Đứng tại Hình Sở bên người một người xuất ra một cái có điểm giống cực kỳ đồ chơi nhỏ kỳ thực là cái còi đồ bật, trực tiếp chuyển tới một tiếng bén nhọn cao tiếng vang. Sát na, những cái kia đến đây tà tu đốn ở bước chân, nhao nhao hướng về một phương hướng nhìn lại. Mà Giang Dương mấy người cũng là bị cái kia tiếng còi thổi đến có chút đau cả màng nhĩ, từng cái dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía một cái phương hướng. Chân trời vị trí mây đen quần quần tụ đến, cực kỳ giống vạn mã buôn đằng cảm giác, cho người ta một loại đất rung núi chuyển uy hiếp. Trong khoảnh khắc, mặt đất đều rất giống có một trận cuồng phong quét sạch mà ra, trực tiếp cào đến đám người đứng không vững, chỉ có thể kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cái kia dày đặc mà đến mây đen. Chương 340, Phi Ưng Vệ chương 340, Phi Ưng Vệ mây đen kia quần quần từ phía chân trời mà đến, hình thành ầm ầm sóng dậy to như vậy chẳng diện. Ta tu từng cái hai mặt nhìn nhau, mà Giang Dương bọn người lại là không biết đây là tình huống như thế nào. Theo mây đen càng ngày càng bao la hùng vĩ, càng ngày càng đến gần thời điểm, đám người cuối cùng là thấy được mây đen kia rốt cuộc là thứ gì hội tụ mà thành. Đây là trong hoàng thất chuyên môn tỉ mỉ bồi dưỡng phi ưng, cái này phi ưng mặc dù đều là huyền thăng cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là số lượng lại là rất nhiều, ở trên chiến trường xuất kỳ bất ý, đã từng là để rất nhiều vương triều đều hủy diệt tồn tại. Phi ưng, nói không chỉ là cái này phi ưng, mà là tại nói phi ưng vệ. Phi ưng vệ chính là trong hoàng thất cường đại nhất một chi đội ngũ, trong đó mạnh nhất hộ vệ đội trưởng, nghe nói bây giờ đã là nửa bước nguyên phủ thực lực, chỉ kém nửa bước liền có thể mở nguyên phủ, trở thành nguyên phủ cường giả, còn lại hộ vệ trên cơ bản đều là hóa hư cảnh thực lực. Phàm là phi ưng chỗ đến, không có một mọn cỏ. Trước kia ta chỉ nghe nói qua cái này phi ưng tin tức, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cái này phi ưng tồn tại, bây giờ ngược lại là có cơ hội kiến thức. Vậy thì có cái gì, nghe nói phàm là gia nhập người của hoàng thất, nhân thủ đều có một đầu phi ưng, nhiều như vậy phi ưng tới, như vậy có được bọn nó người còn xa sao? Tự nhiên là không xa, cái này phi ưng cùng nhân loại tu sĩ có không hiểu liên hệ, cũng tương đương với một loại linh hồn khế ước, chỉ có chăn nuôi người của bọn hắn ở bên người, cái này phi ưng uy lực mới có thể càng cường đại, nói cũng chính là song phương ăn ý. Cho nên, nếu phi ương đều tới, như vậy cùng phi ương ký kết khế ước chủ nhân còn xa sao? Phi ương vệ cũng không phải ai cũng có thể gia nhập, tối thiểu nhất cùng phi ương ăn ý đạt đến 100% phù hợp, nếu không, căn bản cũng không có tư cách kia trở thành phi ương vệ. Không chỉ có là phải cường đại thực lực, còn muốn có thể cùng cái này phi ương độ phù hợp đạt tới 100%. Thực lực này cường đại, bọn hắn tự nhiên là có thể đảm nhiệm, nhưng nếu là muốn cùng cái này phi ương đạt đến độ phù hợp 100% lời nói, như vậy thì có chút khó khăn. Bọn hắn cũng không phải tuần thú sư, tự nhiên là không thể cùng cái này phi ương hoàn toàn phù hợp. Phi ương vệ là trời dụ hoàng triều lập xuống chiến công hiển hách, phàm là chỗ đến, mặc dù không có đạt tới tiểu nhi khóc nỉ non tình trạng, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Chỉ tại những tà tu kia nhìn thấy cái kia phi ương đến thời khắc, từng cái trên mặt bối rối không thôi, tựa như nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ một dạng, trước đó loại kia cô dũng toàn bộ biến mất. Tà tu thất kinh, từng cái bỏ mạng phi nước đại. Nhưng ngay lúc bọn hắn phải thoát đi thời khắc, trên hư không đột nhiên truyền đến từng tiếng bén nhọn tiếng vang. Cái này phi ương am hiểu chính là âm công, đang bay ương phát động công kích thời điểm, đám người theo bản năng bưng kín lỗ tai. Nhưng mà dạng này, vẫn là không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở cái kia bén nhọn thanh âm. Mặt đất đột nhiên rung động, liền tựa như có đồ vật gì ngay tại chạy đến bình thường. Giữa núi non trùng điệp, mở ra đến một cái lối nhỏ, cái kia trong đường nhỏ có thiết kỵ ánh vào tầm mắt. Vô số đạo người mặc áo giáp màu đen thân ảnh khí thế hung hăng từ trong núi kia xuyên qua, cưỡi thượng cấp tuấn mã mà đến. Thấy Giang Dương bọn người hơi biến sắc mặt, có chút kinh hãi cái này hoàng thất làm ra chiến trận. Phi ương vệ tới. Đây cũng là phi ương vệ phong thái sao? Quả nhiên là thật mạnh. Trình Thiên Cương mười phần cảm thán nói. Phi ương vệ đến, những tà tu kia liền chạy trốn cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị những cái kia phi ương vệ cho đánh giết. Phi ương vệ, ước chừng 200 người số lượng, nhưng lần này đến đây người, cũng chỉ có 10 người. 10 người giết 100 người, chiến cuộc bất quá là tại trong khoảnh khắc liền hạ màn. Cái này phi ương vệ người tùy tiện đi ra một cái đều là lấy một chọi 10 tồn tại, đừng nói 10 người đối phó 100 người, liền xem như đối phó 200 người, cũng có thể đem nó đánh giết. Đây chính là thiên dụ hoàng triều tinh nhuệ nhất phi ương vệ, không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu đều có thể giả mạo tồn tại. Thật mạnh, đang nhìn xong phi ương vệ đơn phương chặn giết đằng sau, vô số người trong lòng đều xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Đám người cùng nhau hít một hơi khí lạnh, nhìn qua những cái kia phi ương vệ phóng ngựa từ trước mặt của bọn hắn đi ra, ngay cả ánh mắt đều không có đặt ở trên người của bọn hắn. Nếu là người bên ngoài như vậy tư thái, trong lòng bọn họ tự nhiên là bất mãn. Nhưng cái này đổi lại là phi ương vệ lời nói, như vậy bọn hắn cảm thấy đây là bình thường, bởi vì phi ương vệ người, mỗi một cái đều là lấy một chọi 10 tồn tại, không cần thiết cùng bọn hắn chào hỏi, trừ phi thực lực của bọn hắn có thể làm cho những người này để ở trong lòng. Dẫn đầu phi ương vệ thống lĩnh phóng ngựa đi tới hình sở đám người trước mặt, cầm xuống mũ giáp, lộ ra một tấm 10 phần tuấn lãng khuôn mặt, trên mặt hắn mang theo vài phần hứng hờ ý cười, hai đầu lông mày sáng sủa như gió, đây là một cái để cho người ta lần đầu tiên liền sinh ra hảo cảm nam tử. Mang theo mũ giáp có chút oi bức, nhưng ở trên mặt của hắn không nhìn thấy chút nào chật vật. Hình thống lĩnh, lần này ta lại là giúp ngươi một đại ân, ngươi thế nhưng là thiếu một món nợ ân tình của ta. Nam tử tuấn lãng cười cùng hình sở nói chuyện, trong ngôn ngữ tràn đầy trêu ghẹo ý tứ. Còn lại phi ương vệ không có lấy nón an toàn xuống, đội ngũ ngay ngắn trật tự, vẫn luôn không có vượt qua nam tử tuấn lãng cùng hình sở nói chuyện. Đủ để có thể thấy được cái kia nam tử tuấn lãng bản thân đang bay ương vệ lực ảnh hưởng rất lớn. Hình sở cười ôn quyền, nói cái này còn muốn đa tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi đã tới, chỉ sợ lần này người ta mang về chỉ có một đứa. Lần tiếp theo còn có chuyện tốt như vậy, muốn sớm cho chúng ta biết, gần nhất trong hoàng thất Thái Bình không ít, chúng ta cũng không có cách nào ra trận giết địch, lần này cuối cùng là có người có thể để cho chúng ta đánh một chút nha tế. Kỳ thật ta có chút không hiểu rõ, tại sao phải làm ra đến cái gì hoàng huyền vệ, hôm nay dù hoàng triều đã có chúng ta phi ương vệ, liền không có tất yếu thêm ra tới một cái hoàng huyền vệ, hình thống lĩnh cảm thấy thế nào? Nam tử tuấn lãng mở miệng hỏi. Nghe vậy, hình sở hơi nhướng mày, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là vừa cười vừa nói, đây chính là ý tứ phía trên, mà lại ta xem bọn hắn cũng không kém, hẳn là sẽ trở thành trụ cột nước nhà. Chu cột nước nhà, nam tử tuấn lãng có chút khinh thường liếc một chút Giang Dương bọn người, chậm chậm nói, có thể làm cho ngươi coi trọng mấy phần người không nhiều, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút bọn hắn như thế nào trở thành trụ cột nước nhà, hình thống lĩnh cũng đừng quên, bọn hắn bản thân thân phận, chẳng lẽ liền không sợ nuôi hổ gây họa. Nghe được nam tử tuấn lãng lời nói, hình sợ trong lòng không ngừng tiêu khổ, nếu là người bên ngoài nói như vậy lời nói, hắn mấy câu liền đuổi trở về. Nhưng là thân phận của người này quả thực không tầm thường, cho dù là những hoàng tử hoàng nữ kia nhìn thấy hắn thời điểm, đều muốn tôn xưng hắn một tiếng chắc thống lĩnh. Hắn mặc dù cũng là thống lĩnh, nhưng là cùng trước mắt nam tử trẻ tuổi này thế nhưng là không có cách nào so sánh. Cho nên, hắn chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì. Giang Dương bọn người khẽ như mày, mặc dù gia hỏa này quanh co lòng vòng nói chuyện, nhưng là hắn ý tứ tất cả mọi người hiểu rõ ra. Đại khái ý tứ chính là xem thường bọn hắn những người này thôi. Gia hỏa này thật là phế lối, ta nhìn hắn tuổi không lớn lắm, làm sao nói như vậy vô lễ, vừa rồi ta còn đối với có chút hảo cảm, nhưng bây giờ nghe được hắn nói lời nói này đằng sau, đối với hắn hảo cảm thẳng tắp hạ xuống. Liêu Tu Liễu Lò không ngừng nói. Lạc Thiên đám người ý nghĩ cùng hắn trên cơ bản chính là không như mà hợp. Trước đó cũng bởi vì gương mặt hắn có chút hảo cảm, nhưng là hiện tại, người này cao ngạo để bọn hắn sinh không nổi nửa điểm hảo cảm. Bớt tranh cãi, miễn cho gây nên chú ý của bọn hắn. Giang Dương híp híp mắt, mở miệng nhắc nhở nói. Liêu Tu không có tiếp tục nói chuyện, nhưng là giữa lông mày hay là mang theo vài phần không vui. Chương 341, hâm mộ chương 341, hâm mộ bọn hắn đều là các đại thế lực đi ra đệ tử tinh anh, tâm tính cũng là 10 phần cao ngạo hạng người, bị nhìn giống như bọn hắn nam tử gièm pha đến lúc này, trong lòng bọn họ tự nhiên là bất mãn. chỉ là bọn hắn cũng biết, trước mắt cái này nam tử tuấn lãng thân phận không thấp, tốt nhất vẫn là không cần rơi xuống nhược điểm ở trong tay của hắn. Nếu không, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Hình thống lĩnh, dù sao tà tu đã bị diệt trừ, vậy chúng ta liền đi trước một bước, ngươi tiếp tục mang theo ngươi bọn này trụ cột nước nhà chạy tới đế đô đi, sẽ không có phiền toái gì. Nam tử tuấn lãng mở miệng nói ra. Chắc thống lĩnh đi thong thả. Hình sợ trong lòng thở dài một hơi, ôm quyền nói. Họ Chắc nam tử nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhất chuyển, lại bỏ vào đám người trên thân, tùy ý lướt qua, sau đó quay người rời đi. Phi ưng vệ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng là đối với cái kia họ Chắc nam tử thân phận, tất cả mọi người vẫn là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Các loại phi ưng vệ rời đi về sau, có người tiến tới Hình Sở đám người bên người, mở miệng hỏi, Hình thống lĩnh, không biết người này là. Hình Sở nhìn thoáng qua cha hỏi thiếu niên kia, thở dài một hơi, nói ta nghĩ các ngươi đều biết phi ưng vệ tồn tại, gia hỏa kia chính là phi ưng vệ bên trong mạnh nhất hóa hư Chắc Bất Nhiên, gia hỏa này cùng các ngươi niên kỷ chênh lệch không được 10 tuổi, nhưng là cái kia thiên phú lại là thập phần cường đại, người này kiệt ngạo bất tuần, tuy có thực lực thiên phú, nhưng là bản thân cũng là một cái cực kỳ khó chơi gia hỏa. Nếu như các ngươi thành công gia nhập Hoàng Huyền vệ đằng sau, tốt nhất tránh né mũi nhọn, nếu không, phiền phức chính là các ngươi, nếu là thật sự đắc tội hắn, đến lúc đó toàn bộ hoàng thất trừ vị kia bên ngoài, không ai có thể bảo vệ được các ngươi. Nghe được Hình Sở lời nói, đám người cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Trước đó bọn hắn còn tại nghị luận cái kia nửa bước nguyên phủ, bây giờ vậy mà tận mắt thấy nghị luận tồn tại, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy một tên, loại này bị làm hạ thấp đi cảm giác, để bọn hắn thập phần khó chịu. Nhưng khó chịu thì thế nào? Cái này Chắc Bất Nhiên cùng lắm thì bọn hắn mấy tuổi, liền có địa vị như vậy, coi như bọn hắn lại không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, cùng Chắc Bất Nhiên không có cách nào so sánh, bởi vì đều không phải là một cái giai đoạn cấp độ người. Đương nhiên, bọn hắn hóa hư cảnh hậu kỳ cũng có, thí dụ như Tinh Nguyên. Nhưng là Chắc Bất Nhiên lại là nửa bước nguyên phủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể mở ra đến nguyên phủ, điểm này, Tinh Nguyên tự nhiên là không thể so được. Không nghĩ tới thống lĩnh này phi ưng vệ người, lại là cùng lắm thì chúng ta mấy tuổi ra hỏa. Liêu Tu sợ hãi thán nói. Đồng thời trong lòng cũng là dâng lên một cô may mắn, mới vừa rồi còn thật là không có miệng thiếu nói tiếp. Nếu không, chỉ sợ sẽ bị ra hỏa kia nghe được. Phi ưng vệ thống lĩnh A, đây cũng không phải là tùy tiện đều có thể đắc tội. Ngay cả trong hoàng thất người đều không gánh nổi bọn hắn, nói rõ ra hỏa này phía sau có núi rửa cường đại. Chậc chậc chậc, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. A, thiên phú của bọn hắn cũng không kém, làm sao ngay cả một gia hỏa như thế cũng không sánh bằng. Bất quá thay cái phương diện muốn, đến cùng là hoàng thất đưa cho tài nguyên nhiều lắm, mới có thể để Chắc Bất Nhiên tuổi còn nhỏ bước vào dạng này giai đoạn. Nếu là không có hoàng thất tài nguyên, bọn hắn chưa hẳn so Chắc Bất Nhiên kém cỏi. Đây chính là tài nguyên cường đại chỗ tốt. Chắc Bất Nhiên tuổi như vậy liền trở thành phi ương vệ thống lĩnh, chỉ sợ chờ chúng ta gia nhập Hoàng Huyền vệ đằng sau, liền tốt đùa dỡ nhìn. Liêu Tu nhíu mày vừa cười vừa nói, ta nhìn à, đến lúc đó vẫn là phải tránh một chút cái kia Chắc Bất Nhiên, hắn hẳn là sẽ không luôn luôn chạy đến trước mặt của chúng ta tới đi. Trình Thiên Cương cảm thấy cái này có chút treo, gần nhất hôm nay dụ hoàng triều trừ tà tu chuyện này, ngược lại là rất bình tĩnh. Cái này phi ưng vệ tự nhiên là không cần thiết vẫn luôn ở bên ngoài thủ vệ cương thổ. Bọn hắn không đi ra, cũng đều là tại đế đô bên trong, khó tránh khỏi sẽ có đụng phải thời điểm. Nếu là lần tiếp theo gặp lại, chỉ sợ gia hỏa kia liền có lý do xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Nói như vậy, bản thân thân phận đạt đến tình trạng như vậy đằng sau, nạo khí cũng là sẽ cùng theo dâng lên. Giống như Chắc Bất Nhiên thân phận như vậy thực lực, ghét nhất chính là có người có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, nhất là hắn kẻ không quen biết. Người như vậy đều có loại lãnh thổ tình hoài, không thích nhất chính là có người mang đến cho hắn quá lớn uy hiếp, hoặc là xâm nhập địa bàn của hắn. Không cần nghị luận, nếu như các ngươi lúc nào có thể siêu việt hắn hiện tại tình trạng, như vậy thì là vận khí của các ngươi, nếu là siêu việt không được, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội hắn. Hình Sở nhìn một cái nghị luận ầm ĩ đám người, nhịn không được mở miệng nói ra. Đương nhiên Hình Sở trong lòng đã sớm biết, trong những người này có lẽ có người có thể siêu việt Chắc Bất Nhiên bây giờ thành tựu. Nhưng này tối thiểu nhất cũng là về sau sự tình. Về phần hiện tại, muốn siêu việt Chắc Bất Nhiên rất nhiều người, nhưng là ai cũng không có vận khí tốt như vậy cùng thiên phú. Hình Sở quay người rời đi. Theo hắn rời đi, nghị luận ầm ĩ mọi người nhất thời chính là đình chỉ câu chuyện, đi theo phía sau hắn, tiếp tục khởi hành tiến về đế đô. Giang Dương thản nhiên nói, đi thôi, có lẽ chúng ta còn có thể đuổi tại trạm vạng tối thời điểm đến đế đô, nghỉ ngơi thật tốt một chút làm một đẹp. Nghe được Giang Dương lời nói, Liêu Tu đám người nhất thời chính là đem vừa rồi bất mãn cho ném sau. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia Chắc Bất Nhiên nhiều lắm thì có thể gây nên bất mãn của bọn hắn, nhưng còn không đến mức trực tiếp đem bọn hắn lửa giận cho kích phát ra đến. Bây giờ bọn hắn chỉ cần chờ đợi Hoàng Huyền vệ khảo hạch bắt đầu, sau đó đến lúc đó gia nhập học cung tu tập công pháp là được rồi. Dù sao mục đích của bọn hắn đến cùng là hướng về phía trong học cung những cái kia công pháp cao cấp cùng võ học đi. Một cái Chắc Bất Nhiên xuất hiện, còn đánh gãy không được bọn hắn kế hoạch. Rốt cục, một đoàn người tại trạm vạng tối thời điểm đã tới đế đô. Đế đô phồn vinh hưng thịnh, để cho người ta thấy đầu váng mắt hoa, so với ngũ thành bên trong phồn hoa, đế đô này bên trong phồn hoa chí ít mạnh mấy chục lần. Cao tới nguy nga cửa thành, cứng rắn tường thành cao ngất. Ngoài thành, còn có một đầu rất rộng sông hộ thành. Sông hộ thành lan tràn ra, cơ hồ đem toàn bộ thành trì đều cho vây kín không kẽ hở. Đến đế đô thời điểm, không ít người đều bị đế đô này phồn vinh nguy nga cho khiếp sợ đến. Dù là xem quen rồi ngũ thành phồn hoa Lạc Tiên mấy người cũng là cảm thấy đế đô này chi phồn hoa để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Chắc không được nhiều người như vậy đều hướng tới đế đô này, không nghĩ tới đế đô này vậy mà phồn hoa đến nước này. Ánh mắt ở trong thành bốn chỗ đi dạo, Trình Thiên Cương nhịn không được nói ra. Liêu Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói trong thành này cảnh tượng đều như vậy phồn vinh, cũng không biết chân chính Thiên Dụ Học Cung là bực nào phong thái, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. Lạc Thiên buồn bã nói, Thiên Dụ Học Cung chính là hoàng triều bên trong cường đại nhất một cái thế lực, tự nhiên không phải bên ngoài có thể sánh ngang. Đang khi nói chuyện, ai cũng có thể nhìn thấy Lạc Thiên lộ ra ngoài tâm trí hướng về thái độ. Đối với trong học cung ước mơ, để luôn luôn lạnh nhạt bình hòa Lạc Thiên cũng nhịn không được lộ ra thần sắc mong đợi, đủ để chứng minh cái này học cung mị lực chỗ. Chỉ sợ mặc cho ai tiến nhập đế đô này đằng sau, cũng sẽ không ngăn cản được hôm nay Dụ Học Cung sức hấp dẫn. Cũng không biết lần này chúng ta sẽ ở chỗ nào khảo hạch, nếu là ở trong học cung lời nói, vậy cũng tốt, chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng một chút học cung mị lực, cảm thụ một chút hôm nay Dụ Hoàng Triều thế lực tối cường là dạng gì tồn tại tại bọn hắn lúc nói chuyện, người phía trước cũng đang nghị luận. Khảo hạch đương nhiên sẽ không được an bài tại trong học cung học sinh đông đảo, nếu là thật sự ở nơi đó khảo hạch, chỉ sợ chúng ta sẽ bị vây xem chê cười, ta nghe nói trong học cung này học sinh, mỗi một cái đều là thiên phú chắc tuyệt người, tương lai vô cùng có khả năng trực tiếp tiến vào hoàng triều bên trong thành tựu một phen sự nghiệp. Nếu là chúng ta xuất sinh đế đô lời nói, có phải hay không liền có thể gia nhập học cung, có đôi khi thật hâm mộ những này đế đô người. Chương 342, đế đô quy củ chương 342, đế đô quy củ xuất sinh thế nhưng là không cải biến được, bất quá có thể bằng vào ngày kia cố gắng đi làm đến, chờ ngươi lúc nào trở thành hoàng huyền bệ, có lẽ sau này hậu thế đều có thể ở chỗ này đặt chân. Gia nhập hoàng huyền bệ, ngươi liền lệ thuộc vào người hoàng triều, đến lúc đó nếu là thành lập công vân, như vậy đồng dạng có tư cách ở chỗ này an gia lập nghiệp, đến lúc đó che chở hậu thế. Vậy nhưng quên đi thôi, vậy cùng đem chính mình bán cho hoàng thất khác nhau ở chỗ nào? Khu này đường rất lớn thật sao? Chỉ ít xuất sinh phương diện này cải biến, về sau con cháu hậu đại của ngươi đều là đế đông người, thân phận tôn quý bất phàm, ai cũng không dám trêu chọc. Tới ngươi đi. Đám người cười cười nốn nháo đánh làm một đoàn, Hình Sở trùng điệp ho khan một tiếng, sau đó quát lớn, ở chỗ này cũng không giống như nguyên lai các ngươi vị trí, nói chuyện những này cũng phải cẩn thận một chút, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, ta nghĩ các ngươi hẳn là không cần ta nhắc nhở đi. Nghe được Hình Sở lời nói, mọi người nhất thời chính là đình chỉ câu chuyện. Kém một chút quên đi bên cạnh bọn họ còn có một cái đế đô Hình Sở. Bình thường mọi người ở trong đấy lòng thời điểm, có lẽ có thể tùy tiện đùa giỡn một chút, nhưng trò đùa này cũng chỉ có thể đủ bí mật, nếu là ngay trước đế đô người mà nói, vậy thì có điểm không xong. Thế là, đám người im lặng, không dám nói nữa. Chờ một chút, ta sẽ dẫn các ngươi đi chuyên môn địa điểm khảo hạch, lần này hoàng triều bên trong chỗ chọn lựa hoàng huyền bệ, nhất định phải là tất cả thế lực cộng lại, trong đó nhất là siêu quần bạt tụy tồn tại, nói cách khác, các ngươi đến đây những người này có một bộ phận người sẽ trực tiếp đứng trước đào thải, mà một số nhỏ người thì có thể lưu lại, gia nhập hoàng huyền bệ. Đế đô chuẩn tắc một trong, không lưu phế vật. Cho nên, phải nhớ kỹ một cái đạo lý, nếu là muốn gia nhập hoàng huyền bệ, như vậy mặc kệ đối phương có phải hay không là người bằng hữu, chỉ cần là đối thủ, đều muốn dốc hết toàn lực, đừng có bất kỳ tình cảm bộc lộ, hoàng huyền bệ là nghiêm cẩn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách chỗ, mà không phải tùy tiện một người đều có thể gia nhập tổ chức. Nếu là làm không được hoàn toàn hiệu trung vậy cũng không được, bởi vì một khi bị quan thượng hoàng huyền vệ xưng hào, như vậy sẽ trở thành người của hoàng thất, trừ phi là tự phế tu vi mới có thể thoát ly hoàng huyền vệ, ta muốn ở trong đó tầm quan trọng các ngươi đều hẳn là rõ ràng đi. Cho nên, hiện tại cho các ngươi suy tính thời gian, thật muốn tới địa điểm khảo hạch thời điểm, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không có thể nửa đường từ bỏ, trừ phi nguyện ý từ bỏ tu vi của các ngươi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có chút chờ mong người khảo hạch trong lòng cũng là có chút do dự. Đây là Hình Sở trực tiếp như vậy sảng khoái cùng bọn hắn nói đế đô này quý củ. Gia nhập hoàng huyền vệ đằng sau, trừ phi tự phế tu vi, nếu không, không có rời khỏi hoàng huyền vệ tư cách. Cái này có chút không xong. Bọn hắn mặc dù muốn gia nhập hoàng huyền vệ, nhưng lại không muốn trở thành hoàng thất trong tay một thanh đao nhọn. Loại này không có tự do sự tình, trong lòng bọn họ tự nhiên là sẽ rất do dự. Chẳng lẽ liền không có lựa chọn khác sao? Có người mở miệng hỏi. Lựa chọn khác? Vậy dĩ nhiên cũng có, ngươi trở thành giống chắc bất nhiên loại tồn tại này, có lẽ còn có thể miễn trừ tự phế tu vi trừ phạt, nhưng có đồ vật cũng không phải ngươi có thể tùy tiện bùng thoát khỏi. Hình Sở giải thích nói, còn có một cái phương pháp, đó chính là mạnh lên. Tiến nhập hoàng huyền bệ, gia nhập học cung đằng sau, tu luyện hoàng thất công pháp võ học. Trừ phi là thật nguyện ý vẫn luôn đợi tại hoàng thất, vì hoàng thất hiệu mệnh. Nếu không, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì phương pháp rời đi, đều sẽ bị bắt trở lại, kẻ nhẹ tự phế tu vi, kẻ nặng trực tiếp chết thảm. Hoàng thất công pháp võ học cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể mang đi. Đương nhiên, còn có một cái đơn giản nhất thô bạo biện pháp, đó chính là trở thành nguyên phủ cảnh cường giả. Nếu là trở thành nguyên phủ cảnh cường giả, như vậy hoàng thất liền không có tư cách trói buộc chặt ngươi tồn tại. Hoàng thất bên trong đối với nguyên phủ cảnh vẫn tương đối nhìn chúng, một khi trở thành nguyên phủ cảnh đằng sau, coi như Thiên Dụ hoàng triều thực lực cường đại tới đâu, cũng không có tư cách đi trói buộc một cái nguyên phủ cảnh cường giả bản thân tự do. Mở nguyên phủ trở thành nguyên phủ cảnh cường giả, dựa theo thiên phú của chúng ta, liền xem như muốn bước vào nguyên phủ cảnh vậy cũng cần không ít thời gian đi. Vậy dĩ nhiên, ngươi cho rằng nguyên phủ cảnh cường giả đơn giản như vậy liền có thể trở thành? Chắc bất nhiên bị vây ở hóa hư cảnh đỉnh phong bao lâu, bây giờ còn chưa mở trừ ra đến nguyên phủ cảnh cường giả cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể trở thành, vẫn là phải nhìn ngươi có hay không mệnh kia. Đây chẳng phải là gia nhập hoàng huyền vệ đằng sau, chúng ta ngay cả cơ bản nhất tự do cũng không có. Vậy cũng không nhất định, hoàng thất yêu cầu chính là bản thân ngươi muốn phụ thuộc vào hoàng thất, không có hoàn toàn hạn chế ngươi tự do ý tứ, nhưng nếu là ngươi có hai lòng lời nói, vậy cũng không biết, dù sao trong hoàng thất người muốn là tuyệt đối phục tùng, nếu là ngươi không phục tùng lời nói, vậy cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Hậu quả cái dạng gì, Hình Sở đã nói rất đơn giản, dù sao hoặc là chính là tự phế tu vi, hoặc là chính là trở thành tồn tại càng cường đại hơn, để hoàng thất không dám động thủ. Nhưng muốn trở thành người cường đại, tối thiểu nhất cũng là muốn mở ra đến nguyên phủ mới được. cái này nguyên phủ cảnh cường giả, chậc chậc chậc, có người tu luyện nửa đời người cũng chưa chắc có thể trở thành loại tồn tại này. Nguyên phủ cùng hóa hư ở giữa chênh lệch cũng không phải huyền thăng cảnh cùng hóa hư cảnh ở giữa chênh lệch, cái kia chênh lệch tương đối lớn. Một cái mở ra đến nguyên phủ cường giả, chỉ sợ có thể lực gáp mấy chục cái phổ thông hóa hư cảnh cường giả. Loại chênh lệch này cũng không phải tùy tiện liền có thể bớt đi. Bất quá, bọn hắn càng thêm đỏ mắt chính là có thể gia nhập học cung tu luyện công pháp cao cấp võ học điểm này. Nếu là không gia nhập Hoàng Huyền Bệ, như vậy thì không có cách nào tiến vào học cung, tu luyện trong đó công pháp võ học. Không thể không nói, lần này Hoàng Thất trực tiếp đem bọn hắn mệnh mạch cho nắm ở trong tay, để bọn hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Do dự chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Hình sở đem bọn hắn dẫn tới khoảng cách học cung gần nhất một chỗ trong trang viên. Trong trang viên người đến người đi, đều là người mặc học cung trường bào học sinh. Ngẫu nhiên khi nhìn đến hình sở sau lưng bọn hắn thời điểm, những cái kia bên trong học cung học sinh ánh mắt chính là xuất hiện một vòng tình quang, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Dù sao qua mấy lần, Trình Thiên Cương cảm thấy có chút không đúng nói, bọn gia hỏa này nhìn chúng ta như thế nào dùng ánh mắt như vậy? Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng? Giang Dương cũng là thấy được trong mắt những người kia xuất hiện thần sắc. Hắn quan sát rất nhỏ, tự nhiên có thể cảm giác được những người kia quăng tới trong tầm mắt mang theo vài phần xem kỹ niệm ai. Trong học cung thiên tài thôi, ngạo khí rất mạnh, nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy đến đây, vậy dĩ nhiên là có chút khinh thường. Đây là đối với lãnh thổ theo bản năng bảo vệ, cảm thấy bọn hắn quấy rầy bọn hắn yên tĩnh, cũng sẽ xâm nhập tầm mắt của bọn hắn đánh vỡ bọn hắn an tĩnh, vì vậy mới có thể lộ ra ánh mắt như vậy. Loại ánh mắt này, Giang Dương nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên một chút liền phân biệt ra được là có ý gì. Không cần phản ứng bọn hắn, làm chính mình sự tình liền tốt. Giang Dương vô vô Trình Tiên Cương bả vai nói ra. Tinh Nguyên đứng tại cách đó không xa cùng Thanh Hoàng Tông đệ tử đứng tại một chỗ, cách đó không xa đi tới một cái học cùng học sinh. Vị kia học sinh hình dạng anh tuấn, nhìn không đủ 20 tuổi, nhưng là trong mắt lại là mang theo vài phần phát ra từ trong lòng kiệt ngạo bất tuần. Hắn chậm rãi đi tới Tinh Nguyên trước mặt, đánh giá một chút Tinh Nguyên, cười nói, đây không phải Thanh Hoàng Tông thánh tử sao? Làm sao lại thật xa chạy đến chúng ta đế đô tới? Tinh Nguyên nhìn qua nam tử trẻ tuổi, nói làm sao? Ngươi cũng có thể ở chỗ này, chẳng lẽ ta không thể ở chỗ này? Chương 343, con ngoan, tiếng điều tra nghe một chút chương 343, con ngoan, tiếng điều tra nghe một chút đó cũng không phải, chỉ là để cho ta kỳ quái là, các ngươi Thanh Hoàng Tông không phải là muốn thua đi. Ngay cả ngươi cũng lưu không được, không xa ngàn dặm đến đây đế đô tham gia lần này Hoàng Huyền Vệ tuyển bạn, các ngươi tông môn ngược lại là bỏ được. Nam tử trẻ tuổi trong lời nói mang theo tràn đầy đối với Thanh Hoàng Tông niệm ai cùng chế giễu. Liên quan gì đến ngươi? Tinh Nguyên không chút do dự nói. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi lông mày không khỏi nhíu một cái, thần sắc có chút khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Tinh Nguyên không nhúc nhích, nửa ngày đột nhiên hướng phía người còn lại phất phất tay. Còn lại trong học cung học sinh nhanh chóng vây tụ đi qua. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn chống lại phải không? Liêu Tu Hổ nghi nói ra. Hiển nhiên, động tĩnh bên này nguyên náo có chút lớn, mà lại là liên quan tới học cung cùng Thanh Hoàng Tông quyết đấu, tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý. Giang Dương có chút nhíu mày, theo bản năng giật giật bước chân, nhưng là ánh mắt khi nhìn đến hình sở thời điểm, lại là đột nhiên bước chân dừng lại. Hắn rất muốn nhìn một chút, nếu là học cung người thật tìm đến phiền toái, cái này hình sở đến cùng là thiên vị một bên nào. Hy vọng đừng cho hắn thất vọng a, học cung người xem ra cùng Thanh Hoàng Tông Tinh Nguyên nhận biết, nếu không cũng sẽ không đem hắn cho gọi lại. Lạc Thiên nói ra. Trình Thiên Cương gãi đầu một cái, nói vậy chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Tốt xấu đều là cùng nhau đến đây người, nếu như về sau cùng nhau gia nhập Hoàng Huyền Vệ lời nói như vậy thì là đồng bạn. Cho nên, lần này hỗ trợ có lẽ còn có thể kết một thiện duyên. Đương nhiên đây là tại hắn không biết Giang Dương cùng Tinh Nguyên quan hệ tình huống dưới. Nếu là hắn biết Giang Dương cùng Tinh Nguyên quan hệ, chỉ sợ hiện tại đã sớm nhịn không được xuống tới. Hiện tại trước xem tình huống một chút đi, nếu là không có đánh nhau ý tứ, sau đó bởi vì chúng ta đi hỗ trợ để sự tình trở nên càng thêm hỏng bét, vậy cũng không tốt, mà lại nơi này không phải còn có hình sở sao? Hắn hẳn là sẽ không nhìn xem học cung người cưỡi đến trên đầu của chúng ta làm mưa làm gió đi. Tiêu Lương nhịn không được nói ra. Cũng tốt, trước xem tình huống một chút lại nói. Giang Dương nói ra. Lấy Tinh Nguyên thực lực, nếu là những cái kia trong học cung người thật muốn động thủ, vậy cũng chưa chắc là Tinh Nguyên đối thủ, cho nên hắn vẫn tương đối yên tâm. Hình sở thấy thế, khẽ nhíu mày, nhưng là cũng không có quát lớn trong học cung học sinh. Nói đến, hắn cùng trong học cùng những học sinh này quan hệ dù sao không giống mới, cũng không có thâm giao qua. Mặc dù bằng vào thân phận của hắn, có thể lối ra quát lớn hành vi của bọn hắn, nhưng là từ trong học cung đi ra người, tương lai thành tựu không thể đoán trước, mặc dù bây giờ còn chưa kết thúc việc học. Bất quá một khi kết thúc việc học đằng sau, đây chính là sẽ trở thành trong hoàng thất nhân tài trụ cột, có lẽ rất có thể sẽ siêu việt hắn thành tựu hiện tại, trực tiếp thống trị ở trên hắn. Cho nên, trong học cung người không thể đắc tội. Nhưng hắn sau lưng những người này thế nhưng là tương lai hoàng huyền bệ, nếu là bị trong học cung người khi dễ, cái kia tương lai nếu là cũng so với hắn thân phận tôn quý nên làm cái gì à? Suy nghĩ kỹ một chút, cái này trong học cung đi ra người, muốn so hoàng huyền vệ muốn càng thêm có tiền đồ. Dứt khoát, hình sở cũng không có quá lớn. Bất quá, học cung người gặp hình sở như vậy nể tình, vậy dĩ nhiên sẽ không nể mà hắn. Cùng Tinh Nguyên nói chuyện thiếu niên kia cười ha hả hướng phía hình sở nói ra, hình thống lĩnh, ta cùng vị này là quen biết cũ, không biết có thể hay không bí mật tự một chút cũ. Không có việc gì, đợi lát nữa hắn lại đến tham gia khảo hạch cũng là có thể. Hình sở mở miệng nói ra. Thiếu niên kia cười thở dài nói đa tạ hình thống lĩnh. Hình sở nhìn thoáng qua Giang Dương bọn người, sau đó hướng phía còn lại muốn xem cuộc vui người nói, chúng ta trước đi qua đi, đợi lát nữa bọn hắn nói xong nói tự nhiên sẽ đến. Thiếu niên nhìn thấy hình sở mang theo phần lớn người rời đi, nụ cười trên mặt chính là hóa thành niệm ai chế giễu. Tinh Nguyên, ta cuối cùng là gặp được ngươi, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Thiếu niên cười nhạo một tiếng, có chút thốn thức nói. Tinh Nguyên không có phản ứng hắn ý tứ, ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn dừng lại ở trên người hắn. Chậc chậc chậc, lúc này mới bao lâu không có gặp, liền xem như là không biết ta, trí nhớ của ngươi giống như có chút vấn đề à. Tinh Nguyên, chẳng lẽ là bởi vì sợ, cho nên không dám nói chuyện với ta. Thiếu niên gặp Tinh Nguyên không nói gì, tiếp tục mở miệng kích thích đạo. Tinh Nguyên lời nói chuyện, ngay cả lông mày đều không có nhấc một chút, nhưng là đứng ở bên cạnh hắn bên trong một cái Thanh Hoàng Tông đệ tử nhịn không được hướng phía nam tử trẻ tuổi kia quát lớn, "Lục Lâm, các ngươi đây là dự định làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn động thủ phải không?" "Động thủ? Chúng ta đều không phải là người thô lỗ, làm sao có thể bí mật động thủ đâu?" Lục Lâm cười cười, nhịn không được nói ra. "Không phải động thủ, ngươi kêu nhiều người như vậy tới. Lục Lâm, ngươi không phải liền là trước đó thời điểm thua ở ta Tinh Nguyên sư huynh trong tay cảm thấy có chút mất mặt sao? Lần này ngươi chẳng lẽ còn lại muốn nếm một chút thua trận?" Nghe vậy, Lục Lâm sắc mặt có chút khó coi, nói lần trước bất quá là ta xem thường hắn, lần này có thể chưa chắc sẽ thua ở trong tay của hắn. "Vậy nhưng nói không chắc, lấy thực lực của ngươi, muốn đánh bại ta giống như rất khó khăn đi." Tinh Nguyên hứng hờ nhíu mày, vừa cười vừa nói. Sau đó, Lục Lâm sắc mặt đống nhiên biến đổi, đen như đáy nổi. Hắn bây giờ chính là hóa hư cảnh trung kỳ thực lực, mà Tinh Nguyên đã sớm đột phá hóa hư cảnh hậu kỳ. Nếu là ở Tinh Nguyên còn không có đột phá thời điểm, có lẽ hắn còn có tư cách cùng Tinh Nguyên một trận chiến, nhưng bây giờ thực lực của hai người bọn họ đúng vậy tại một cái cấp độ, hắn tự nhiên không thể nào là Tinh Nguyên đối thủ. "Cho nên, ngươi bây giờ là đến đánh chính mình mà sao?" Tinh Nguyên nhìn xem Lục Lâm khó coi thân sắc, nhịn không được nói ra. Lục Lâm mặt mày âm trầm, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng là ta ương ương học cung bên trong, mạnh mẽ hơn ngươi người có khối người, thật không may, ta có mấy cái sư huynh đối với ngươi mười phần hiếu kỳ, đều muốn nhìn xem ngươi cái này Thanh Hoàng Tông thánh tử có phải hay không có tư cách kia tật đảm nhiệm Thanh Hoàng Tông đạo thống hư suy. Ta mặc dù không thể cùng ngươi tỉ thí một trận, nhưng vẫn là có người có thể thay ta ra mặt, Cao sư huynh, lần này làm phiền ngươi xuất thủ." Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về trong đám người nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía một người dáng dấp đoan chính anh lãng nam tử mở miệng nói ra. Nam tử từ trong đám người đi ra, toàn thân khí tức đột nhiên hiện, lại là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực. Lại trên người hắn còn có một cỗ rất cường đại khí tràng, tựa như trải qua vô số chém giết cho nên hình thành sát khí. Vừa mới đứng ra, cái kia cỗ không biết giết bao nhiêu người sát cơ chính là lan tràn ra, khóa chặt tại Tinh Nguyên trên thân. Tinh Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Lục Lâm a Lục Lâm, nếu là hôm nay ngươi cùng ta hảo hảo đánh nhau một trận, có lẽ ta còn cảm thấy ngươi là tên hắn tử, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi đến cùng hay là trốn ở người khác sau lưng rùa đen rút đầu thôi, thật sự là mất mặt cực kỳ, ta đều có chút không muốn nhận biết ngươi, vậy mà cùng ngươi người như vậy nhận biết, thật sự là mất mặt ném về tận nhà." Nghe được Tinh Nguyên niệm ai, Lục Lâm đầu tiên là hơi nhướng mày, chợt không biết nghĩ tới điều gì, lửa giận trong lòng đột nhiên hạ xuống, hắn liếc nhìn Tinh Nguyên, nói: "Ngươi bây giờ nói rất hay, cũng liền không biết ngươi có thể đỡ được ta Cao sư huynh bao nhiêu chiêu. Muốn theo ta tỉ thí, ta dựa vào cái gì muốn cùng hắn đánh? Ta giống như không có nghĩa vụ cùng các ngươi tỉ thí đi." Tinh Nguyên móc móc lỗ tai, đem Thanh Hoàng Tông thánh tử nên có cao ngạo hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. "Hôm nay ngươi không đánh cũng muốn đánh?" Lục Lâm hung ác vừa nói. Tinh Nguyên lắc đầu, nói: "Ta là cha ngươi sao? Ngươi nói để cho ta xuất thủ, ta liền xuất thủ. Ngươi nếu là gọi ta một tiếng cha lời nói, có lẽ ta còn có thể ngoan ngoãn nghe ngươi cái này con ngoan lời nói, như thế nào?" "Con ngoan, kêu một tiếng cha tới nghe một chút, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu a." Chương 344, thẳng thắn chương 344, thẳng thắn phốc phốc. Đứng tại chỗ không đi lựa chọn vây xem Lạc Thiên bọn người trực tiếp cười phun ra. "Cười cái gì cười?" Lục Lâm hung hăng trừng mắt liếc Giang Dương bọn người, âm thầm đem bọn hắn mặt ghi xuống. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm một cái cơ hội, phải thật tốt giáo huấn một chút những này nhìn hắn mất mặt ra hỏa. Dù sao cái này Hoàng Huyền Vệ cũng là hữu danh vô thực, cùng bọn hắn trong học cung học sinh căn bản cũng không có biện pháp tương so. Tùy tiện giết chết một người, đó cũng là rất đơn giản sự tình, căn bản liền sẽ không gây nên hoàng thất quá nhiều chú ý nghĩ như vậy, Lục Lâm trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng mãnh liệt sắc cơ. Một màn này, vừa lúc bị Giang Dương thu hết vào mắt. Gia hỏa này sát tâm thật mạnh a, Giang Dương trong lòng có chút dừng lại, quay đầu nhìn về hướng cái kia được xưng là Cao sư Minh nam tử. Thực lực của người này rất mạnh, tối thiểu nhất so Tinh Nguyên phải cường đại một chút, có lẽ giết không chết Tinh Nguyên, nhưng là chưa hẳn không thể đánh cho trọng thương. Cho nên, cuộc tỉ thí này tuyệt đối không thể lấy đáp ứng. Muốn chết. Lục Lâm lửa giận trong lòng đột nhiên như là núi lửa bộc phát, hắn chân phải bỗng nhiên bước ra, mặt đất đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Vết nước quét tán, lan tràn đến Tinh Nguyên dưới chân thời điểm, bị hắn hung hăng giẫm mạnh, trong đó kia ẩn chứa linh lực đột nhiên bị đánh tan. Linh lực bị đánh tan đằng sau, vết nước kia trực tiếp giống như lít nha lít nhít mạng nhện lan tràn tới bốn phương tám hướng. Khí lãng cuồn cuộn, từng tầng khí lãng điệt ra ra. Chỉ là một cước ý lực, cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Nhưng hiện trường người đều là hóa hư cảnh thực lực, dạng này thế công còn tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Lục Lâm cũng không kinh ngạc Tinh Nguyên có thể tiếp được thế công của hắn, cho nên tại cái kia linh lực bị Tinh Nguyên cho chấn khai đằng sau, tay phải hắn bỗng nhiên hóa chảo, làm bộ hung hăng hướng phía trước người không gian từ trên hướng xuống gạch một cái. Trong khoảnh khắc, mấy đạo vô cùng sắc bén chảo ấn đột nhiên hướng phía Tinh Nguyên trước người bắt tới. Tinh Nguyên cùng Lục Lâm quyết đấu qua, đối với hắn phương thức công kích cùng thủ đoạn đã sớm thuộc như lòng bàn tay. Dạng này thế công, trước đó hắn liền gặp nhiều lần. Cho nên, hắn nắm đấm bung lên, một cỗ bao táp linh lực đột nhiên thành hình, ngang nhiên đem cái kia mấy đạo chảo ấn cho xé rách phá hủy. "Lục Lâm, thủ đoạn như vậy ngươi sớm đã dùng qua, làm sao mỗi một lần cùng ta so thử thời điểm đều không nhớ lâu? Chẳng lẽ còn muốn ta tay nắm tay dạy ngươi?" Tinh Nguyên cười nạo một tiếng, mang theo niệm ai nói. Nghe vậy, Lục Lâm giận dữ, hắn hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, hai tay trước người gấp điểm mấy lần. Trên thân nó ngưng tụ ra linh lực, trực tiếp hóa thành mấy đạo linh quang bắn ra. Linh quang bay ra, tại hư không ngưng tụ ra một thanh bén nhọn sắc bén trường kiếm. Trường kiếm từ hư không mà đến, mang theo tấn mãnh không gì sánh được sát cơ đột nhiên hướng phía tinh nguyên trùng sát mà ra. Trường kiếm kia do linh lực biến thành, nhưng lại mang theo võ học chi uy lực, từ trong đó ẩn chứa cô năng lượng kia đến xem, tối thiểu nhất cũng là thiên cấp võ học. Đều nói trong học cung không thiếu thiên cấp võ học, bây giờ đến xem, đây nào chỉ là không thiếu, đây quả thực là nhân thủ một môn a. Đại khái là bởi vì chỗ tà tu công pháp quá mức cường đại, cho nên cái này ngưng tụ ra trường kiếm cũng là ẩn chứa cực kỳ bá đạo uy lực. Trường kiếm ước chừng là 7-8 trượng, lôi cuốn lấy tầng tầng vầng sáng mà đến. Tinh nguyên dưới chân một chút, thân hình phi nhanh trở ra. Trường kiếm kia tốc độ tấn mãnh không gì sánh được, đảo mắt chính là cướp đến tinh nguyên trước người. Tinh nguyên tay phải nô ra, trong ngón trỏ chỉ khép lại kẹp lấy, trực tiếp đem cái kia bay vụt mà đến trường kiếm kẹp ở giữa hai ngón tay. Trường kiếm uy lực tự nhiên cường đại, tại tinh nguyên kẹp lấy trường kiếm kia thời điểm, cảm nhận được một cỗ siêu cường lực phản chấn. Lực phản chấn để hai tay của hắn có chút nhói nhói truyền đến, nhưng đối với hắn thân thể không tạo được bất kỳ dị dạng. Hắn từ gia nhập Thanh Hoàng Tông đằng sau, trưởng thành không chỉ là thực lực, còn có siêu cường thể chất. Có thể nói, hắn hiện tại chỉ là thể chất độ cường hành, đã có thể so sánh hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ. Vì vậy dạng này thế công, có lẽ đối với những người khác sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với hắn tới nói đó là dễ như trở bàn tay liền có thể ngăn cản xuống thế công. Giang Dương đứng ở một bên, thấy được tinh nguyên biến hóa trên người. Ngay từ đầu lúc gặp mặt, hắn có lẽ cảm thấy tinh nguyên tại trên thực lực có chỗ tiến bộ, trên tâm tính cũng là có lớn như vậy biến hóa. Nhưng lúc đó hắn hay là đem tinh nguyên xem như là Thất Tinh Kiếm Tông thời điểm cái kia tinh nguyên. Hiện tại tinh nguyên cùng Lục Lâm quyết đấu, để hắn đối với tinh nguyên hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Thời khắc này tinh nguyên không thể nghi ngờ là cường đại, siêu cường thể chất, thực lực siêu cường, đã xa xa đem rất nhiều người cho bỏ lại đằng sau. Giang Dương có chút nhíu mày, trong lòng có chút vui mừng. Tinh nguyên có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy, đó cũng là cùng hắn thiên phú chặt chẽ không thể tách rời. Có thể tay không bắt một cái hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ thế công, điểm này đủ để cho rất nhiều nhân thần phục. Đều nói Thanh Hoàng Tông thánh tử thực lực cường đại, bây giờ xem ra ngược lại là thật, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá cường đại, ngược lại là có chút vượt qua dự liệu của chúng ta. Liêu Tu có chút hâm mộ nói ra. Bây giờ bọn hắn đều là hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực, mà cùng tinh nguyên so sánh, liền nhỏ yếu không ít. Đương nhiên, trong bọn họ cũng có một cái đồ biến thái, tên biến thái này chính là Giang Dương. Giang Dương cảnh giới mặc dù chỉ là hóa hư cảnh sơ kỳ, nhưng là bản thân sức chiến đấu thế nhưng là không kém chút nào bất kỳ một cái nào hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cùng Giang Dương dạng này biến thái, bọn hắn tự nhiên là không có cách nào so. Cũng không biết Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người đến cùng là ai mạnh ai yếu. Dương ca, ngươi cùng cái kia Thanh Hoàng Tông thánh tử so ra, đến cùng ai muốn mạnh hơn một chút? Trình Thiên Cương nhịn không được hỏi. Tại Trình Thiên Cương xem ra, Giang Dương là trước mắt hắn trừ Tinh Nguyên bên ngoài chỗ nhận biết một cái duy nhất thực lực mạnh mẽ tồn tại. Hiện tại ra một cái Tinh Nguyên, hắn tự nhiên là nhịn không được tò mò. Giang Dương nghe vậy, cười cười, nói cái này đoán chừng là không biết sự tình, muốn so qua mới biết được, nhưng là ta không có ý định cùng hắn tỉ thí, bởi vì không có tất yếu kia. Nghe được Giang Dương lời nói, Trình Thiên Cương có chút buồn bực hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta cùng gia hỏa kia nhận biết. Giang Dương cười giải thích nói, cái gì? Trình Thiên Cương cùng Liêu Tu hai người chăm miệng một lời, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Giang Dương có chút nhíu mày, nói ta cùng hắn chính là hảo huynh đệ, quen biết rất nhiều người hảo huynh đệ. Nghe vậy, Lạc Thiên phức tạp nhìn xem Giang Dương, hắn cảm thấy lần này tham gia Hoàng Huyền Vệ tuyển bạn, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Ai có thể nghĩ tới, Giang Dương lại còn cùng Thanh Hoàng Tông Thánh Tử có quan hệ như vậy? Hắn chính là người ngươi muốn tìm, miễn cưỡng biết một chút Tiêu Lương nhịn không được hỏi. Giang Dương nhẹ gật đầu. Làm sao? Hai người bọn họ quan hệ ngươi cũng biết? Lạc Thiên tò mò nhìn Tiêu Lương. Tiêu Lương bất đắc dĩ nói, lúc đó tại Nguyên Thành thời điểm, sở dĩ sẽ cùng Tôn Vô Ý bọn hắn liên hệ, cũng là bởi vì Giang Dương gặp một người quen, cho nên mới sẽ tạo thành cục diện như vậy. Nếu không phải hắn thấy được người quen lại bị người ngăn lại nổi giận, khả năng liền sẽ không cùng các ngươi quen biết. Đối với Giang Dương người quen biết chính là Tinh Nguyên chuyện này, hắn tự nhiên là không biết, chỉ là biết Giang Dương đang tìm một người, cùng Thanh Hoàng Tông một người đệ tử là quen biết cũ, những chuyện khác cũng là bây giờ mới biết. Thì ra là thế, chắc không được trước đó đến Đế Đô thời điểm, ngươi đi Thanh Hoàng Tông đệ tử chỗ đội ngũ, khi đó ngươi liền cùng hắn nhận nhau đi, không nghĩ tới ngươi còn giấu giếm một đường. Liêu Tu chật chật nói ra. Trình Thiên Cương nói ra, vậy chúng ta còn đứng lấy nhìn cái gì? Không động thủ giúp hắn sao? Hiện tại còn không nóng nảy, hắn có năng lực đối phó cái kia Lục Lâm, cần chúng ta xuất thủ là Lục Lâm bên người nam tử kia. Giang Dương mở miệng giải thích. Toàn bộ học cung học sinh cộng lại phân lượng, còn không bằng cái kia họ Cao nam tử cho Giang Dương uy hiếp lớn. Chương 345, điều kiện, vậy liền đánh chương 345, điều kiện, vậy liền đánh Lục Lâm, thủ đoạn như vậy ngươi cũng không cảm thấy ngại thi triển đi ra mất mặt sao? Thật sự là ngu muội vô tri. Tinh Nguyên tiện tay đem Lục Lâm thế công cho trừ khử sạch sẽ, khóe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt đường cong, giống như miệng ai, giống như chế giễu, tóm lại để Lục Lâm cảm thấy trên mặt khô không được. Cao sư minh, thỉnh cầu ngươi xuất thủ trấn nhiếp một chút gia hỏa này. Lục Lâm biết rõ chính mình không phải Tinh Nguyên đối thủ, đành phải thấp giọng hướng phía bên người cái kia nam tử cao lớn mở miệng nói ra. Cao Thâm liếc một chút Tinh Nguyên, từ Lục Lâm bên người đi ra. Tinh Nguyên gặp qua Cao Thâm, cũng biết thực lực của hắn, cho nên tại hắn đi ra thời điểm, sắc mặt rõ ràng biến đổi, đối với Cao Thâm người này, Tinh Nguyên cũng là biết một chút, hắn chính là trong học cùng tương đối xuất sắc tồn tại. Mặc dù không phải trong học cung mạnh nhất thiên tài, nhưng là bản thân thực lực, lại là tại trong học cung có thể được xếp hạng lần, chí ít so cái này Lục Lâm cường đại nhiều lắm. Hai cái Lục Lâm đều chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn, mà lại hắn cùng cảnh giới của mình tương đương, thực lực không kém nhiều, nếu là thật sự độc thủ, như vậy chưa chắc là tương xứng, cao thâm thủ đoạn thế nhưng là rất mạnh. Mặc dù Tinh Nguyên không cùng hắn đối chiến qua, nhưng là từ người bên ngoài nơi đó nghe nói qua liên quan tới hắn sự tình nhiều lắm. Cao Thâm, ngươi không phải luôn luôn đều không thích nhúng tay quản người khác nhàn sự sao? Làm sao bây giờ lại muốn nhúng tay? Tinh Nguyên khẽ nhíu mày, đối với Cao Thâm động tác hơi kinh hãi. Dĩ vãng liên quan tới Cao Thâm truyền ngôn không ít, cụ thể nói đúng là hắn không thích nhúng tay quản người khác nhàn sự, mà lại Cao Thâm dạng này rất là cao ngạo, người bình thường căn bản là không mời nổi hắn xuất thủ. Giá đỡ so với cái kia trong học cung thiên tài lớn hơn, nhưng là hiện tại hắn vậy mà chủ động xuất thủ, cái này có chút phiền phức. Đã khi dễ đến chúng ta trong học cung, ngươi cảm thấy ta sẽ còn khoanh tay đứng nhìn sao? Nơi này đến cùng là chúng ta học cung, mà không phải địa bàn của các ngươi, tại trên địa bàn của chúng ta nháo sự, Cao sư huynh tự nhiên sẽ xuất thủ, chẳng lẽ muốn để cho các ngươi cười đến trên đầu của chúng ta tới sao? Có người mở miệng phản bác. Cho ăn, đây cũng không phải là chúng ta chủ động gây chuyện, mà là các ngươi chủ động gây chuyện, ngươi chớ cùng chúng ta nói, tại các ngươi bên trong học cung hành động, sau đó bị người của các ngươi gọi lại, nguyên nhân chủ yếu là trách chúng ta. Thanh Hoàng Tông đệ tử nhịn không được nói ra. Lời này vừa nói ra, trong học cung trên mặt người thần sắc đều có chút không nhịn được. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời, để cho ta tới lĩnh giáo một chút cao chiêu của ngươi. Cao Thâm khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn xem Tinh Nguyên nói ra. Nghe vậy, Tinh Nguyên bọn người biết, trận chiến này không phải là đánh không thể. Nếu là thua, như vậy rất chính là mặt của bọn hắn. Nếu là thắng, cái kia rất chính là học cung người mặt. Trong học cung người nhiều như vậy, nếu là thật sự bị mất mặt, chỉ sợ sẽ có không ít người đến đây gây chuyện. Mặc kệ kết quả như thế nào, dù sao bọn hắn bên này chính là tránh không được phải có một trận phiền phức. Đây là Tinh Nguyên cảm thấy chuyện phiền phức, cho nên cũng là hắn một mực kháng cự cùng Cao Thâm quyết đấu nguyên nhân một trong. Làm sao? Chẳng lẽ thân là Thanh Hoàng Tông thánh tử, ngay cả ngần ấy dũng khí đều không có? Nếu là ngươi không đáp ứng cũng có thể, về sau gặp được ta liền tranh thủ thời gian đường vòng đi, không cần tại trước mặt của ta dương oai. Nếu là ngươi đáp ứng điều kiện này, có lẽ chúng ta còn có thể để cho các ngươi thật tốt đi tham gia khảo hạch. Nhưng nếu là không được, vậy liền xin lỗi, trận này các ngươi đánh cũng muốn đánh, không đánh cũng muốn đánh. Lục Lâm nhìn thấy Tinh Nguyên sắc mặt thay đổi, nụ cười trên mặt liền sán lạn rất nhiều. Trước đó hắn rời đi học cung đằng sau, từng theo Tinh Nguyên ngẫu nhiên tại một chỗ trong tiểu bí cảnh lên xung đột, tại trước mắt bao người thua ở Tinh Nguyên trong tay. Nếu là không có những người khác còn tốt, nhưng lúc đó trong học cung phần lớn người đều đi, mà tất cả mọi người nhìn xem Tinh Nguyên đem hắn đè xuống đất truy chẳng diện. Một màn kia, coi như qua hơn mấy tháng, vẫn không có biện pháp từ trong đầu của hắn biến mất. Cho nên, lần này, Tinh Nguyên nhất định phải thử một chút hắn lúc đó tất cả biết quất, cũng tốt để hắn trả thù lại. Để cho ta vòng quanh ngươi đi. Có thể à, không phải liền là vòng quanh ngươi đi thôi, ta cũng lười cùng ngươi gặp mặt, về sau ta liền vòng quanh ngươi đi, sẽ không quấn lấy ngươi. Lục Lâm muốn định kích thích một chút Tinh Nguyên, nhưng là hắn không nghĩ tới, Tinh Nguyên vậy mà trực tiếp đáp ứng. Cái này có chút kỳ quái. Người nào không biết Thanh Hoàng Tông Tinh Nguyên mắt cao hơn đầu, mười phần ngạo khí, người bình thường đều rất ít nghe được hắn chịu thua. Nhưng là hiện tại, cứ như vậy một cái mắt cao hơn đầu, không ai bị nổi ra hỏa, vậy mà đồng ý điều kiện của hắn. Cái này có chút lúng túng. Lục Lâm cái này nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải, tóm lại hết sức xấu hổ. Làm sao? Ta đã đáp ứng ngươi về sau nhìn thấy ngươi liền đường vòng đi, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý để cho chúng ta rời đi sao? Tinh Nguyên hơi nhướng mày, lần này hắn chịu thua cũng không phải sợ Lục Lâm, mà là cảm thấy không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian của mình. Cho nên, hắn mới có thể dễ dàng như vậy đáp ứng Lục Lâm yêu cầu. Nếu là đặt ở Dĩ Vãng hoặc là không phải tại đế đô này bên trong, đây bất quá là một trận chiến đấu, đánh là được, hắn thân là Thanh Hoàng Tông thánh tử, người ta đều tìm tới cửa, hắn ha có không chiến lý lẽ. Chỉ là nơi này đến cùng là đế đô, học cung lại là mạnh nhất thế lực. Gia nhập Hoàng Huyền vệ đằng sau, cũng tương đương với trong học cung người, không cần thiết tại còn không có tiến vào học cung trước đó liền cùng những người này xảy ra tranh chấp. Tinh Nguyên nghĩ quá nhiều, cho nên mới sẽ buông xuống chính mình cao ngạo. Lục Lâm điều chỉnh một chút tâm tình của mình, nếu mày cười nói, ta cảm thấy điều kiện này quá đơn giản, ta nhớ được lúc đó ngươi thế nhưng là tại trước mắt bao người đánh ta một trận, để cho ta không ngẩng đầu được lên, bây giờ nếu là ngươi có thể làm cho ta hảo hảo đánh một trận lời nói, có lẽ chuyện này liền hòa nhau. Ngươi xem coi thế nào? Trước đó chuyện kia có lẽ còn không có chạm tới Tinh Nguyên danh giới cuối cùng, cho nên hắn mới chịu đáp ứng đến dứt khoát như vậy. Nhưng chuyện này, Lục Lâm liệu định Tinh Nguyên sẽ không đáp ứng. Nói nhảm. Nơi này trừ học cung người bên ngoài, còn có Thanh Hoàng Tông cùng Giang Dương bọn người. Tinh Nguyên đương nhiên sẽ không nguyện ý ở sao nhiều người trước mặt gặp khuất nhục như vậy, hắn lông mày trầm xuống, thản nhiên nói, xem ra các ngươi không phải là muốn tìm lỗi. Chính là, Lục Lâm cũng không phủ nhận, nói thẳng, thật vất vả ở chỗ này bắt được ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện buông tha ngươi sao? Ngày đó sỉ nhục bây giờ ta liền muốn ngươi toàn bộ hoàn lại cho ta. Nghe được Lục Lâm lời nói, Tinh Nguyên toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát, hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực tiêu thăng đến cực hạn, linh lực ngoại phóng, từng đạo quang mang từ bên trong thân thể của hắn nổ tung. Đã như vậy, vậy thì tới đi, ta đánh với ngươi một trận. Tinh Nguyên híp híp mắt, hướng phía Cao Thâm mở miệng nói ra. Cao Thâm nhìn thoáng qua Tinh Nguyên, mi tâm khẽ động, trong mắt không có chút ba động nào, hắn chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân khí thế cũng là trong nháy mắt tiêu thăng mà ra. Ngay tại bầu không khí trực tiếp tăng vọt, đám người chờ mong hai người nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh chen vào. Đã ngươi học cùng có thể xin mời giúp đỡ, cái kia Tinh Nguyên bên này cũng có thể xin mời giúp đỡ đi. Đám người lần theo thanh âm xem ra, ánh mắt khóa chặt tại Giang Dương trên thân, tựa hồ là đang kỳ quái lai lịch của hắn. Tại các vị học cung người trong mắt, trước mắt nói chuyện thiếu niên này toàn thân khí tức ba động bất quá là hóa hư cảnh sơ kỳ, chú liền kỳ đều không đạt được, nhưng là trên mặt lại là mười phần thong dong bình tĩnh, tựa như không phát hiện được người khác quan sát bình thường. Tại trước mắt bao người, hắn chỗ toát ra tới lạnh nhạt, làm cho tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Người như vậy, hoặc là chính là thực lực cường đại hạng người, hoặc là chính là đang hư trương thanh thế. Hiển nhiên, bọn hắn cho là Giang Dương là người sau. Chương 346, kính giả yêu trẻ. Chương 346, kính giả yêu trẻ. Các vị học cung học sinh đều là hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, có chút không hiểu rõ hắn hiện tại đứng ra ý tứ. Cao Thâm hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua Giang Dương chỗ, ánh mắt ở trên người hắn sẽ qua, một lát lại là mang theo vài phần thần sắc hồ nghi. Khí tức trên thân người này không mạnh, nhiều lắm là chính là hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực. Thực lực như vậy tại trong học cung căn bản chính là hạng chót tồn tại. Như vậy hắn nói lời này là có ý gì? Cao Thâm có chút không hiểu rõ, khóa chặt nhiều đánh giá vài lần Giang Dương, nhưng lại không có phát giác được trên người hắn có cái gì trô đặc thủ. Các hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ các hạ muốn thay Tinh Nguyên xuất thủ phải không? Trong học cung một người mở miệng hỏi. Không thể nào, hắn mới bao nhiêu thực lực? Bất quá là hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực, nếu là cùng Cao Thâm sư huynh đối đầu, đây chẳng phải là đang khi dễ hắn sao? Cao Thâm sư huynh hiện tại cũng là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, tuy tiện liền có thể một bàn tay bóp chết hắn được không? Vạn nhất người ta là có chân tài thực học đâu? Có người cố ý lớn tiếng nói. Chính là, ta cảm thấy vẫn là phải cho người ta một cái nhận rõ cơ hội của mình, nếu là không cho cơ hội này, có người thật không biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trình Thiên Cương bọn người nghe được rõ ràng như vậy miệng ai, giữa lông mày đều là mang theo vài phần vẻ không vui. Các ngươi chẳng lẽ là sợ? Các ngươi bên kia nếu đều có thể phái người hỗ trợ, chúng ta bên này tự nhiên cũng là có thể. Các ngươi nói đúng, chúng ta Dương ca hoàn toàn chính xác mới là hóa hư cảnh sơ kỳ, nhưng là các ngươi có dám đánh cược hay không? Chờ một chút ta Dương ca xuất thủ, một chiêu liền có thể đem bọn ngươi vị này Cao Thâm sư minh cho đánh bại. Trình Thiên Cương ở một bên không chê chuyện lớn nói. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, học cung bảy con lập tức chính là bất mãn. Thật là phách lối người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tên tiểu tử thúi này đến cùng là như thế nào một chiêu đem ta Cao sư minh cho đánh bại. Chính là, đừng đến lúc đó thảm bại chính là bọn ngươi, vậy thì có chút mất mặt. Cao sư minh, đánh bại hắn, để bọn hắn nhìn xem chúng ta học cùng thực lực, chúng ta học cùng cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể tùy ý chọn chiến địa phương. Gây nên công phẫn Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng, nói hiện tại các ngươi không tin, trở về sau các ngươi liền không thể không tin tưởng, ta nhìn à, các ngươi hay là hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem đi. Đối với Giang Dương thực lực, bọn hắn là tin tưởng, nhất là Trình Thiên Cương, coi như hắn không tin tất cả mọi người cũng sẽ không tin Giang Dương. Liêu Tu đem Trình Thiên Cương lời nói thu vào trong tai, nhịn không được tiến tới Tiêu Lương bên người, hỏi: "Ngươi cảm thấy Lâm Dương có thể đánh bại Cao Thâm sao? Ta thế nào cảm giác có chút treo a?" Tiêu Lương nhưng cười không nói, một mặt chính ngươi lĩnh hội thần sắc. Liêu Tu nhìn thấy Tiêu Lương thần sắc, khẽ nhíu mày, lại nhịn không được tiến tới Lạc Tiên trước mặt, chính là muốn mở miệng hỏi thăm, lại nghe được Lạc Tiên nói ra: "Chờ chút chiến cuộc bắt đầu ngươi chẳng phải sẽ biết đáp án. Ngươi cảm thấy Lâm Dương lúc nào đánh qua không nắm chắc cầm?" Liêu Tu theo bản năng lắc đầu, từ khi hắn nhận biết Giang Dương bắt đầu, Giang Dương đối với bất kỳ một phương diện nào đều là biểu hiện ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Tự tin này tựa như là bắt nguồn từ cốt tủy, mà không phải tùy tiện giả vờ đồ vật. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Lâm Dương thực lực đến cùng đạt đến mức độ như thế nào, cũng không biết hắn có thể hay không lại cho chúng ta một chút kinh hỉ. Liêu Tu suy tư một hồi, có chút mong đợi nói ra. Một bên Giang Dương mặt đen lại, hắn cảm thấy Trình Thiên Cương nói lời hơi cường điệu quá. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là cũng không thể một chiêu liền đem hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ cho đánh bại a. Đương nhiên, đối với loại kia không có chân tài thực học hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, có lẽ hắn còn có thể làm đến. Nhưng là muốn cùng hắn quyết đấu người là Cao Thâm, gia hỏa này thực lực thật không đơn giản, một khi bị hắn phát giác được thực lực của mình đạt đến tình trạng nào, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không buông lòng cảnh giác, đến lúc đó cũng có chút khó chơi. Mặc dù nói đánh bại Cao Thâm không phải là không thể làm được, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lục Lâm cười nhạo một tiếng, nói người ở chỗ này bên trong, thực lực của ngươi cũng không phải mạnh nhất, Tinh Nguyên chẳng lẽ ngươi còn muốn để hắn giúp ngươi xuất thủ phải không? Tinh Nguyên cũng là không nghĩ tới Giang Dương sẽ đứng ra, hai đầu lông mày mang theo vài phần kinh ngạc. Đối với Giang Dương thực lực, hắn tự nhiên là tin tưởng. Nhưng đây cũng không phải là đơn giản quyết đấu, Cao Thâm thực lực chính là hóa hư cảnh hậu kỳ, liền xem như hắn cũng không dám nói có thể đem nó đánh bại. Mà Giang Dương thực lực lại chỉ là hóa hư cảnh sơ kỳ, dạng này xem xét, vậy dĩ nhiên vẫn là hắn xuất thủ tương đối ổn thỏa. Hắn khẽ nhíu mày, chính là muốn cự tuyệt Giang Dương đề nghị này, lại nghe được Giang Dương mở miệng nói ra, bất quá là chỉ là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, ta còn ứng phó được, cũng không cần Tinh Nguyên xuất thủ, lấy thực lực của hắn, không cần thiết lãng phí thời gian đi cùng một cái hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ độc thủ, quá bị hư hỏng Thanh Hoàng Tông mặt mũi. Lời này vừa nói ra, Liêu Tu bọn người phốc suy cười ra tiếng. Thanh Hoàng Tông mấy cái đệ tử cũng là buồn cười. Lời nói này, trực tiếp đem hóa hư cảnh hậu kỳ Cao Thâm rèm pha vô cùng. Đương nhiên, Giang Dương nói lời nói này, tự nhiên là hướng về phía Lục Lâm bọn người đi, phản bác bọn hắn nói đồng thời, còn thuận tiện rèm pha một chút Cao Thâm. Mặc kệ là tính cách gì người, nghe được lời như vậy, khó tránh khỏi sẽ nói Giang Dương phách lối. Đều không khác mấy cho là hắn là một cái chỉ biết là tại trong lời nói chiếm cứ ưu thế, nhưng kỳ thật bản thân không có cái gì thực lực ra hỏa. Người như vậy, đầu tiên kích thích chính là người vây xem phẫn nộ cùng kinh thường, cũng đồng thời sẽ giảm xuống đối thủ lòng cảnh giác. Cao Thâm giữa lông mày mang theo vài phần khó coi thần sắc, hắn nhìn chằm chằm Giang Dương, đột nhiên cười nói, một cái hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Cho nên, ngươi muốn cùng ta cái này phát ngôn bừa bãi hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh nhau một trận sao?" Giang Dương mở miệng nói ra. Lục Lâm cười nhạo một tiếng, nói: "Liền ngươi thực lực như vậy, ta một người có thể đánh 10 cái, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng cao sư minh tỷ thí. Hay là để ta đến chiếu cố ngươi đi." "Chờ chút, ta đúng vậy cùng ngươi tỷ thí, thực lực của ngươi quá yếu, ta muốn tỷ thí người là hắn, cho nên làm phiền ngươi không cần ở trước mặt ta tìm cảm giác tồn tại, ta sẽ không cùng ngươi tỷ thí." "Cao cái gì? Bọn hắn đều gọi ngươi cao sư minh đúng không? Nếu là sư minh, đó chính là so ta lớn tuổi, như vậy đi, ta người này luôn luôn đều là ưa thích kính già yêu trẻ, không bằng ngươi xuất thủ trước, miễn cho ngươi thua ở trong tay ta, sau đó người ta nói ta khi dễ ngươi." Giang Dương khỏe miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên, hướng hờ nói: "Kính già yêu trẻ, năm nay mới chừng 20 cao thâm cả người mặt đều đen một cái độ." Hắn xem như đã nhìn ra thiếu niên lang này, trong miệng liền không có một câu lời hữu ích, người như vậy hận không thể để cho người ta trực tiếp đem hắn miệng cho xé rách, lửa giận trong lòng mới có thể tiêu tán xuống dưới. Hắn mặt âm trầm đứng ra, lạnh lẽo nói: "Đã ngươi nghĩ như vậy cùng ta so thử, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cao sư minh, đánh bại tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, để hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta." Chính là, gia hỏa này quá phế lối." Tinh Nguyên tiến tới Giang Dương bên người, nhỏ giọng nói ra: "Hắn nhưng là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hay là để ta cùng hắn hảo hảo tỉ thí một trận đi." Giang Dương nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tinh Nguyên, nói: "Làm sao? Lâu như vậy không thấy, ngươi ngay cả nửa điểm tín nhiệm cũng không cho ta." "Không phải, chỉ là các ngươi ở giữa chênh lệch quá xa, hắn nhưng là hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, ngươi thế nào lại là đối thủ của hắn?" "Làm sao không phải là đối thủ của hắn? Ngươi liền tốt nhìn là được rồi." Giang Dương vô vỗ Tinh Nguyên bả vai, đem hắn cho đẩy ra. Chương 347, chiến cao thâm Giang Dương để Tinh Nguyên sang bên đằng sau, làm bộ động tĩnh rất lớn hoạt động một chút gân cốt. Vậy xem học cung người nhìn thấy Giang Dương động tác, càng phát ra cảm thấy hắn là đang hư trương thanh thế. Đoán chừng đến thời điểm chiến đấu, liền sợ sệt đến trốn đi. Đám người mong đợi nhìn qua Giang Dương lùi bước sợ sệt một màn. Cao thâm toàn thân khí thế đột nhiên vừa để xuống, trực tiếp khóa chặt tại Giang Dương trên thân. Lúc này, Giang Dương đột nhiên vươn tay chặn lại nói: "Chờ chút, ta còn có một chuyện muốn nói. Chẳng lẽ là tiểu tử này sợ? Ta đã nói rồi, tiểu tử này khẳng định là đang hư trương thanh thế, chỉ bằng thực lực của hắn, cũng xứng trở thành cao sư minh đối thủ. Hóa hư cảnh sơ kỳ, lời nói ra ngược lại là so hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ còn muốn phách lối, đây là gặp ủy. Các ngươi nhưng nhìn tốt, chờ chút chính là tiểu tử này cầu xin tha thứ thời điểm, có thể tuyệt đối không nên bỏ qua." "Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi nếu là cầu xin tha thứ, còn kịp, chờ một chút nếu là ngươi còn muốn cầu xin tha thứ, vậy liền không có cơ hội kia." "Cầu xin tha thứ, các ngươi cảm thấy ta sẽ cầu xin tha thứ?" Giang Dương móc móc lỗ tai, bình tĩnh tự nhiên nói. Họ cùng người cùng nhau cười nhạo lên tiếng: "Cái này chỉ là đánh nhau rất không ý tứ à, không bằng chúng ta tới thêm một cái điều kiện đi." Giang Dương ngước mắt nhìn Cao Thâm nói ra. Cao Thâm nhìn xem Giang Dương, đối đầu hắn hứng hở thần sắc thời điểm, trong lòng có chút hồ nghi. "Ngươi phải thêm điều kiện gì?" Cao Thâm hỏi. "Nếu là ta thắng, về sau các ngươi nhìn thấy chúng ta liền đi vòng, mà lại cũng không thể cho chúng ta mang đến phiền phức, nhất là hình thống linh bên kia, các ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào đi." Giang Dương vừa cười vừa nói: "Ngươi sẽ thắng." "Cho cười, chúng ta cao sư minh chính là hóa hư cảnh hậu kỳ, nếu là thật sự thua ở ngươi cái này hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ trong tay, chẳng phải là trò cười?" Chính là, chúng ta cao sư minh là sẽ không thua." Trong học cung học sinh đều là 10 phần tin tưởng Cao Thâm thực lực, đương nhiên sẽ không cảm thấy Giang Dương sẽ đánh bại Cao Thâm. Giang Dương đối với những người khác ý nghĩ không quan trọng, chỉ là ngẩng đầu nhìn Cao Thâm. "Cái kia nếu như các ngươi thua đâu?" Cao Thâm biết Giang Dương ý tứ, thuận thế hỏi: "Chúng ta thua, điều kiện tùy ý các ngươi sách, như thế nào?" Giang Dương vừa cười vừa nói. Cao Thâm nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, quy củ này." "Quy củ, liền lấy một phương khác không cách nào đứng lên làm chuẩn, hoặc là nói đối phương chủ động cầu xin tha thứ nhận thua, bằng không chiến cuộc vẫn tiếp tục nữa." Giang Dương mở miệng nói ra. "Quy củ như vậy đơn giản lại thuận tiện, trực tiếp ghi, cũng không lo lắng bất kỳ bên nào sẽ gian lận. Bất quá chỉ là ngươi đáp ứng lời nói cũng không được, còn cần phía sau ngươi những người này cũng đáp ứng điều kiện này mới được." Giang Dương không yên lòng Lục Lâm bọn người, nhịn không được nói ra. "Cao Thâm sư minh đều đáp ứng, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cự tuyệt phải không?" Lục Lâm trước tiên mở miệng nói ra. "Chính là, chúng ta đáp ứng điều kiện của ngươi, người còn lại cũng là tranh nhau mở miệng nói." Giang Dương nhẹ gật đầu, thong dong bình tĩnh đi tới một bên khác, quay đầu nhìn thoáng qua Cao Thâm, cười nói: "Đã như vậy, vậy thì mời đi." Nói xong, trên người hắn khí thế đột nhiên bộc phát mà ra, hóa hư cảnh sơ kỳ khí thế triển lộ không bỏ sót. Mà trong học cung học sinh nhìn thấy Giang Dương đích thật là chỉ có hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực, trong lòng thở dài một hơi, trên cơ bản đều cho rằng lần này bên thắng là thuộc về Cao Thâm. Nhưng Cao Thâm thân là cuộc chiến đấu này người một trong, đương nhiên sẽ không tùy tiện xem thường Giang Dương thực lực. Cho dù là biết Giang Dương thực lực mới là hóa hư cảnh sơ kỳ, hắn đều quen thuộc theo bản năng vận dụng toàn lực của mình. Đang chiến đấu phương diện này, Cao Thâm từ trước đến nay đều là dốc hết toàn lực, không có bất luận cái gì một điểm khinh thường đối thủ ý nghĩ. Cao Thâm trên thân khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, tay phải đột nhiên gấp điểm hư không mấy lần, từng đạo chùm sáng màu vàng nóng đột nhiên ở trong hư không hội tụ đi ra, hướng thẳng đến Giang Dương trùng sát mà ra. Giang Dương có chút nhíu mày, nhìn xem khí thế kia hung mãnh linh quang, sau lưng kiếm khí lơ lửng, vô số đạo kiếm khí đột nhiên hội tụ vào một chỗ, đột nhiên hướng phía cái kia bay tới linh quang đánh giết tới. Hai đạo thế công va chạm, tại trong hư không hình thành một đạo cường đại gợn sóng giống như pháo hoa nhộn nhạo lên. Kiếm tu, tiểu tử này lại là cái kiếm tu, chắc không được tự tin như vậy. Trong học cung học sinh nhìn thấy Giang Dương lộ ra ngoài chiêu này, nhao nhao có chút giật mình. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, chiêu này mặc dù đủ để chấn kinh đến bọn hắn, nhưng coi như Giang Dương bản thân là kiếm tu, vậy cũng không có cách nào cùng Cao Thâm so sánh. Dù sao giữa hai người chênh lệch liền đã bày tại nơi này. Linh quang cùng kiếm khí va chạm, đến cùng là linh quang muốn cường thế một chút, trực tiếp tiêu hủy những kiếm khí kia, lại còn mang theo một cỗ khí lãng hướng phía Giang Dương quần của tới. Nhưng mà, ngay tại khí lãng kia quay cùng đến Giang Dương vị trí thời điểm, tay phải hắn khẽ nâng, một đạo lực lượng đột nhiên từ hắn trong thân thể đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên quét sạch tại chỗ. Một đạo cỡ nhỏ phong bạo trực tiếp từ trước người hắn hội tụ mà ra, xoay tròn nhảy nhót ở giữa, ngang nhiên đem những cái kia khí lãng cho trùng kích đến chia năm xẻ bảy. Cương đại thế công cứ như vậy bị Giang Dương cho hóa thành một mịn, người vây xem cũng nhịn không được sinh sôi đi ra mấy phần hứng thú. Chỉ có Cao Thâm trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, nhìn qua hướng phía chính mình trùng sát mà đến cỡ nhỏ phong bạo nhíu chặt lông mày. Hắn từ cái kia cỡ nhỏ trong gió lốc đã nhận ra một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ, nhưng là cái này một cỗ khí tức lại chỉ là bắt nguồn từ hắn tự thân sức quan sát. Cái kia cỡ nhỏ phong bạo nhìn như là cỡ nhỏ phong bạo, nhưng kỳ thật là dùng cực kỳ hùng hậu linh lực ngưng tụ mà thành, nhiều lắm là ở trong đó tăng thêm mấy phần phong chi lực mới có thể để nó xoay tròn nhanh như vậy. Cao Thâm tay phải nâng lên, trong ngón trỏ chỉ cũng quất, bỗng nhiên hướng phía trước người vị trí vạch một cái. Trong chốc lát, một thanh do linh lực ngưng tụ ra cự kiếm hư ảnh từ trong hư không bày biện ra đến. Cự kiếm kia đầu tiên là một cái cự đại hư ảnh, sau đó mới là bị ngưng là thật chất. Thực chất bình thường cự kiếm, so trước đó Lục Lâm ngưng tụ đạo thế công kia phải cường đại nhiều lắm, tối thiểu nhất cũng là đạt được hoàn toàn tinh túy. Cự kiếm này hư ảnh cực kỳ giống quan sát đại địa thần chi, mang theo không thể ngăn cản uy áp, trực tiếp ngang nhiên hướng phía Giang Dương chém giết tới. Cự kiếm đột nhiên cùng cái kia cỡ nhỏ phong bạo va chạm. Ngay tại nó đem cỡ nhỏ phong bạo cho vỡ ra tới thời điểm, một cái cự thủ theo Giang Dương động tác từ cái kia cỡ nhỏ trong phong bạo chui ra. Cỡ nhỏ phong bạo là giả, nhưng này cự thủ mới thật sự là công kích. Giang Dương tay phải có chút một nắm, cự thủ kia chui ra ngoài đằng sau, cũng là đi theo Giang Dương động tác, đồng nhiên hướng phía cự kiếm kia bắt tới. Một chảo này chính là trực tiếp đem cự kiếm kia cường thế nắm ở trong tay. Gia hỏa này sử dụng thủ đoạn công kích là thiên cấp võ học. Cao Thâm sư minh sử dụng chính là chúng ta trong học cung thiên cấp võ học, gia hỏa kia có thể ngăn lại Cao Thâm sư minh thế công, vậy dĩ nhiên là thiên cấp võ học, chỉ có thiên cấp võ học mới có thể bạo phát đi ra uy lực lớn như vậy, xem ra tiểu tử này giấu rất sâu a. Hiện tại mới cái nào đến đâu? Cao Thâm sư minh thực lực còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra đâu, tiểu tử kia cũng liền có thể ngăn cản được trước mặt thế công, phía sau thế công hắn tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Chúng ta đều là xem thường tiểu tử này, chúng ta trong học cùng, hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể ngăn được Cao Thâm sư minh thế công người thế, nhưng là trên cơ bản không có, tiểu tử này có thể ngăn lại Cao Thâm sư minh thế công, nói rõ thực lực của bản thân hắn hay là rất mạnh. Chỉ ít so với chúng ta trong học cùng rất nhiều gia hỏa mạnh hơn nhiều. Thì tính sao? Làm theo còn không phải muốn thua ở Cao Thâm sư minh trong tay. Không cần nói, an tâm nhìn xem đi. Lục Lâm bị bên thai nghị luận thanh âm làm cho tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy có loại phải thua cảm giác, tâm tình mười phần không tốt quá lớn. Chương 348, linh cấp công pháp chương 348, linh cấp công pháp Giang Dương nắm chặt cự kiếm kia, toàn thân lực lượng mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem nó lực lượng cho từng bước một vỡ nát, thẳng đến cự kiếm hoàn toàn biến mất. Tùy tiện vỡ vụn Cao Thâm thế công Giang Dương trên mặt phủ lên một vòng nụ cười sán lạ, giống như cười mà không phải cười nói, Cao sư minh, nếu là thủ đoạn cũng chỉ đạt tới tình trạng như vậy lời nói, vậy cái này thắng bại cũng không biết là hoa rơi vào nhà nào. Vậy xem học cùng đám người cho mày, nhìn qua từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh ung dung Giang Dương, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Tại bọn hắn trong học cung còn như vậy bình tĩnh người, cũng không ít gặp. Nhất là tại chặn lại Cao Thâm thế công tình huống dưới còn như vậy thong dong, tựa như dễ như trở bàn tay bình thường, căn bản cũng không phí chút sức lực. Giang Dương càng là bình tĩnh, trong lòng bọn họ cũng càng là táo bạo lo lắng. Tinh Nguyên hơi kinh hãi, nói Dương ca vậy mà đỡ được Cao Thâm thế công. Cái này sao có thể? Trình Tiên Cương đi tới Tinh Nguyên bên người, vốn còn muốn vô vô bờ vai của hắn, nhưng là nhớ tới Giang Dương còn không có chính thức để bọn hắn nhận biết qua, cho nên liền nhiệt tình nói ra, ngươi là Tinh Nguyên đi, nguyên lai ngươi cùng Dương ca là bạn tốt, ta gọi ta biết ngươi là ai, ngươi là Thiên Cương huynh đệ có phải hay không? Phía trước trên đường tới, Giang Dương đã từng nhiều lần nâng lên Trình Thiên Cương, cho nên Tinh Nguyên đối với Trình Thiên Cương hảo cảm cũng là thăng cấp lên cao. Dù sao tại hắn không có tại Giang Dương bên người thời gian, Trình Thiên Cương thế nhưng là vẫn luôn không hề rời đi qua Giang Dương bên người. Trình Thiên Cương cùng Giang Dương chính là đồng xuất một môn, cuối cùng còn có thể cùng hắn đồng cam cộng khổ, chỉ là bằng vào điểm này cũng đủ để cho Tinh Nguyên đối với hắn sinh ra rất nhiều hảo cảm. Nguyên lai ngươi biết ta. Trình Thiên Cương ngượng ngùng cười một tiếng. Trước đó thời điểm, nghe Dương ca nói qua ngươi. Tinh Nguyên giải thích nói. Trình Thiên Cương bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, Dương ca thực lực rất mạnh, ngươi không cần lo lắng cho hắn, cái này Cao Thâm có lẽ sẽ khiến người khác đau đầu, nhưng lại uy hiếp không được Dương ca an nguy. Gặp Trình Thiên Cương như vậy tin tưởng Giang Dương, Tinh Nguyên lo âu trong lòng cũng bỏ đi. Hắn cùng Giang Dương dù sao rất lâu không gặp, tự nhiên không bằng thời khắc đều đi theo Giang Dương bên người, chưa từng tách ra Trình Thiên Cương hiểu rõ Giang Dương. Trình Thiên Cương đều như vậy nói, như vậy sự lo lắng của hắn tự nhiên là biến mất. Thật sự là không nghĩ tới, lâu như vậy không thấy, Dương ca thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Tinh Nguyên có chút thổn thức nói. Trình Thiên Cương gãi đầu một cái, nói nếu là ngươi một mực đi theo bên cạnh hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Vì cái gì? Tinh Nguyên hơi kinh ngạc. Bởi vì Dương ca người này bản thân liền là một cái truyền kỳ, thường xuyên đều sẽ để cho ngươi chấn kinh kinh ngạc, ta đã quen thuộc hắn thực lực tăng lên tốc độ, bây giờ đã trở thành quen thuộc. Trong mắt của ta, vấn đề này phát sinh ở Dương Ca trên thân, tựa như là thành thói quen sự tình một dạng. Có đôi khi ta cũng hoài nghi trong thân thể của hắn có phải hay không cất giấu một lão quái vật, tất cả mọi người là cùng một chỗ tu luyện, làm sao hắn có đôi khi đột phá lại nhanh như vậy đâu? Nhất là hắn có thể vượt cấp khiêu chiến điểm này, càng làm cho ta chấn kinh. Trình Thiên Cương giải thích nói. Nghe được Trình Thiên Cương giải thích, Tinh Nguyên cười. Bất quá mơ hồ nhớ tới thời điểm trước kia Giang Dương nhưng không có lợi hại như vậy, chẳng lẽ là bởi vì tại Thất Tinh Kiếm Tông phát sinh chuyện kia, mới dẫn tới hắn tính cách đại biến. Nghĩ như vậy, Tinh Nguyên giữa lông mày lại nhiễm lên mấy phần thương cảm. Xem ra Thất Tinh Kiếm Tông chuyện kia đối với Giang Dương đã kích rất lớn a, bất quá ngẫm lại cũng là, lúc đó dù sao cũng là Lý Tiêu cái thằng kia vì tư lợi, còn đem tất cả chịu tội đều đẩy lên Giang Dương trên thân, mới khiến cho hắn bị ép phán xuất tông môn. Nếu là ngươi không dùng ra ngươi thực lực chân chính, vậy ngươi coi như thua. Giang Dương nhìn qua không nói lời nào Cao Thâm, nói lần nữa. Cao Thâm lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên, nói đến hắn quyết đấu qua không ít người. Hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng là được giải quyết rất nhiều. Nhưng những cái kia hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ cùng Giang Dương, căn bản chính là không có cách nào so sánh. Đến một lần thực lực không giống mới. Thứ hai thủ đoạn cũng là so Giang Dương kém xa. Cái này Giang Dương không giống như là hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng hắn cảnh giới thật là hóa hư cảnh sơ kỳ, trừ phi hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Vượt cấp khiêu chiến. Cái này đặt ở trong học cung thiên tài trên thân có lẽ còn có thể, hoặc là nói những thế lực cường đại kia đi ra thiên tài mới có thể làm đến. Chẳng lẽ tên trước mắt này chính là xuất từ thế lực lớn nào đó? Thanh Hoàng Tông. Không có khả năng, thủ đoạn này tuyệt đối không phải là Thanh Hoàng Tông thủ đoạn công kích. Cao Thâm trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn, chậm chạp tìm không thấy liên quan tới Giang Dương tin tức. Bất quá, coi như hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, chẳng lẽ còn có thể liên bọn hai cấp? Hắn nhưng là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, liền xem như người thiếu niên trước mắt này lang thực lực cường đại, cũng không có khả năng làm được. Nghĩ như vậy, Cao Thâm nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Ngươi rất mạnh, chỉ ít so với bình thường hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ còn cường đại hơn, ta biết thực lực của ngươi hẳn là đạt đến hóa hư cảnh trung kỳ, liền xem như khiêu chiến hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ cũng là không rơi vào thế hạ phong, nhưng ngươi lần này hết lần này tới lần khác gặp phải người là ta Cao Thâm. Cao Thâm chậm rãi nói ra. Cho nên, lần này đã chú định ngươi chính là kẻ thất bại. Thoại âm rơi xuống, Cao Thâm linh lực trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Lần này bộc phát không bằng trước đó khí thế như vậy rộng rãi, giống như là cải biến thể nội linh lực quỹ tích vận hành, để nó linh lực càng thêm cuồng bạo xảo trá, cũng càng lộ ra ba khí. Một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế đột nhiên từ Cao Thâm trong thân thể bộc phát mà ra. Cỗ khí thế kia hết sức kinh người, không chút nào giống như là hóa hư cảnh hậu kỳ mới có thể bạo phát đi ra khí thế. Giống như là hóa hư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên phủ cảnh mới có thể thả ra khí thế. Khí thế kia vô cùng cường đại, mọi người vây xem đều là cảm nhận được Cao Thâm trên thân bạo phát đi ra cái kia cỗ siêu cường, chỉ ít so trước đó khí thế còn muốn cuồng bạo mấy chục lần siêu cường khí thế. Lấy thế để người. Bất quá cũng chỉ như vậy. Đây là Tinh Nguyên khẽ nhíu mày, đột nhiên kịp phản ứng nói ra. Nghe nói Thiên Dụ trong học cùng có một môn siêu cường công pháp, có thể trong nháy mắt đem tu sĩ bản thân thực lực gia tăng 10 tăng lên tu sĩ bản thân sức chiến đấu cùng thực lực, chẳng lẽ môn công pháp này Cao Thâm tu luyện là linh cấp công pháp Thăng Linh Quyết? Lục Lâm hơi kinh hãi, đột nhiên hoảng sợ nói: "Linh cấp công pháp Thăng Linh Quyết, tên như ý nghĩa, chính là có thể tăng lên tu sĩ bản thân linh lực tăng lên, bản thân sức chiến đấu cũng sẽ đi theo tăng lên. Môn công pháp này chính là linh cấp, nhưng nếu là muốn tu luyện, nhất định phải có hai cái điều kiện. Một cái là bản thân thể chất nhất định phải quá cứng, thể nội kinh mạch nhất định phải có thể dung nạp chỗ thêm ra tới linh lực, tiếp nhận nó lực lượng bá đạo. Một cái là thiên phú phương diện, nếu là thiên phú không được, căn bản cũng không có biện pháp đem nó tu luyện đến nơi đến chốn. Toàn bộ trong học cung, có thể tu luyện môn công pháp này người có thể đếm được trên đầu ngón tay." Lục Lâm không nghĩ tới, Cao Thâm vậy mà tu luyện môn công pháp này, trong lòng không khỏi có chút bắt đầu ghen tị. Nếu là hắn có thể tu luyện môn công pháp này lời nói, còn về phần sẽ kiêng kỵ một cái Tinh Nguyên. Ghen tị đồng thời, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, môn công pháp này cũng không phải tùy tiện liền có thể tu luyện. Thiên phú không được, coi như ghen ghét cũng không hề dùng. Lục Lâm dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, nhưng cùng lúc trong lòng cũng là có chút kích động, Cao Thâm ngay cả môn công pháp này đều thi triển ra, linh lực trực tiếp tăng lên 10.000 như vậy đến, cái kia là Tinh Nguyên ra mặt ra hỏa phải thua. Bạn, Giang Dương khẽ nhíu mày, nếu là mình không có thân phụ kiếp tích lời nói, có lẽ lần này thật đúng là sẽ thua tại Cao Thâm trong tay, nhưng là Cao Thâm nếu đều ra lá bài tẩy nói, như vậy hắn cũng liền không che giấu. Chương 349, xám xịt đi chương 349, xám xịt đi tại Cao Thâm linh lực cuồng bạo trong nháy mắt, Giang Dương trực tiếp điều động kiếp tích bên trong lực lượng, sau đó đông nhiên bộc phát. Vô cùng cường đại khí thế trực tiếp từ bên trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Đúng là không có chút nào so vừa rồi Cao Thâm bạo phát đi ra cố khí thế kia yếu hơn bao nhiêu. Người vây xem kinh ngạc. Ngay tại chuẩn bị phát động công kích Cao Thâm kinh ngạc, sau đó trở nên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giang Dương một chỉ điểm ra, Thiên Hoàng kiếm đột nhiên trùng sát, lôi cuốn lấy một cỗ 10 phần lực lượng cuồng bạo xẹt qua chân trời ngang nhiên hướng phía Cao Thâm trước người trùng sát mà ra. Thiên Hoàng kiếm quang mang lấp lóe, giống như sáng chói lưu tinh, từ hư không rủ xuống, làm cho không người nào có thể ngăn cản nó mạnh mẽ uy lực. Cao Thâm khuôn mặt đột biến. Trong một kiếm này ẩn chứa cỗ năng lượng kia quá mức cường đại cuồng bạo. Rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng là hắn nhưng từ bên trong cảm thấy một cỗ 10 phần bá đạo xảo trá dày đặc thế công. Thế công này quá thân thiết tập, căn bản là để hắn lui không thể lui. Cao Thâm dưới chân một chút, lòng vẫn còn sợ hãi tránh đi cái kia cường đại thế công, nhưng vẫn là đã chậm. Tại thời khắc mấu chốt, Cao Thâm thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, ở tại trước người hóa thành một đạo cường đại bình chướng, ý đồ chặn đường cái kia cường thế một kiếm. Một kiếm kia tấn mãnh mà đến, ngạnh sinh sinh đem hắn trước người kích thích bình chướng cho đánh nát, sau đó trong nháy mắt liền từ thai của hắn bên cạnh đâm tới. Một kiếm này không có đâm trúng. Giang Dương thất thủ. Đương nhiên không có khả năng. Giang Dương lực khống chế đã đạt đến mức tùy tâm sử dụng, tự nhiên không có khả năng xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Nguyên nhân chỉ có một loại, đó chính là hắn cố ý hành động, cố ý để cái kia Thiên Hoàng kiếm từ cao thâm bên thai xuyên qua. Tại Thiên Hoàng kiếm từ bên thai xuyên qua sát na, cao thâm không gì sánh được rõ ràng nhận biết đến một việc, đó chính là mình bại. Thua ở người thiếu niên trước mắt này trong tay. Cao thâm lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên, hắn vừa rồi công kích còn không có thi triển đi ra, liền trực tiếp bị Giang Dương cắt đứt. Nếu là không có bị đánh gãy lời nói, như vậy hắn có khả năng đem Giang Dương cho đánh bại sao? Nguyên nhân này là không biết, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là Giang Dương mới vừa rồi là lưu thủ, nếu là hắn không có nương tay, như vậy vừa rồi chính mình chỉ sợ liền đầu một nơi thân một nẻo. Hắn bại. Hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ vậy mà thua ở một cái hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ trong tay. Thế đây là Cao Thâm sư minh bại, đứng tại Lục Lâm bên người một học sinh nhịn không được kinh ngạc nói: "Làm sao có thể? Thi triển đi ra linh cấp công pháp Cao Thâm làm sao lại thua ở một cái hóa hư cảnh sơ kỳ tiểu tử túi trong tay?" Lục Lâm một mặt không thể tin rung động, tự lẩm bẩm nói ra. Không chỉ có là hắn không nghĩ tới, liền ngay cả trong học cung không ít xem trọng Cao Thâm người đều là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này trực tiếp đơn giản chiến đấu, hơn nữa còn là một cái hóa hư cảnh sơ kỳ cùng hậu kỳ ở giữa chiến đấu. Hậu kỳ tu sĩ trực tiếp thua ở sơ kỳ trong tay tu sĩ. Cái này có thể bất được. Trong học cung người một mặt không an tĩnh nhìn qua Giang Dương tiện tay đem lượn vòng trở về Thiên Hoàng kiếm thu nhập kiếp tích bên trong. Tinh Nguyên muốn nghĩ cái này chiến cuộc không nhất định lại nhanh như vậy kết thúc, nhưng là ai biết, tại Cao Thâm bạo phát đi ra thực lực mạnh nhất đồng thời, Giang Dương vậy mà cũng bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Giang Dương thực lực tự nhiên là phải cường đại một chút, bởi vì hắn ngay cả cho Cao Thâm cơ hội xuất thủ đều không có, liền trực tiếp đem hắn công kích cắt đứt. Chỉ bằng cuối cùng Giang Dương lưu thủ một điểm kia, cũng đủ để nói rõ một việc, đó chính là Giang Dương bản thân nếu là muốn đánh giết Cao Thâm nói, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Họ cũng đám người một mặt phức tạp cùng không thể tin, mà Lạc Thiên bọn người thì là thở dài một hơi đồng thời đối với Giang Dương nhận biết lại tăng lên một cái giai đoạn. Vốn cho rằng Giang Dương trước đó triển hiện ra thực lực đã là đỉnh phong, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn đối với Giang Dương thực lực nhận biết hay là quá nông cạn. Lấy hóa hư cảnh sơ kỳ đối chiến hậu kỳ lại trực tiếp đem nó đánh bại, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều a. Lạc Thiên phức tạp nói. Liêu Tu Thu lại khiếp sợ trong lòng, nói còn tốt trước đó thời điểm chúng ta làm lựa chọn là kết giao hắn, mà không phải tìm hắn gây phiền phức, nếu không, chỉ sợ là tự tìm phiền toái. Tiêu Lương cười nói, cho nên nói là vận khí của chúng ta tốt. Đó cũng không phải là, nếu không phải bọn hắn vận khí tốt, cũng sẽ không cùng Giang Dương rất mau đánh thành một mảnh. Bọn hắn cảm thấy, cùng Giang Dương kẻ như vậy trở thành địch nhân, chỉ sợ sẽ là cả đời ác mộng. Giang Dương cùng thất bại Cao Thâm cùng so sánh liền tương đối nhạt nhưng, hắn nhìn thoáng qua Cao Thâm, nói ngươi bại. Cao Thâm khó chịu nhìn xem Giang Dương, một lát chính là thu thập xong tâm tình của mình, hắn nhìn xem Giang Dương, nói ta thua rồi. Sau đó quay người liền rời đi. Lục Lâm mấy người cũng là dự định đi theo xám xịt rời đi, nhưng là Tinh Nguyên lại là mở miệng ngăn lại động tác của hắn. Làm sao? Đã các ngươi thua, như vậy về sau các ngươi hẳn phải biết làm thế nào đi. Tinh Nguyên vừa cười vừa nói. Lục Lâm quay đầu nhìn xem Tinh Nguyên, sắc mặt hết sức khó coi nói, ta tự nhiên biết. Vậy là tốt rồi, đừng đến lúc đó lại phạm đến trong tay của ta, đến lúc đó cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tinh Nguyên cười nạo một tiếng nói ra. Lục Lâm bị Tinh Nguyên lời nói này nói mặt đỏ tới mang tai, liên tục hai lần tại Tinh Nguyên trong tay ăn quả đắng, mỗi một lần đều là 10 phần chật vật, lần này cũng không ngoại lệ, nếu là có thể lời nói, hắn muốn đem Tinh Nguyên gương mặt kia đánh thành đầu heo. Đương nhiên sẽ không. Lục Lâm rất có vài phần cắn răng nghiến lợi hương vị, hung hăng nhìn chằm chằm Tinh Nguyên, tựa hồ muốn đem hắn cho thiên đao vạn quả bình thường. Vậy là tốt rồi, ta sợ đến lúc đó ngươi quên, lại tìm người tới tìm ta phiền phức, sau đó lại như lần này một dạng không công mà lui, bị mất mặt, vậy thì có chút không xong, nói cho cùng ta cũng là vì ngươi tốt ta. Tinh Nguyên giống như cười mà không phải cười nói. Lục Lâm xuôi ở bên người tay bỗng nhiên nắm chặt, hắn nhìn chằm chằm Tinh Nguyên nói ngươi sẽ không mỗi một lần đều bận tốt như vậy, coi như không có ta, toàn bộ trong học cùng, muốn tìm ngươi phiền phức người cũng là rất nhiều, ngươi hay là tự cầu phúc đi. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay người rời đi. Còn lại trong học cung người đều là xám xịt rời đi. Lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên là không có tư cách kia cùng Tinh Nguyên bọn người đỏ sức, ngay cả Cao Thâm đều thua ở Giang Dương trong tay, bọn hắn tự nhiên là không thể nào là bọn hắn đối thủ. Nguyên bản khí thế hùng hổ đến đây học cung đám người xám xịt rời đi. Đương nhiên, trong học cung người cũng không phải loại lương thiện, chỉ sợ trở về không đến một đoạn thời gian, chuyện này chỉ sợ liền sẽ bị truyền đi mọi người đều biết, đến lúc đó trong học cung người tất nhiên sẽ đến đây lấy lại danh dự. Lục Lâm bọn người liền xem như không tự mình ra tay, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn sẽ không để cho người đến đây tìm Tinh Nguyên phiền phức. Dù sao chuyện phiền phức này là quấn lên bọn hắn. Ngươi cùng gia hỏa này là thế nào nhận biết? Giang Dương đi tới Tinh Nguyên bên người, tùy ý liếc qua Lục Lâm bọn người, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý chính là trước đó thời điểm tại trong một bí cảnh gặp phải, khi đó bởi vì một điểm nhỏ ma sát cho nên liền đánh một trận, thêm qua đến bây giờ hắn lại còn nhớ ngay lúc đó chuyện kia. Tinh Nguyên tùy ý giải thích nói. Nghe vậy, Giang Dương ngược lại là cũng không truy vấn, nói thẳng, người kia không phải cái gì loại lương thiện, liền xem như hắn không động thủ, vậy cũng sẽ khuyến khích người khác tới tìm ngươi gây chuyện. Ta nhìn cũng không phải muốn tìm hắn phiền phức, ta đoán chừng là muốn tới tìm ngươi gây chuyện, chỉ sợ hôm nay bắt đầu ngươi ngay tại cái này trong học cung nổi danh, ta nhìn về sau không thể thiếu phiền phức. Lạc Thiên đi tới Giang Dương trước mặt, thở dài một hơi nói ra. Vừa tới liền trực tiếp đánh bại Cao Thâm, không tại trong học cung nổi danh cái kia đều không bình thường. Hy vọng những cái kia đến đây tìm phiền phái người, không phải trong học cung mạnh nhất tồn tại. Nếu không, sự tình liền phiền toái. Chương 350, chắc bất thu chương 350, chắc bất thu yên tâm đi, chúng ta dù sao cũng là tham gia Hoàng Viện vệ người khảo hạch, bọn hắn hẳn là sẽ không quá phận. Giang Dương híp híp mắt, mở miệng nói ra. Lạc Thiên lắc đầu, nói vậy nhưng chưa hẳn, nếu là nói hình thống lĩnh sẽ giúp lấy lời của chúng ta, có lẽ còn không cần kiêng kỵ bọn hắn trong học cung người, nhưng hôm nay hình thống lĩnh tình huống ngươi cũng thấy đấy. Hắn là sẽ không bước lên đắc tội trong học cung người tới giúp chúng ta, cho nên chúng ta tầng này thân phận căn bản cũng không đáng tin. Liêu Tu tán đồng nói ra, không sai, nếu là hình thống lĩnh muốn giúp chúng ta lời nói, vậy liền sẽ không để cho Lục Lâm bọn hắn tìm đến tinh nguyên phiền thoái, bây giờ còn không có phái người tới tìm chúng ta, nói rõ hắn đối với trong học cung người vô cùng kiêng kỵ, loại này kiêng kỵ đã đến hắn không dám tùy tiện ra tay trợ giúp tình trạng. Ta nhìn à, còn không bằng nói hình thống lĩnh nhát gan sợ phiền phức muốn càng thêm phù hợp hắn tác phong làm việc. Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng nói ra, đi thôi, chờ chút không đổi kịp khảo hạch. Giang Dương không có quá nhiều lưu ý phải chăng có người tới tìm hắn bọn họ phiền phức. Dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng lắm thì chính là cùng những học cung này học sinh đòn khiêng lên, ai sợ ai. Đám người cùng nhau nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị lúc rời đi, chợt nhìn thấy cách đó không xa ô áp áp tới một đám học cung người. Cái này học cung ngay tại sát vách, trang viên này chính là chuyên môn vì học cung người thành lập, bình thường thời điểm, học cung học sinh hơn phân nửa đều ưa thích ở chỗ này tu luyện. Cũng không khó coi đi ra, những người này hẳn là nghe được tiếng gió đằng sau liền chạy tới. Ô áp áp học cung đệ tử lấy một người mặc hoa phục tương đối tôn quý thiếu niên lang cầm đầu. Thiếu niên lang niên kỷ không lớn, ước chừng là 20 tuổi không đến, ngũ quan cho Giang Dương đám người cảm giác mang theo lấy mấy phần cảm giác quen thuộc, tựa như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Nghe nói là các ngươi đem Cao Thâm cái thằng kia cho đánh bại, còn cùng Lục Lâm bọn người đánh cược, để bọn hắn đừng tới tìm phiền phức của các ngươi. Thiếu niên mang theo đại bộ đội trực tiếp giết tới đây, ngựa khí ngạo mạn lại dẫn mấy phần tự phụ mà hỏi. Ánh mắt quét một vòng, cuối cùng tại Giang Dương trên thân ngừng lại, hỏi, ngươi chính là cái kia đem Cao Thâm cho đánh bại người? Không đợi Giang Dương trả lời, hắn chính là tự mình nói ra, ta nói sẽ là người thế nào, không nghĩ tới chính là một cái hóa hư cảnh sơ kỳ tiểu tử, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, ta xem là Cao Thâm bọn hắn nghe nhầm đồn vậy đi. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đem Cao Thâm cho đánh bại? Nghe được thiếu niên lang lời nói, đừng nói là Giang Dương, liền xem như Trình Tiền Cương bọn hắn đều cảm thấy gia hỏa này có chút quá kiêu ngạo, lời nói này nói hắn tựa như là sánh vai sâu còn muốn lợi hại hơn đâu. Ngươi là ai a? Trình Thiên Cương đánh giá một chút thiếu niên, mở miệng hỏi. Bại tướng dưới tay là không có tư cách hỏi thăm tên của ta, nếu muốn biết tên của ta, vậy liền đánh bại ta. Thiếu niên nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, đột nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Giang Dương trên thân, nói ngươi đánh bại Cao Thâm, ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi, ra tay đi. Giang Dương đánh giá vài lần thiếu niên, gặp hắn ngũ quan bộ dáng đều mang mấy phần ngây ngô, cho hắn một loại hết sức kỳ quái cảm giác quen thuộc. Trong đầu hắn hồi tưởng một chút, đột nhiên đoán được thân phận của người này. Có thể tại trong học cung làm ra tới này dạng chiến trận, lại phách lối như vậy bá đạo, chỉ có thể nói rõ sau lưng của người nọ có rất cường đại chèo chống. Hắn có chút nhíu mày, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi là ai. Thiếu niên nhìn thoáng qua Giang Dương, rất có vài phần Dương Dương đắc ý dáng vẻ, nói xem ra các ngươi cùng ta đại ca đã gặp mặt. Lời này vừa nói ra, liền xem như hơi chút chậm chạp Trình Thiên Cương cũng là phản ứng lại. Đại ca của hắn, chẳng lẽ cái kia chắc bất nhiên? Đại ca ngươi là chắc bất nhiên? Trình Thiên Cương nghi ngờ hỏi. Hai huynh đệ này trên người loại kia tự phụ, ngược lại là không có sai biệt, nhưng là luận thực lực tới nói, chắc bất nhiên thực lực nhưng là muốn so người thiếu niên trước mắt này lang cường đại nhiều lắm. Đương nhiên, nếu là thiếu niên lang này lớn tuổi mấy tuổi nói, có lẽ thật đúng là có thể đạt tới chắc bất nhiên tình trạng. Bởi vì hiện tại thiếu niên lang này thực lực lại là hóa hư cảnh trung kỳ, cùng bọn hắn cùng so sánh đều không thua bao nhiêu. Chắc không được dám ở chỗ này phách lối như vậy, nguyên lai phía sau chỗ dựa là chắc bất nhiên. Chắc bất nhiên chính là Phi Ưng Vệ thống lĩnh, mặc dù cùng trong học cung không có quan hệ gì, nhưng là trong học cung các vị trưởng bối đều muốn đối với chắc bất nhiên coi trọng mấy phần. Mà lại điểm trọng yếu nhất là, chắc bất nhiên bản thân cũng là từ học cung đi ra người, cùng học cung ở giữa có thiên tỷ vạn lũ quan hệ, cũng không phải ai cũng có thể cùng hắn khiêu chiến. Cũng khó trách thân là chắc bất nhiên đệ đệ thiếu niên lang này phách lối như vậy, trực tiếp tiền hô hậu ủng mang đến nhiều người như vậy tìm bọn hắn gây chuyện. Lớn mật, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách gọi thẳng đại ca của ta tục danh. Chắc bất thu đông nhiên hét lớn một tiếng, sắc mặt cũng là đông nhiên biến đổi, như có người chạm đến hắn cấm khu bình thường, dưới chân hắn một chút, đột nhiên hướng phía Trình Thiên Cương một trường vô đến. Phanh! Chắc bất thu nói ra tay liền xuất thủ, ngược lại là không để cho Giang Dương bọn người có chút chuẩn bị. Cũng may Trình Thiên Cương nhục thân đủ cường đại, nếu không, một trường này chỉ sợ muốn trực tiếp trọng thương. Bạch bạch bạch! Trình Thiên Cương bị một trường này đập đến lùi lại mấy bước. Các loại dừng lại đằng sau, sắc mặt hắn khó coi nói, ngươi cái tên này làm sao còn làm đánh lén một bộ này? Chắc bất thu hơi kinh hãi, tựa hồ là không nghĩ tới Trình Thiên Cương nhục thân cường hãn như thế. Hắn mặc dù động thủ thời điểm không có sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng là hắn nhưng là hóa hư cảnh trung kỳ thực lực, dạng này tùy ý đánh ra một trường, bình thường hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản xuống tới. T, thật mạnh nhục thân. Đi theo Chắc Bất Thu đến đây, những cái kia học cung đệ tử nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn không có chút nào dị dạng Trình Thiên Cương. Lần này đến đây người đều mạnh mẽ như vậy sao? Đầu tiên là đem Cao Thâm cho đánh bại, hiện tại tùy tiện đi ra một người như vậy, vậy mà bằng vào nhục thân trực tiếp đem Chắc Bất Thu công kích ngăn cản xuống dưới. Chắc Bất Thu mặt mày âm trầm, ánh mắt khóa chặt tại Trình Thiên Cương trên thân, nói nhục thân cường đại, vậy mà đạt đến hóa hư cảnh trung kỳ giai đoạn, ngươi cái tên này thật không đơn giản à? Quá khen, ta cũng chỉ là ưa thích rèn luyện nhục thân, vừa vặn đạt tới kỳ vọng của ta thôi. Trình Thiên Cương cười cười nói, ta cũng không phải tại khen ngươi. Trác Bất Thu khẽ nhíu mày, dưới chân một chút, tay phải đột nhiên hướng phía chỗ hắn ở vung lên, sát na trong tay đột nhiên bắn ra từng đạo quang mang chói mắt. Quang mang kia giống như châm dài, nhưng lại so châm dài sắc bén, trọn vẹn mấy chục cây, ngang nhiên hướng phía Trình Thiên Cương oanh sát mà ra. Trình Thiên Cương có chút nhíu mày, lần này hắn không dám kinh thường, cũng không dám cứ như vậy sau đó. Tại cái kia châm dài cuốn tới thời điểm, hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, toàn thân huyết khí đột nhiên tiêu thăng, sát na thời gian, thân hình cấp tốc bành trướng, tựa như vọt lên khí khí cầu, kim cương bá thể hiện hiện. Cái kia bốn bề bay tới châm dài đều bị nó cứng rắn không gì sánh được thân thể ngăn cản xuống dưới. Hoa, đây là kim cương bá thể, lần này đến đây người quả nhiên đều là thiên phú xuất chúng hạng người, không nghĩ tới thể chất của hắn đã vậy còn quá cường đại. Vốn cho rằng Lục Lâm nói đánh bại Cao Thâm tin tức này là giả, nhưng là hiện tại xem ra, vấn đề này vốn là thật, đây chính là ba tôn tam hoàng sáu bá thể bên trong kim cương bá thể, cũng là cường đại nhất một loại bá thể. Ta nhìn lần này, Trác Bất Thu muốn phiền toái. Ta nhìn không nhất định, Trác Bất Thu đại ca là ai chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng lắm. Nếu là bọn họ thật dám đả thương Trác Bất Thu, đến lúc đó chính là đắc tội Trác Bất Nhiên, các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đối với Trác Bất Thu độc thủ. Vậy ai biết đâu? Ta nghe nói Trác Bất Nhiên đã bị vây ở hóa hư cảnh đỉnh phong rất lâu thời gian, cũng không biết lúc nào mới có thể mở nguyên phủ.